Đây chính là địa phương giúp một lần tụ hội. Casillas mời để lộ ra một cái tín hiệu, địa phương giúp mời Trần Phàm gia nhập. Mới vừa vào cửa, Casillas hài lòng triển khai hai tay, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Trần Phàm đương nhiên biết câu nói này là có ý gì, hắn không có từ chối, ở riêu cái này phức tạp trong hoàn cảnh, ngươi không thể chỉ lo thân mình. Bóng đá là một đoàn đội hạng mục, không có đội hữu chống đỡ, coi như ngươi năng lực to lớn hơn nữa, cũng rất khó đạt được thành tựu. Trần Phàm đi tới Rio sau khi không có bắt đầu từ số không ý tứ, Casillas cũng là nhìn thấy điểm này sau khi mới hướng về hắn phát sinh mời. Cảm tạ. Hy vọng sau đó có thể hợp tác vui vẻ. Trần Phàm cùng Casillas ôm ấp. Ramos từ mặt bên ôm hai người hài lòng nói rằng, được. Nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Casillas phóng viên bạn gái xạ dạ nhiệt tình lôi kéo em mèo tay, hai vị mỹ nữ lập tức liền tìm đến cộng đồng đề tài, dù sao hai người đều làm đài truyền hình người chủ trì công tác. Đêm đó Trần Phàm uống rất nhiều rượu, ca sĩ lạ làm chủ nhà cũng uống rất nhiều rượu, Ramos không có thể kiên trì đến cuối cùng liền nằm trên đất. Trần, không nghĩ tới tiểu lượng của ngươi như thế lợi hại. Khâm phục. Alonso loạn tròa dơ ly rượu lên nói rằng, đến. Liền làm ba chén thế nào? Không thành vấn đề, ba chén liền ba chén. Say Trần Phàm làm sao có khả năng chịu thua, kết quả ba chén xuống sau khi, Alonso liền ngã xuống. Vô địch chính là như thế cố quạng. Trần Phàm nhìn khắp bốn phía, phát hiện đã không có một người có thể đứng lên đến rồi. Làm sao đều ngã xuống. Trần Phàm đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, buồn ngủ như núi. Vẫn được sao? Không biết ngủ bao lâu, Trần Phàm bị em mèo gọi lên. Không thành vấn đề. Trần Phàm đứng lên. Không thành vấn đề liền về nhà. Được. Casillas đã say rồi, Trần Phàm cùng em cùng xạ dạ cáo biệt. Này không phải ra mốt xe sao? Trần Phàm nhìn mặt trước xe này màu đỏ mạ dở dạ thì, cảm giác khá quen. Là của hắn đã say rồi, đêm nay liền ở ngay đây trụ. Em mèo mở cửa xe phía bên khách, đỡ Trần Phàm ngồi vào đi. Hôn y, cũng mua một chiếc xe đi, như vậy ra ngoài thuận tiện. Trần Phàm gật đầu nói, được. Ngày mai sẽ đi mua. Chương 872, Trần Phàm mua xe không cần tiền. Giữa trưa ngày thứ hai, Dạ Mốt ngồi một chiếc xe taxi đi tới Trần Phàm nhà. Hắn muốn đem chính mình mạ dở dạ tỷ lái trở về. Khi biết được Trần Phàm chuẩn bị mua xe sau khi, Dạ Mốt lập tức gánh vác lên người hướng dẫn thân phận, lôi kéo hai người đi tới mẹ xe đét cửa hàng 4S. Em nhớ trước một chiếc xe chính là mẹ xe đét, nàng đối với mẹ xe đét có tình cảm, chuẩn bị lại mua một chiếc. Đối với vấn đề này, Trần Phàm không có bất kỳ lý do gì phản bác, vốn là đến cho em mèo mua xe, nàng thích gì liền mua cái gì. Đi tới cửa hàng 4S sau khi, cô bán hàng lập tức trên tới đón tiếp bọn họ. Trần Phàm nhìn cửa tiệm trên tranh tuyên truyền, sắc mặt quái dị lên, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ramos. Cô bán hàng lập tức liền nhận ra Ramos, Ramos hướng về nàng lễ phép gật gù. Ngươi là? Trần. Cô bán hàng không quá khẳng định, khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, nàng mặt lập tức đặc sắc lên. Hừ hừ. Em phát hiện cô bán hàng trong mắt dị thải liên tục, vội vã ho khan một tiếng, đem kính râm lấy xuống. Nhìn sáng rực rỡ cảm động em mèo. Cô bán hàng cuối cùng cũng coi như trở lại trên thực tế, liền vội vàng tiến lên cùng em mèo nắm tay, cũng lễ phép đem ba người bọn họ mời đi vào. Rất nhanh, trong cửa hàng những người khác biết ba người bọn họ đến rồi, liền hưng phấn vây quanh, cùng bọn họ chụp ảnh lưu niệm sau khi, luyến lưu luyến rời đi. Quản lý lấy tốc độ nhanh nhất tới đón chờ bọn họ, như vậy trọng lượng cấp nhân vật, hắn nhất định phải tự mình tới đón chờ. Quản lý, có thể cho ưu đãi bao nhiêu? Ramos biết Trần Phàm tuy rằng không thiếu tiền. Thế nhưng có thể ít một chút liền ít đi một chút, huống hồ Trần Phàm là hắn mang đến, có thể được càng nhiều chiết khấu, hắn cũng rất có mặt mũi. Xin hỏi, các ngươi ai mua xe? Quản lý lễ phép hỏi. Ramos vừa nghĩ, cảm thấy nếu như nói là chính mình mua, chiết khấu nên nhiều một chút. Ta mua. Ramos quay về quản lý nói, ta cảm thấy mẹ xe đét không sai, chuẩn bị mua một chiếc. Quản lý khẽ gật đầu, nói rằng, nếu như là ngài mua, dựa theo quyền hạn của ta, có thể cho ngươi bớt 8%. Giảm 20. Ramos suy nghĩ một chút cảm thấy có thể, chí ít chính mình mặt mũi còn đáng giá không ít tiền. Nếu như là Trần mua. Quản lý nhìn Trần Phàm, Ramos hứng thú lập tức lên, hỏi, nếu như là hắn mua, ngươi cho hắn cũng bất 8% sao? Quản lý lắc đầu một cái. Ramos đuôi lông mày hơi dương lên, nhìn Trần Phàm một chút, em mèo nhìn vẻ mặt của hắn, che miệng lại. Em mèo, ngươi đang cười cái gì? Ramos không hiểu hỏi. Em mèo liền vội vàng nói, không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Quản lý vào lúc này nói chuyện, nếu như là Trần mua xe, ta nhất định phải xin chỉ thị tổng bộ. Ramos sắc mặt đặc sắc lên, bán chiếc xe lại vẫn muốn xin chỉ thị tổng bộ. Em hướng về Ramos ho khan một tiếng, chỉ vào trên tường tranh tuyên truyền. Giác mốt theo nàng chỉ phương hướng vừa nhìn, sắc mặt càng thêm đặc sắc. Ta. Phi. Giác mốt nửa ngày mới đến rồi như thế một tiếng, chết tiệt, ta quên Trần là mẹ xe đét người phát ngôn. Chết tiệt, ta nhớ kỹ nguyên lai quảng cáo nhân vật chính thật giống là phé đơ dê, lúc nào đổi thành ngươi. Giác mốt cái kia lung túng a, hận không thể lập tức xoay người rời đi. Trần Phàm hồi đáp, không phải ta thay đổi phé đơ dê, hắn vẫn như cũ là mẹ xe đét người phát ngôn. Ta tháng trước cùng mẹ xe đét ký kết đại ngôn hợp đồng. Sau đó hắn quay đầu nhìn quản lý nói, ngươi hiện tại liền đi xin chỉ thị tổng bộ, xe là ta mua. Chờ. À nạ ẹ, ngươi trước tiên mang theo khách mời xem xe. Quản lý lễ phép nói với bọn họ một tiếng, sau đó ở một bên bấm điện thoại di động. Cô bán hàng mang theo ba người bọn họ bắt đầu rồi tuyển xe lữ trình. 69 thăng V12 động cơ, khiến ô tô đạt đến cao nhất tốc độ vì là 320 km không đến 100 km chỉ cần 3.8 giây. Giác mút hỏi, bao nhiêu tiền? 40 vạn euro. Giác mút nhún nhún vai. Hắn mạ giờ dạ tỷ dùng 25 vạn euro, xe này so với hắn mạ giờ dạ tỷ còn muốn quý. 8 giờ, 73 thăng V12 động cơ 346 km mỗi giờ tốc độ cao nhất. Động cơ công suất cùng nữ cũ chia ra làm 720 mã lực cùng 529 cv đút. Giới thiệu xong bộ phận xe số liệu sau, cô bán hàng tiếp tục nói, chiếc xe này tiêu thụ giá cả là 35 vạn. Cuối cùng bọn họ đi tới cuối cùng một chiếc xe trước mặt, màu đỏ tươi xe tất, ở dưới ngọn đèn tràn ngập khí chất quý tộc. Trần Phàm cùng em trong mắt xuất hiện hứng thú nồng hậu. Cô bán hàng áp chế lại nội tâm mừng như điên, dùng hết đo thanh âm bình tĩnh nói rằng, sắc lắng dinh cớ là rèn màu đỏ hoàng kim mộng. Nắm giữ xem vàng như thế đường viền, hoàng kim bên trong sức cùng 999 mã lực. Toàn thể bên trong sức là mạ vàng cùng với độ kim luân vòng. 54 thăng V8 động cơ, sản sinh 999 mã lực cùng 735 kW nữ cũ. Chiếc xe này là nơi này quý nhất xe, tiêu thụ giá cả là 1 triệu. Hoa 1 triệu euro mua một chiếc xe. Điên rồi sao? Giác mốt suýt chút nữa hướng về trên đất nổ nước miếng, lúc trước hắn mua mạ giờ dạ tỷ thời điểm, phi thường đau lòng. Trần Phàm cùng em mèo rất hứng thú vây quanh xe chuyển. Màu sắc không sai, vừa vặn phối ngươi. Trần Phàm phát hiện em chân mềm da rẻ ở xe chiếu dọ dưới, có vẻ càng thêm mềm mại. Ta yêu thích loại này kiểu chạy, có vận động cảm. Em sờ sờ phía sau xe phi dực. Thật mua? Giác mút hỏi. Đương nhiên mua. Trần Phàm cùng em chăm miệng một lời nói rằng. Được rồi, ngươi là cường hảo, ngươi mua đi, chỉ cần ngươi có thể hài lòng. Giác mút nhún nhún vai. Đang lúc này quản lý đi tới, hắn nhìn Trần Phàm hỏi, Trần, ngài chọn xong chưa? Được rồi. Trần Phàm chỉ vào sắc lăng dưng cớ lạ dẹn màu đỏ hoàng kim mộng nói rằng, liền này một chiếc. Quản lý khẽ gật đầu, Trần, ngài ánh mắt là độc đáo, chiếc xe này tuyệt đối xứng với ngài cùng ngài bạn gái. Giác mốt ở trong lòng nổ nước bọn, cái gì gọi là thật tính mắt. Hắn là cường hào, chiếc xe đó quý nhất, hắn liền tuyển cái kia một chiếc, này cùng ánh mắt không có giữa mao tiền quan hệ tốt không tốt. Các ngươi có thể cho hắn mấy bẻ gãy. Có điều, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Trần Phàm đến cùng có thể đánh mấy bẻ gãy. Quản lý lễ phép nhìn hắn nói rằng, Giác mốt tiên sinh, Trần cùng tổng công ty có thỏa thuận, công ty hàng năm đưa hắn một chiếc xe. Vì lẽ đó ta nghĩ, Trần không có cần thiết lại mua xe. Giác mốt ha to mồm, em kinh ngạc nhìn Trần Phàm, nàng mặc dù biết Trần Phàm cho mẹ xe đét đại ngôn, thế nhưng một ít hợp đồng chi tiết nhỏ là không rõ ràng. Bởi Trần năm nay mới vừa cùng công ty ký hiệp nghị. Hắn vẫn không có năm xe, vì lẽ đó ngày hôm nay hắn không cần tiền trả. Trần Phàm nhẹ nhàng ôm em mèo nói rằng, ta chính là muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ, vì lẽ đó ở ký kết hợp đồng sau khi, không có nói với ngươi, lúc đó cũng không có lĩnh xe. Em tính toán thời gian, tháng trước Trần Phàm đã nhất định phải đến Rio đá bóng, như vậy bọn họ liền không có cần thiết ở London để xe. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ta yêu thích như vậy kinh hỉ, sau đó còn nữa không? Trần Phàm gật gật đầu nói, còn có thể có. Sau đó, cửa hàng 4S lấy tốc độ nhanh nhất làm tốt các loại thủ tục, em mèo liền mở ra xe này màu đỏ kiệu chạy, mang theo Trần Phàm cùng Giác mốt cáo biệt. Giác mốt nhìn chạy xa chiếc kia màu đỏ bèn chạy, sâu sắc thở ra một cái trường khí. Trần mua xe không cần bỏ ra tiền, chuyện này có thể ở phòng thay đồ cố gắng thổi một hồi. Nhìn các đồng đội có thể hay không đoán được đáp án chính xác. Chương 873, xe do thay đổi, La Liga 2 tháng liên tiếp. Nhà này mẹ xe đét cửa hàng 4S có phải là vì tuyên truyền? Vì lẽ đó không có đòi tiền. Marcelo suy đoán vừa nói ra, liền gặp phải Di Maggi ạ phản bác, đó là 1 triệu euro à. Tiệm này điên rồi sao? Tuyệt đối không có loại này đạo lý. Dịu gật đầu nói, không sai. Nơi nào có như vậy ngốc quản lý? Marcelo không chịu thua nói rằng, các ngươi đã cho rằng ta đoán không đúng, các ngươi nói là đạo lý gì? Dịu suy nghĩ một chút nói rằng, sẽ không là Trần sớm đã đem tiền thanh toán đi. Ramos lắc đầu nói rằng, điểm này ta có thể bảo đảm, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Di Maria nói rằng, chẳng lẽ là... Mọi người thấy hắn nửa ngày không có nói rằng văn, Alonso nói rằng, là cái gì? Người nói mau a. Di Maria nhún nhún vai nói rằng, ta vẫn không có nghĩ kỹ. Ta... Phi... Mọi người té xỉu. Rất có thể cùng Trần cùng mẹ xe đét công ty hợp đồng có quan hệ. Casillas nói rằng, hay là mẹ xe đét công ty vẫn không có cho Trần đại ngôn phí, chiếc xe này từ đại ngôn phí bên trong khấu trừ. Ramos giơ ngón tay cái lên, đội trưởng chính là đội trưởng, đã rất gần. Casillas nghe được nửa câu đầu thời điểm, đuôi lông mày hơi dương lên, nghe được dưới nửa câu thời điểm, vẻ mặt đọc lại. Được rồi. Ramos cười nói, hiện tại ta công bố chân tướng. Mercedes công ty hàng năm cho Trần đưa một chiếc xe, vì lẽ đó hắn đi Mercedes điếm không cần trả tiền. A, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Ồ, thượng đế, còn có chuyện tốt như thế. Trần năm nay hạn mức đầy, như vậy sang năm rồi. Ân, ta muốn đi làm hắn vui lòng. Chớ cùng ta cướp, sang năm xe là của ta, các ngươi sau này bài. Được rồi, Alonso, ngươi là đại ca, ta không cùng ngươi cướp, năm sau xe ta dự định. Lúc này Trần Phàm cóng lấy vận động bao đi vào phòng thay đồ, tiếng cãi vã lập tức yên tĩnh lại, Alonso mọi người xem nhìn thấy mỹ nữ như thế nhìn Trần Phàm, cũng nhiệt tình đi tới. Tình huống thế nào? Trần Phàm nâng lên hai tay bảo vệ chính mình ngực, ta nhưng là một cái nam nhân bình thường, xu hướng tình dục cũng không có vấn đề. Theo vòng đấu đầu tiên khai hỏa, mùa giải mới hành trình đã bắt đầu rồi. Ngày 10 tháng 9, La Liga vòng thứ 2 thi đấu khai hỏa, Real trở lại Betmaber đánh với Getafe. Ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, thi đấu vừa bắt đầu, Real liền phát động mãnh liệt tấn công, thế nhưng ở đối thủ hàng phòng ngự dày đặc dưới, Real căn bản không tìm được phá cửa cơ hội. Phá hàng phòng ngự dày đặc thủ đoạn cao nhất là sút xa cùng đá phạt. Cezo thử nghiệm sút xa, thế nhưng Getafe thủ môn biểu hiện phi thường thần dũng, lần lượt đem người Bồ Đào Nha sút xa phong chặn. Hiệp 1 phút thứ 29, Trần Phàm dẫn bóng mạnh mẽ đột phá, đối phương hậu vệ ở bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem hắn đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, phán cho Real một cái trước sân đá phạt trực tiếp cơ hội. Cezo bản năng đem bóng đá đặt ở chấm phạt đền, hắn muốn chủ phạt vị trí này không sai đá phạt. Ở Trần Phàm không có đi tới Real trước, người Bồ Đào Nha chính là đội bóng số 1 người đá penalty, đồng thời cũng là số 1 cầu thủ đá phạt. Trần Phàm đi tới Real sau khi, không biết là Mourinho quên, vẫn là những nguyên nhân gì khác, hắn cũng không có đối với penalty cùng đá phạt làm ra tân sắp xếp. Từ thảm cỏ trên đứng lên đến Trần Phạm nhìn đứng ở bóng đá mặt sau Cezo, lông mày hơi nhíu một hồi. Ở Arsenal, hắn đồng dạng là số 1 cầu thủ đá phạt. Thế nhưng Trần Phạm cũng không có đi tới tranh. Alonso vốn định đối với Cezo nói cái gì, thế nhưng hắn cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Đúng. Cezo phát sinh đá phạt vòng qua bức tường người sau khi, cấp tốc trụy xuống. Từ xa nhìn lại, hắn phát sinh đá phạt xem thang máy như thế chợt cao chợt thấp. Betmaber trong nháy mắt tiến vào trong yên tĩnh. Ẩm. Làm bóng đá sát xả ngang bay ra điểm mấu chốt lúc, sân bóng vang lên to lớn tiếng hận thanh. Sau 10 phút, Trần Phàm lần thứ 2 Real thắng được một vị trí không sai trước sân đá phạt trực tiếp. Cezo lại một lần nữa đem bóng đá đặt ở chấm phạt đền. Cristiano. Alonso lần này không có lựa chọn lần thứ 2 trầm mặc, hắn hướng Trần Phàm liếc mắt nhìn. Cezo thở ra một cái trường khí, lập tức rơi vào đến trong trầm mặc. Trần. Alonso hy vọng Cezo mình có thể chủ động đem cơ hội nhường cho Trần Phàm, thế nhưng hắn phát hiện Cezo cũng không có sáng tỏ biểu thị ý này lúc, hướng về Trần Phàm hét to. Nếu địa phương giúp đã đem Trần cho rằng là người mình, đương nhiên nên vì hắn tranh cướp lợi ích. Này một tiếng để Cezo tỉnh lại, hắn nhìn Trần Phàm một chút sau, quay về bên cạnh Alonso nói rằng, sau đó chính hắn sáng tạo đá phạt, liền do hắn phạt. Cezo cũng chưa hề hoàn toàn đem đá phạt bóng cơ hội nhường cho Trần Phàm, dưới cái nhìn của hắn. Này đã là hắn có thể làm ra to lớn nhất nhượng bộ. Sau đó người Bồ Đào Nha hướng về đối phương vùng cấm đi đến. Cố lên. Alonso ở Trần Phàm trên bả vai vỗ vỗ. Trần Phàm thở ra một cái trường khí sau, quay về hắn gật gù. Đích. Người ngoài tường lập sau khi, trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi. Chính là cái này tiết tấu. Trần Phàm cảm giác tốt vô cùng. Đùng. Một tiếng vang dọn, bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên. Sau đó từ bức tường người tối phía bên phải bay qua. Đang bay qua bức tường người không thể làm gì khác hơn là, bóng đá lấy càng to lớn hơn phạm vi trụy xuống. Betmaber lại một lần nữa rơi vào đến trong yên tĩnh. Nhảy lên một cái Getafe thủ môn chỉ cảm giác mình trước mắt, một tia sáng trắng long lánh, bóng đá liền phi vào khung thành. Bóng vào. Trần Phàm dùng đá phạt đánh vỡ trên sân bế tắc. Betmaber vang lên sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Ghi bàn Trần Phàm cũng không cùng hưng phấn toàn trường chạy vội, mà là đứng tại chỗ, chờ đợi các đồng đội đến đây chúc mừng. Xê do phiền muộn hướng về hậu trường đi đến, tương tự là đá phạt, hắn không có phạt tiến vào, mà Trần Phàm nhưng phạt tiến vào. Diêu mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2. Hiệp 2 phút thứ 17, Diêu dẫn bóng mạnh mẽ đột phá đến đối phương vùng cấm, sau đó một cước chuyển ngang, Benzema một cước đẩy bắn vào mạng. 2-0. Sau 5 phút, Getafe lợi dụng phạt góc cơ hội, công phá Diêu không thành, tỷ số biến thành 1-2, thu nhỏ lại điểm số. Vẫn không có ghi bàn C do ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau có vẻ phi thường tích cực, hắn nhiều lần uy hiếp đối phương khung thành. Nhưng mà, vận may của hắn cũng không được, một lần đánh trúng cột dọc, một lần sát xà ngang bay ra sân bóng. Hiệp 2 phút thứ 31, hắn lại một lần nữa thu được cơ hội, Trần Phàm ở cánh phải sau khi đột phá một cước chuyền ngang. Trung lộ Benzema không thể cướp được điểm, bóng đá về phía sau điểm bay đi. C do bay người lên trước, một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 3-1. Cezo lần này lựa chọn ngay lập tức cùng Trần Phàm ôm ấp. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, Trần Phàm ở Casillas trong nhà cùng địa phương giúp tụ hội, Cezo từ một cái nào đó con đường biết rồi. Hắn ý thức được chính mình nguy cơ. Vì lẽ đó hắn làm ra thay đổi. Hiệp 2 phút thứ 41, Cezo ở cánh trái hướng về trung lộ hướng ngang dẫn bóng. Khi hắn phát hiện Trần Phàm đang nhanh trong trước cắm vào lúc, hắn lựa chọn chuyển bóng. Trần Phàm vung lên bộ ngực đem bóng đá rỡ xuống. Sau đó không chờ quả bóng rơi xuống đất chính là một cước vô ly. Bóng đá như đạn pháo giống như gào thét hướng về khung thành mà đi. Sau đó mạnh mẽ nện ở lưới khung thành bên trong. Bóng vào. 4-1. Trần Phàm lập cú đút. Ghi bàn sau Trần Phàm chỉ vào Cezo. Cuối cùng Rio ở sân nhà 4-1 chiến thắng Getafe, đạt được La Liga 2 thắng liên tiếp. Chương 874, chuyển chiến trang Diolit. Rio chiến xong, 3K lên sàn, bọn họ đem ở sân khách khiêu chiến Rio Sociedad. Không ai từng nghĩ tới, Barca ở sân khách gặp phải Real Sociedad cường lực ngăn chặn, trải qua 90 phút tác chiến, hai bên 2-2 bắt tay giảng hòa, tuôn ra không lớn không nhỏ ít lưu ý. Real liền lấy 2 thắng liên tiếp cùng tịnh thắng bóng ưu thế, chiếm cứ bảng tổng sắp đầu bảng. La Liga vừa đánh xong, Real lập tức liền nên đón Champions League vòng bảng thi đấu. Real phân ở dê tổ, cùng tổ còn có cờ Jersey ở đội mạnh Sa Dinamo, Ligue 1 đội mạnh Lyon, Trần Phàm ông chủ cũ ý dễ đỉ vì gì đội mạnh Azad. Từ về mặt thực lực phân tích, Real từ vượt qua vòng bảng độ khó cũng không lớn. Bọn họ vòng đầu tiên đối thủ là cờ Jersey ở đội mạnh Sa Dinamo. Real Champions League hành trình là từ sân khách bắt đầu, liền ở đánh xong La Liga vòng thứ 2 sau khi, bọn họ ở Madrid tu sửa 2 ngày liền đi tới cờ Jersey ở dạ dẹp. Cái này mùa hè, Real ở trên chuyển nhượng thị trường hào quang 2 ước nhiều, sáng tạo tân chuyển nhượng ghi chép, hơn nữa còn mua lại tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Từ La Liga trước 2 vòng đấu cùng với Tây Ban Nha Supercup đến xem, Trần Phàm cùng Real hầu như là không có khe nối liền. Như vậy, Real ở trên Champions League lại có thế nào biểu hiện? Là đại sát tứ phương, vẫn là xem trước mấy cái mùa giải như thế, ở trên Champions League gặp gềnh chắc trở. Đây là mọi người quan tâm trọng điểm. Mourinho cũng tương tự phi thường coi trọng Champions League trận đấu đầu tiên, hắn mang tới toàn bộ chủ lực. Ngày 15 tháng 9 8h tối, MAC tới Mỹ sân bóng người ta tấp nập. Sân nhà fan bóng đá muốn vì chính mình đội bóng hò hét trợ uy. Đương nhiên, trong này có bao nhiêu người, là đến xem Real chúng tinh biểu diễn. Vậy thì không được biết rồi. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, trận đấu bắt đầu, La đem bóng đá chuyển đến hậu trường, Sa Dinamo phía trước sân mạn quá một hiệp. Real cùng đối thủ cũng chưa quen thuộc, vì lẽ đó ở trước mấy phút cũng không có phát động mãnh liệt tấn công, đang chuyển đệ bên trong chậm rãi đối phương phòng thủ kẽ hở. Hiệp 1 phút thứ 3. Real đột nhiên tăng nhanh tấn công tiết tấu, phát động thăm dò tính công kích. Real đột nhiên một cước quá đội đầu, La thoát khỏi đối phương hậu vệ tiến lên 2 bước đem bóng đá khống chế lại, sau đó giết hướng về đối phương vùng cấm. Sa Dinamo phòng thủ làm được tốt vô cùng, trong nháy mắt 3 tên cầu thủ đem La vây vào giữa, căn bản không cho hắn lên chân sút gôn không gian. Ở tình huống như vậy, La cũng không có những biện pháp khác, đang đột phá bên trong đột nhiên lên chân mạnh mẽ sút gôn, bóng đá thiên môn mà ra. Đi ngang qua mười mấy phút lẫn nhau thăm dò sau khi, hai bên đều biết đối phương chiến thuật ý đồ. Sa Dinamo đêm nay chiến thuật chính là phòng thủ phản kích, cái nào sợ bọn họ là sân nhà tác chiến, bọn họ đồng dạng lấy như vậy bảo thủ chiến lược. Mà Real lấy chiến thuật là ở vững chắc phòng thủ tình huống, tiến hành tấn công. Hai bên đối với phòng thủ đều phi thường coi trọng, vì lẽ đó tình cảnh có chút nặng nề, khiến người ta buồn ngủ. Sa Đí Nã Mổ chủ xoáy nhìn mình đội bóng lần lượt đem Diêu tấn công tăng dã, quay đầu nhìn Mujinho một chút, mục xoáy, đây chính là ngươi am hiểu nhất bãi xe buýt, ta đêm nay cũng cho ngươi bãi vẫy một cái xe buýt, nhìn ngươi lại là như thế nào phá hàng phòng ngự dày đặc. Lấy gậy ông đập lưng ông. Hiệp 1 phút thứ 31, Trần Phàm cùng Di Maji ạ ở cánh phải đánh một cái chuyền ngang tả cắm vào 2-1. Trần Phàm ở cầm bóng sau khi, lập tức hướng ngang dẫn bóng đem bên cạnh phòng thủ bỏ rơi. A. Khi hắn liền muốn nhanh chóng đi giết hướng về vùng cấm lúc, đối phương hậu vệ trực tiếp đem hắn đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, phán cho Rio một vị trí không sai đá phạt trực tiếp. Robben có thể ôm bóng đá đi tới phạt bóng điểm, làm Trần Phàm từ thảm cỏ trên bò lên lúc, người Bồ Đào Nha mới muốn từ bản thân 3 ngày trước đã từng cho Trần Phàm nói câu nói kia. Vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ đem phạt bóng quyền lợi cho Trần Phàm. Trần đứng ở bóng đá mặt sau, lẽ nào cái này bóng hắn muốn tới phạt? La dĩ nhiên đem tốt như vậy. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Cư dân mạng xin mời nhắc nhở, thời gian dài xem xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Xem. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Phạt bóng cơ hội nhường cho Trần. Hai người bọn họ nhìn qua không có vấn đề gì a. Hiếm thấy a, La dĩ nhiên lựa chọn thoái nhượng. Sa Đí Nã Mổ có phiền phức, Trần đá phạt công phu rất cao. Phá hàng phòng ngự dày đặc cuối cùng biện pháp chính là suốt xa cùng đá phạt. Trần có thể lợi dụng cơ hội lần này công phá Sa Đí Nã Mổ không thành sao. Bên sân đám phóng viên nghị luận sôi nổi. Đích. Chờ đối phương đem người tường lập sau khi, trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm thở ra một cái trường khí sau khi, hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Đúng. Bóng đá từ Trần Phàm chân phải má trong bay ra, sau đó cấp tốc bò thẳng, từ bức tường người tối phía bên phải bay qua. Đang bay qua bức tường người sau khi, không trung phảng phất có một cái bàn tay vô hình ở bóng đá trên ép một chút. Bóng đá phát sinh mãnh liệt xoay tròn, thay đổi phương hướng, hướng về trái phía dưới cấp tốc trụy xuống. Đây chính là Trần đá phạt. Đứng ở bóng phía sau cửa bản địa phóng viên phát sinh thán phục. Sa Đí Nã Mổ thủ môn thả người nhảy một cái, như mãnh hổ bình thường hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Trong chớp mắt, bóng đá từ Sa Đí Nã Mổ thủ môn đầu ngón tay trước bay qua, tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Sau đó rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Bóng tốt. Đẹp đẽ. Rio ghế dự bị hưng phấn không thôi, Mujinho vung vẩy nắm đấm. Trên sân ghi bàn công thần lại có vẻ rất bình tĩnh, Trần Phàm nắm chặt nắm tay vung múa một hồi sau khi, sẽ không có cái khác chúc mừng động tác. Lần này La chủ động tới cùng Trần Phàm ôm ấp, hắn chậm rãi nhận rõ một sự thật, trước mắt người trẻ tuổi này ở vài phương diện khác xác thực mạnh hơn chính mình. Không nói cái khác, liền nói lật tung ba ca, nhất định phải dựa vào vị trẻ tuổi này. Nếu như Rio cái này mùa giải nếu muốn đạt được thành tích tốt, hắn liền muốn thay đổi trước thái độ đối với Trần Phàm, chí ít ở bề ngoài không thể bị truyền thông cùng các cổ động viên nắm lấy cái gì tật xấu. Cái này bóng để Rio trên dưới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cuối cùng cũng coi như đánh vỡ trên sân bế tắc, đối thủ ở tình huống như vậy tổng nên thay đổi chiến thuật đi. Nhưng mà, để Rio không nghĩ tới chính là, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Sa Đí Nã Mổ cũng không có thay đổi chiến thuật, tiếp tục lấy phòng thủ phản kích chiến thuật. Rio không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi cục diện này, ở hiệp một thời gian sau này bên trong, hai bên cũng không có thể thay đổi trên sân điểm số. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Điểm số lạc hậu Sa Đí Nã Mổ vẫn không có dốc toàn bộ lực lượng, Rio chỉ thật kiên nhẫn đối phương phòng thủ bên trong kẽ hở. Hiệp 2 phút thứ 12, Trần Phàm mở ra đột phá hình thức, ở cánh phải liền qua đối phương 3 tên cầu thủ, đột nhiên một cước chuyền ngang. Trung lộ Benzema căn bản không nghĩ tới Trần Phàm gặp cho mình chuyền bóng, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, nếu như là La này bóng tuyệt đối sẽ chính mình mạnh mẽ sút gôn. Vì lẽ đó Benzema cũng không có sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt với đối phương hàng phòng ngự dày đặc, cơ hội như vậy chính là chớp mắt là qua, chờ người nước Pháp phản ứng lại đem bóng đá ngừng thật sau khi, hắn liền rơi vào đến vòng vây của đối phương bên trong. Hắn sau khi một cước về gõ, đuổi tới Alonso một cước sút xa. Bóng đá dán vào xà ngang bay ra điểm mấu chốt. Hiệp 2 phút thứ 22, Rio lần thứ 2 từ cánh phải phát động tấn công, Trần Phàm cầm bóng sau khi hướng về ở xa liếc mắt nhìn. Lẽ nào hắn muốn chuyển sau điểm? La tuy rằng không quá khẳng định, thế nhưng là lập tức bắt đầu trước cắm vào. Đang lúc này, Trần Phàm vung lên chân phải, sau đó bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên, hướng về sau điểm bay đi. Đến hay lắm. La ở trong lòng gào lên một tiếng, sau đó nhảy lên thật cao, một con mạnh mẽ đỉnh ở bóng đá trên. Bóng đá thay đổi phát hiện đập vào đối phương khung thành. Bóng vào. 2-0. Chương 875, La Liga 3 tháng liên tiếp. Cesor ghi bàn để Mourinho triệt để thanh tĩnh lại, hắn lập tức sắp xếp thay đổi người, trước sau đem Trần Phạm cùng Cesor hai vị ghi bàn công thần thay xuống sân nghỉ ngơi. Ở hai bóng dẫn trước đại cục đã định tình huống, hắn muốn cho hai vị này tiền đạo vì là hai ngày sau La Liga làm chuẩn bị. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Sardina mổ ra tăng tấn công cường độ, thế nhưng ở Rio nghiêm mật phòng thủ dưới, bọn họ căn bản không có tìm được phá cửa cơ hội. Đích! Đích! Đích! Trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Rio lấy 2-0 điểm số nhẹ lấy đối thủ, bắt được Champions League vòng bảng thi đấu thủ thắng, đạt được khai môn hồng. Tiểu tổ mặt khác một cuộc tranh tài đồng thời kết thúc, Ajax ở sân nhà 0-0 cùng Lyon bắt tay giảng hòa, Rio chiếm cứ tiểu tổ bảng tổng sắp đầu bảng. Sáng ngày thứ 2, Rio ngồi hướng về Madrid máy bay, kết thúc Champions League vòng đầu tiên vòng bảng thi đấu lữ trình. Lên máy bay sau khi, Trần Phàm lập tức tiến vào giả lập huấn luyện hệ thống, lấy chậm lại không gian giam cầm chứng mang đến thống khổ. Hắn ở giả lập huấn luyện hệ thống phân tích, tìm tới tối hôm qua thi đấu làm đến điểm không tốt, cũng độ công kích tiến hành rồi huấn luyện. Vòng này vòng bảng thi đấu màn kịch quan trọng thuộc về Barca sân nhà nên chiến AC Milan, trải qua 90 phút tác chiến, đã vượt xa quá khứ CGA nhà giàu, dĩ nhiên ở Nou Camp 22 toàn thân trở ra. Dư luận tất cả xôn xao, vũ trụ đội làm sao? Super Cup ở 3 bóng dẫn trước tình huống, bị trở lại sân nhà Rio trở mình, hiện tại ở sân nhà lại bị AC Milan bức hỏa. Nay vẫn là cái kia chi đánh đầu thắng đó vũ trụ đội sao? Vượt sở Hot Daily lo lắng, dẫn trước, bức hỏa, dẫn trước, bức hỏa, Barca ở Nou Camp khiến người ta thất vọng, như vậy Barca không tiếp tục để người đối thủ căng thẳng. Barca đến cùng làm sao? Bọn họ phòng thủ đến cùng xảy ra vấn đề gì? Lẽ nào Tuần bị thương sau khi, Barca hàng hậu vệ liền trăm ngàn chỗ hở sao? Theo Tuần tuổi tác cùng thương bệnh tăng cường, hắn vắng chỗ thi đấu càng ngày càng nhiều, Barca nhất định phải lập tức tìm tới hắn người nối nghiệp, tốt nhất ở mùa đông chuyển nhượng trên xem xét một cái có kinh nghiệm trung vệ. Trái lại chủ yếu đối thủ, Mourinho đối với Rio hàng hậu vệ tiến hành rồi cải tạo, để ra mốt cải đá trung vệ, giảm thiểu hắn nhân xông pha chiến đấu mang đến thẻ đỏ và vàng. Mourinho đối với Ramos sử dụng, bàn sống Rio hàng hậu vệ, hơn nữa Cesor cùng Trần ở mặt trước sông pha chiến đấu, Rio đã một lần nữa quật khởi. Nhưng mà, những này cũng không có gây nên Barca coi trọng, bọn họ ở năm nay mùa hè dĩ nhiên chỉ mua 2 tên cầu thủ. Tiến cử Pạ Bờ Dì Gà đến bổ sung giữa sân, tiến cử Sản Trệ bổ sung hàng tiền đạo, thế nhưng kỳ hoa không có bổ sung hàng hậu vệ. Thực lực của đối thủ ở tăng cường, mà còn dậm chân tại chỗ, Barca nên tỉnh lại đi, Guardiola nên tỉnh lại đi. Báo Marca đối với Rio tiến hành rồi tán dương, tuy rằng cùng xã đi nạ mổ thi đấu không tính là đặc sắc, thế nhưng kết quả là tốt, dựa vào Trần một chuyển một bắn đạt được thắng lợi. Đặc biệt thứ hai ghi bàn, chính là đến từ chính Trần cùng Cê Do trong lúc đó trực tiếp phối hợp. Ở Trần chuyển nhượng đến Rio sau khi, rất nhiều người cho rằng Trần cùng Cê Do không cách nào cùng tồn tại, thế nhưng cái này bóng đánh nát loại này nghi vấn. Hai người bọn họ là có thể cùng tồn tại, hơn nữa còn có thể sản sinh kỳ diệu phản ứng hóa học. Bọn họ để chờ mong, Rio đi tới. Cứ việc Trần Phàm cùng Cê Do ở phòng thay đồ vẫn không có nói chuyện, thế nhưng sự quan hệ giữa hai người đang chậm chậm phát sinh thay đổi. Điều này làm cho những người trung lập cầu thủ trong lòng mừng thầm, thế nhưng Bồ Đào Nha bang bộ phận thành viên lại có vẻ lo lắng, bọn họ khuyên Cê Do nhất định phải chú ý cùng Trần Phàm giữ một khoảng cách. Cristiano, người đem đá phạt bóng bộ phận cơ hội cho hắn, để hắn có càng nhiều cơ hội ghi bàn, này vô cùng nguy hiểm. Đúng vậy, lẽ nào ngươi liền không sợ? Tương lai ngươi liền penalty cơ hội cũng phải tặng cho hắn. Nếu như đem penalty cơ hội lại tặng cho hắn, hắn số bàn thắng đem vượt qua ngươi, đến lúc đó liền phiền phức, tất cả mọi người đều sẽ đem hắn cho rằng đội bóng người số 1. Cesor biết những này đồng bào là đang vì hắn suy nghĩ, mà lại nói chính là sự thực, vì lẽ đó hắn không tốt phản bác, rơi vào đến trong trầm mặc. Các ngươi không cần lo lắng, ta là ai? Ta là Cristiano Ronaldo. Ta chính là hiện nay thế giới tốt nhất tiền đạo. Ta không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Chân càng mạnh, đối với ta mà nói, càng là chuyện tốt, ta sẽ không bị hắn bỏ rơi. Ta muốn để thế nhân biết, ta vẫn như cũ là Rio tốt nhất tiền đạo. Ta vẫn như cũ là Rio số 1 ngôi sao bóng đá. Cesor biết mình không thể vẫn trầm mặc xuống, nhất định phải cho người ủng hộ lấy tự tin. Các bạn hô mọi người nhìn tràn đầy tự tin Cesor, cũng không tốt nói cái gì nữa, thế nhưng vẫn như cũ lo lắng. Theo mùa giải mới bắt đầu, Trần Phàm cũng bắt đầu chậm rãi thích ứng Madrid sinh hoạt. Em mèo vượt qua gian nan nhất 2 tháng trước sau khi, rốt cuộc tìm được cuộc sống mới tiết tấu, mỗi ngày ngoại trừ bồi mẫu thân mua thức ăn làm cơm ở ngoài, nàng ở thời gian nhàn hạ bên trong đọc sách, bổ sung năng lượng, vì là tương lai một lần nữa xuống núi làm chuẩn bị. Trần Phàm ở Madrid sinh hoạt rất đơn giản, ngoại trừ huấn luyện thi đấu, tình cờ đến đội hữu nhà uống chút rượu ở ngoài, liền trạch ở trong nhà học tập tiếng Tây Ban Nha cùng làm bạn người nhà. Hắn mặc dù là thanh phân nền tảng cổ đông lớn, thế nhưng bờ gì giờ nền tảng có Phương Kim Vũ, hắn căn bản không cần quan tâm. Hơn nữa bờ gì giờ nền tảng đã tiến vào quỹ đạo, hiện tại chính đang điên cuồng mở rộng, chuẩn bị diễn kịch nước Anh to lớn nhất xã giao nền tảng, bạ đủ xã khu. Vì gom góp diễn kịch bạ đủ xã khu tài chính, Phương Kim Vũ tăng nhanh bờ gì giờ nền tảng ra thị trường bước tiến. Ngày 17 tháng 9, La Liga vòng thứ 3 thi đấu khai hỏa. Hai ngày trước ở sân nhà bị AC Milan bức hòa 3-0 trước tiên ra trận. Bọn họ đem hai ngày trước phiền muộn, cùng truyền thông phê bình hoàn toàn phát tiết ở trên người đối thủ, Messi hỏa lực toàn mở, trong trận đấu trình diễn năm tử đáng khoa. Cuối cùng 3-0 ở sân nhà 8-0 cùng thắng Osasuna. 3 vòng đánh vào 10 cái bóng, Messi vượt qua Cezo cùng Trần Phàm, ở xạ thủ bảng trên khinh thường quân hùng. Trần Phàm cùng Messi chênh lệch có 3 cái ghi bàn, nói cách khác, hắn muốn ở vòng này đuổi theo Messi, liền muốn đang cùng Lơ Van thi đấu bên trong hoàn thành hat-trick. Vượt sở Hot Daily hưng phấn nói, Trần có thể trong trận đấu đánh vào 5 bóng, Messi đồng dạng có thể. Quen thuộc cái kia không gì không làm được Messi trở về. Theo hắn thức tỉnh, Barca đem lần nữa tiến vào quỹ đạo. Barca cùng thắng, cho Real trên dưới gây áp lực mạnh mẽ. Lúc trước đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, Trần Phàm biết điều nói, ta hiện đang không có suy nghĩ xạ thủ bảng sự tình, dù sao đội bóng thành tích là xếp ở vị trí thứ nhất. Có người cho rằng, hắn đây là không có lòng tin biểu hiện. 18 ngày buổi chiều 5 h, Valencia thị lập sân bóng, Real cùng cái kia Lơ Van thi đấu chính thức khai hỏa. Lơ Van lợi dụng ưu thế sân nhà hướng về Real phát động mãnh liệt tấn công, hiệp 1 phút thứ 24, bọn họ lợi dụng phạt góc cơ hội công phá Real không thành. Ở sau đó thi đấu bên trong, Real hướng về đối thủ phát động như nước thủy triều phản công, nhưng mà ở đối thủ phòng thủ nghiêm mật dưới, bọn họ chỉ có thể lần lượt tay trắng trở về. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, tình cảnh vẫn như cũ giằng co, bên sân cả tạ lộ nì ạ khu vực phóng viên châm chọc nói rằng, đồng dạng là vừa đánh xong trang Diolit, Barca đạt được nghiền ép thức thắng lợi, mà Real. Hiệp 2 phút thứ 17, Trần Phàm mang theo bóng đá hung hãn giết hướng về đối phương vùng cấm. Thời khắc này, hắn phảng phất là do nì bám thân, đem tốc độ cùng kỹ thuật hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, liền quá đối phương 3 tên cầu thủ giết tiến vào vùng cấm. Đối phương hậu vệ vội vàng bên trong đem hắn đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, penalty. Xê do một lần là xong, Diêu san bằng điểm số. Ở san bằng điểm số sau khi, Diêu sĩ khí đại trấn, hướng về đối phương phát động càng thêm sắc bén tấn công. Hiệp 2 phút thứ 35, Trần Phàm ở đối phương vùng cấm lại một lần nữa bị vấp ngã. Đích. Trọng tài chính lại một lần nữa phán phạt penalty, xê do lần thứ 2 một lần là xong. 2-1. Diêu rốt cục vượt lại điểm số. Mourinho lập tức điều chỉnh chiến thuật, đánh tới phòng thủ phản kích, cũng đem Trần Phàm thay xuống sân. Ta hy vọng ngươi có một cái khỏe mạnh thân thể. Ở Trần Phàm bị thay ra sân lúc, Mourinho nói khẽ với hắn nói như vậy. Trần Phàm trong lòng khẽ động, người Bồ Đào Nha ở vài phương diện khác xác thực làm rất tốt. Cuối cùng Diêu dựa vào xê do hai cái penalty, cái sau vượt cái trước, ở sân khách mạo hiểm chiến thắng Lơ Van, đạt được La Liga 3 tháng liên tiếp, tiếp tục chiếm cứ đầu bảng. Chương 876, đáng sợ tình thương. Trần Phàm sáng tạo hai cái penalty, đều do xê do đến phạt. Vượt sở Hot Daily đối với chuyện này làm mưu đồ lớn, rất hiển nhiên, Diêu cùng Lơ Van thi đấu tốt nhất cầu thủ, cũng không phải lập cú đúp xê do, mà là hai lần chế tạo penalty trận. Từ La Liga chính thức thái độ đến xem, La Liga chính thức đồng dạng là cho là như vậy, vì lẽ đó đem tại chỗ tốt nhất cho trận, mà không phải xê do. Xê do dựa vào hai người này ghi bàn, để số bàn thắng đạt đến 6 bóng, chi so với Trần thiếu một bóng, xếp hạng xạ thủ bảng thứ 3, Mourinho là có tư tâm. Hắn đem penalty cơ hội cho Cezo, do đó để Trần không có cơ hội ở xạ thủ bảng trên truy đuổi Messi. Hắn vẫn như cũ hy vọng Cezo là Real số 1 xạ thủ, mượn dùng penalty cơ hội chèn ép Trần, vì là Trần Minh bất bình. Mourinho cảm thấy phi thường căm tức, ở Trần Phàm cùng Cezo coi trọng trình độ trên, hắn quả thật có tư tâm, dù sao Bồ Đào Nha bang là hắn một tay xây dựng lên đến. Mà Trần Phàm đã có cùng địa phương giúp tới gần xu thế, nếu như hắn lại thiên hướng Trần Phàm, Cezo ý kiến sẽ rất lớn. Thậm chí cứ thế mãi, Bồ Đào Nha bang có sụp đổ độ khả thi. Đến lúc đó, hắn căn bản là không có cách khống chế Diêu phòng thay đồ. Thế nhưng những này tâm tư, làm sao có thể thấy quang. Trần cùng cờ Zitiano đối với Diêu tầm quan trọng là như thế, ở trong lòng ta hai người bọn họ chính là hiện nay thế giới giới bóng đá tốt nhất tiền đạo, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn thiên hướng phương nào. Mujino đang tiếp thu Madrid một nhà truyền thông lúc nói rằng, Cristiano Penalty tỷ lệ trúng mục tiêu rất cao, vì lẽ đó không thể ở tình huống như vậy thay đổi Penalty phạt bóng chính tự. Đây là cái gì chuyện ma quỷ, lẽ nào Trần Penalty tỷ lệ trúng mục tiêu không cao sao? Catalonia báo châm chọc nói rằng, căn cứ bản báo phóng viên thống kê, Trần từ khi bước lên nghề nghiệp giới bóng đá sau khi, tổng cộng phạt 17 lần Penalty, hắn toàn bộ tỷ lệ trúng mục tiêu vì là 100%. Mà Cristiano tổng cộng có 54 thứ đứng ở chấm phạt đến trước, phạt tiến vào 47 bóng, tỷ lệ trúng mục tiêu vì là 87.2%. Mujino dĩ nhiên nói Cristiano Penalty tỷ lệ trúng mục tiêu rất cao, cùng Trần so với, chuyện này quả thật chính là một chuyện cười. Hắn không cách nào tự bào chữa, hắn chính là ở lệch hướng mình đồng bào. Mujino phẫn nộ dáng trả nói, sắp xếp ai đá Penalty, này hoàn toàn là riêu chuyện của chính mình, căn bản không cần các ngươi bận tâm. Các ngươi hay là đi bận tâm 3K đi, hay là đi 3K tìm trung vệ đi. Vượt sở Hot Daily đồng dạng đem Cezo đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ở áp lực cực lớn dưới, Cezo mở miệng nói rằng, ta gặp cho Trần chia sẻ Penalty. Này lời vừa nói ra sau khi, các vạn hồ liền tức đến nổ phổi tìm tới Cezo, Cristiano, lẽ nào ngươi liền trận địa cuối cùng cũng phải chắp tay nhường cho. Cezo lắc đầu nói rằng, ngươi không hiểu ta, ngươi cũng không thể rõ ràng ta. Vì lẽ đó ngươi không có thể hiểu được ta tại sao muốn nói tới chút. Làm ngươi trong cuộc một trong, Trần Phàm không muốn trầm mặc, tuy rằng luật sở Hot Daily đem hắn tạo thành một cái bị áp bức người. Đang tiếp thu báo ạt phỏng vấn lúc, hắn nói rằng, ta đối với này không có bất kỳ ý kiến gì. Một nhánh đội bóng điểm thứ nhất bóng tay, thông thường là sẽ không thay đổi. Ở Arsenal thời điểm, Van Persie chính là điểm thứ nhất bóng tay, chỉ bất quá hắn sau đó nói với ta, ta sáng tạo penalty, liền để cho ta tới chủ phạt. Vì lẽ đó, đối với cái kia hai cái penalty, do Cristiano đến phạt cũng được, vẫn là do Ramos đến phạt, đối với ta mà nói, ý nghĩa đều là giống nhau, trọng yếu chính là đem penalty phạt tiến vào, đội bóng đạt được thắng lợi. Trần Phàm lời nói này, giảm bớt Mujinho cùng Cezo trên người áp lực. Báo hạt bình luận, các ngươi có nghe hay không, Trần đối với người nào đá penalty không có bất kỳ ý kiến gì. Trần chính mình cũng không có ý kiến, các ngươi ở nơi đó kích động cái gì. Vì đoàn đội thắng lợi, mà không để ý chính mình có cơ hội hay không đá penalty, Trần Cảnh Giới đã vượt qua rất nhiều cầu thủ, hắn chính là hiện nay thế giới giới bóng đá tấm gương. The Guardian bình luận, Trần tình thương đáng giá xưng đạo, hắn mấy câu nói hoàn toàn để Mujinho cùng Cezo thoát khỏi quẫn bách hoàn cảnh, chuyện này với hắn ở Rio đặt chân là vô cùng tốt một chuyện. Cổ động viên Rio Madrid đăng nhập The Sport Daily trang web nhắn lại, có nghe hay không? Trần không để ý penalty. Nói lại lần nữa, hắn không để ý penalty. Chết tiệt! Các ngươi âm mưu Trần đã sớm nhìn thấu. Trần nói cho các ngươi, hắn muốn vào bóng, căn bản không cần penalty. Các ngươi không vui vẻ hơn quá sớm, Messi chỉ là tạm thời chiếm cứ xạ thủ bảng đầu bảng mà thôi, Trần tuyệt đối sẽ đem hắn chạy xuống. Ta khuyên các ngươi, không muốn lại làm những này mờ ám, đến cuối cùng các ngươi chỉ có thể tự rước lấy nhục. Vượt sở Hot Daily trợn mắt ngoát mồm, bọn họ vốn muốn mượn chuyện này làm loạn Diêu phòng thay đồ, ly gián Trần Phàm cùng Mujinho, xê do quan hệ. Kết quả Trần Phàm nhưng lợi dụng chuyện này thắng được truyền thông cùng cổ động viên Real Madrid tán dương, tương tự, hắn cũng được Mujinho cùng Cezo hảo cảm. Bọn họ tỉ mỉ bày ra một hồi, kết quả nhưng mỹ hóa Trần Phàm. Chết tiệt, Trần, ngươi sẽ trở lửa đạn đi. Không nên bị nắm lấy, chỉ cần ngươi cho cơ hội, tuyệt đối sẽ đem ngươi đánh thành cho. Trần, kỳ thực, ngươi căn bản không có cần thiết vì bọn họ giải vây. Ramos vì là Trần Phàm minh bất bình, liền để bọn họ ở hỏa trên khảo một khảo. Khảo đến càng lâu, bọn họ liền càng biết đau. Sau đó làm việc thì sẽ không khuyết đại như vậy. Trần Phàm cười nói, kỳ thực đi, ta cảm thấy Cristiano cũng khá. Hắn giải thích, hắn đã cùng ta chia sẻ đá phạt, hiện tại hắn lại đang truyền thông trên nói muốn cùng ta chia sẻ penalty. Hắn là như vậy người kiêu ngạo, có thể làm được điểm này cũng rất tốt, hơn nữa hắn giống như ta, là một cái mãnh liệt theo đuổi thắng lợi người. Hắn gặp lợi dụng tất cả cơ hội, nghị trăm phương ngàn kế đội bóng thắng lợi, trong này liền bao quát đá phạt cùng penalty. Nếu như có thể, ta cũng sẽ xem hắn làm như vậy. Ramos thở ra một cái trường khí nói rằng, kỳ thực đi, ta đối với Cristiano cũng không có ý kiến gì, tuy rằng hắn hiện tại đứng ở phía đối lập. Trần Phàm cười thần bí nói rằng, ngươi có không nghĩ tới một khả năng tính. Ramos nhìn hắn dáng vẻ thần bí, lập tức hứng thú, lập tức hỏi, cái gì độ khả thi? Trần Phàm thấp giọng ở hắn bên tai nói rồi vài câu. Ramos biểu cảm trên gương mặt càng ngày càng phong phú, chờ Trần Phàm sau khi nói xong, hắn sau nửa ngày mới hỏi, có thể như vậy. Trần Phàm không nói gì, chỉ là hướng hắn gật gù. Ha, Trần, ngươi cùng Gia Mốt đang nói chuyện gì? Thần bí như vậy. Ca Si Lát đi tới. Trần Phàm cười không nói, Gia Mốt nhẹ giọng quay về Ca Si Lát nói rằng, hiện tại nhiều người mắt tạm, buổi tối lại nói. Ca Si Lát nhìn Gia Mốt sau khi, lại nhìn Trần Phàm, chết tiệt, thần bí như vậy. Được. Cái gì? Ca Si Lát nhìn Gia Mốt hỏi, ngươi nói nghĩ biện pháp đem cờ Zitiano kéo qua. Hắn lập tức phủ định nói, đây tuyệt đối là không thể. Không nói khả năng này có hay không, cũng không nói cờ Zitiano có hay không loại ý nghĩ này, Mourinho cửa ải kia liền quá không được, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy một cái thống nhất phòng thay đồ. Chương 877, áp chế Cezo. Gia Mốt lúc này mới ý thức được chuyện này độ khó khá lớn, Bồ Đào Nha bang chính là Mourinho một tay xây dựng lên đến, hắn làm sao có khả năng trơ mắt nhìn Bồ Đào Nha bang sụp đổ. Nếu như đem Cezo kéo qua, Bồ Đào Nha bang tuyệt đối sẽ sụp đổ. Làm Bồ Đào Nha bang một cái khác nhân vật trọng yếu PP, cho rằng cái gọi là Bồ Đào Nha bang căn bản không có tồn tại đạo lý, vì lẽ đó hắn vẫn không muốn thâm nhập tham dự đến cùng địa phương giúp tranh đấu bên trong, trái lại cùng địa phương giúp rất nhiều cầu thủ quan hệ không tệ. Không chỉ có như vậy, ở Gia Mốt cải đá trung vệ sau khi, PP đem kinh nghiệm của chính mình toàn bộ giao cho Gia Mốt. Đúng đấy. Đây là không có khả năng lắm. Gia Mốt ngửa đầu nhìn trời. Casillas nhìn hắn, nghi ngờ hỏi. Chuyện này là chính ngươi suy nghĩ ra được. Gia Mốt lắc đầu một cái nói rằng, không phải, là nói rõ. Ca Si Lát rơi vào đến suy nghĩ bên trong, đúng đấy, Gia Mốt người như vậy làm sao có khả năng nghĩ đến biện pháp như thế đến. Chân người này trong lòng đến cùng đánh chính là tính toán gì? Này rõ ràng là không thể sự, hắn vì sao lại nghĩ như vậy? Nếu không, tìm Trần câu thông một chút. Gia Mốt nói tới phi thường hàm xúc, Ca Si Lát lắc đầu nói rằng, lời đầu tiên kỷ cân nhắc một hồi. Không nên bị Trần xem nhẹ. Được rồi. Gia Mốt nói rằng, đầu óc của ngươi tốt hơn ta dùng, chuyện này ngươi liền nhiều suy nghĩ một chút, ta liền không cần mơ ngộng. Ca Si Lát hận không thể ở trên đầu hắn gõ hai lần, chết tiệt, ngươi chính là lại, đem chuyện gì đều ném cho ta. Gia Mốt nhìn Ca Si Lát cái kia không quen ánh mắt, cười nói, ngươi là đội trưởng, vì lẽ đó những việc này chính là nên do ngươi đến cân nhắc, lúc nào ta làm đội trưởng, ta sẽ đến cân nhắc những vấn đề này. Ai? Ai bảo ngươi so với ta càng tiên tiến riêu một đội? Ai? Ca Si Lát duỗi ra hai tay kẹt ở Gia Mốt trên cổ. Đến đây sau khi, địa phương giúp đối với Cê Do thái độ tiến hành rồi thay đổi. Cê Do đối mặt địa phương giúp thay đổi, cũng không tiện cự tuyệt địa phương giúp lòng tốt, chỉ có thể cùng bọn họ hòa mình. Điều này làm cho Mourinho nhíu mày đến càng ngày càng gấp. La Liga vòng thứ tư ở ngày 22 tháng 9 khai hỏa, Rio tiếp tục tiến hành sân khách lữ trình. Bọn họ đem ở cá mọi người sân bóng khiêu chiến giả xỉn sạn tàng đờ. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, Cezo cũng chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong, Trần Phạm không chỉ có thủ phát, hơn nữa còn là tiền đạo cánh trái. Ở tuyên bố xong đội hình ra sân sau, Cezo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Bồ Đào Nha bang kinh ngạc nhìn Mourinho, căn bản không biết phát sinh cái gì. Mà địa phương giúp một đám người đang kinh ngạc sau khi, cảm thấy mở mịt. Trần Phạm sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng nội tâm nhưng nổi lên sóng lớn. Mourinho đây là ở tuyên bố hắn ở phòng thay đổi quyền uy địa vị. Cái này hỏa hẳn là, đối với Cezo mấy ngày nay cùng địa phương giúp đánh cho hừng hực trừng phạt. Hắn phải nói cho Cezo, phản bội hắn Mourinho hậu quả là nghiêm trọng đến mức nào. Như vậy, ta phải làm sao? Muốn đại khai sát giới, vẫn là biểu hiện bình thường một điểm. Trần Phàm hiện tại cũng không tiếp tục là sân bóng nữ bi, hắn rõ ràng phòng thay đổi đấu tranh là phức tạp, cũng là hung hiểm. Có chút cầu thủ trạng thái rõ ràng liền không sai. Thế nhưng chủ soái tại sao chính là không cần hắn? Vậy thì cùng phòng thay đồ đấu tranh có quan hệ. Nói thật, hắn cho Gia Mốt nói cái kia lời nói, có điều là muốn quấy đục phòng thay đồ vũng nước này mà thôi. Hắn vẫn không có nghĩ kỹ quấy đục sau khi, chính mình nên làm như thế. Ai biết, địa phương giúp hành động là nhanh như vậy, mà Mourinho ra tay là như vậy tàn nhẫn. Mặc kệ nhiều như vậy, nên làm sao đá liền như vậy đá. Trần Phàm đang không có nghĩ kỹ đối sách tình huống, quyết định khỏe mạnh đá xong cuộc tranh tài này. Làm các ký giả bắt được hai bên thủ phát danh sách lúc, bọn họ hai mặt nhìn nhau, Cezo ở làm nóng người thời điểm, cũng không có nhìn ra có thương tích bệnh à, hơn nữa Champions League cũng phải ở tuần sau mới lại bắt đầu lại từ đầu. Lẽ nào Mourinho đây là muốn cho Trần một câu trả lời, lấy dáng trả cả tạ lộ nỉ ạ truyền thông. Các ngươi không phải nói ta thiên hướng Cezo sao? Được. Nay một hồi ta không chỉ có để Trần đá tiền đạo cánh trái, hơn nữa còn không phải vậy Cezo thủ phát, các ngươi còn muốn nói gì nữa? Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên lại không cho là như vậy, bọn họ cảm giác được trong này nhất định có những chuyện khác, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bọn họ nhìn Trần Phàm, lại nghĩ tới mấy ngày trước sự tình, ánh mắt lạnh lên. Trần, chỉ cần ngươi ngày hôm nay ở tiền đạo cánh trái vị trí biểu hiện không có xê do được, ngươi sẽ chờ lửa đạn đi. Theo hai bên thủ phát cầu thủ đi tới sân bóng bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, trận đấu bắt đầu, các ký giả đem sự chú ý đặt ở thi đấu ở trong. Thi đấu vừa bắt đầu, Dạ Xỉn Sạn Tăng Đờ liền bãi làm ra một bộ phòng thủ phản kích tư thế, đối mặt Diêu tấn công, bọn họ ở vùng cấm trước tạo thành từng đạo hàng phòng thủ. Diêu từ hai cái đường biên phát động tấn công, thế nhưng một khi bóng đá chuyển đến trung lộ, Dạ Xỉn Sạn Tăng Đờ liền chọn dùng vây chặt phương thức, căn bản không cho trung lộ cầu thủ Diêu Madrid sút gôn cơ hội. Benzema vốn là không phải một cái, lấy đột phá sáng tạo cơ hội trung phong, ở tình huống như vậy, hắn căn bản không có cơ hội để phát huy. Tình cảnh giằng co. Hiệp 1 phút thứ 25, Trần Phàm cùng tiến lên kiến tạo Marcelo ở đường biên đánh ra đặc sắc phối hợp, hai người liên tục tiến hành hai quá một trận chiến thuật phối hợp, sẽ ra đối phương hàng phòng thủ. Trước cắm vào vùng cấm Marcelo nhận được Trần Phàm chuyền bóng sau khi, một cước đảo tam giác chuyền bóng, bóng đá bay về phía vùng cấm đường vòng cung. Alonso nên bóng mà động, căn bản không có làm bất kỳ điều chỉnh gì chính là một cước xuất xa. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành đánh tới. Bóng đá bay ra 10 mét sau khi liền đánh vào đối phương hậu vệ trên đùi, đàn hồi ra vùng cấm, Trần Phàm cơ cảnh tiến lên 2 bước đem bóng đá khống chế lại. Bán. Ngồi ở trên ghế dự bị, Cê Do không nhịn được kêu lên. Nếu như vào lúc này là hắn cầm bóng, hắn ngay lập tức sẽ hoàn thành sút gôn. Thế nhưng Trần Phàm nhưng không có lập tức sút gôn, tránh ra đối phương hậu vệ nhào cướp. Bán A, ngươi còn ở chờ cái gì? Cê Do lo lắng nói rằng, ở hắn bóng đá triết học bên trong, một khi có sút gôn cơ hội, liền nhất định phải lên chân sút gôn. Rất hiển nhiên, Trần Phàm cùng hắn bóng đá triết học không giống. Ở Dạ Xỉn Sạn Tăng Đờ hậu vệ trong mắt, Trần Phàm đây chính là do dự không quyết định, vì lẽ đó trái tim của bọn họ tạm thời để xuống, hai tên cầu thủ hậu vệ lập tức vây chặt tới. Đúng. Trần Phàm ra chân. Có điều hắn cũng không có sút gôn, mà là một cước tiểu tạt tuyến, đem bóng đá chuyển tới Marcelo trước người. Người bờ ra Diu đè nén xuống nội tâm mừng như điên, tiến lên một bước, một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 1-0. Diêu phá vỡ cục diện bế tắc. Ghi bàn Marcelo hưng phấn chỉ vào Trần Phàm, nhảy ở trên người hắn. Hắn đã có thời gian rất lâu không có vì là Diêu ghi bàn. Hô. Ngồi ở trên ghế dự bị Cê Do thở ra một cái trường khí, vung vẩy nắm đấm, vì là ghi bàn khen hay. Tuy rằng cái này bóng vào, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không xem Trần như vậy đá bóng. Cê Do cho là mình bóng đá triết học cũng không có vấn đề, Trần Phàm loại này xử lý bóng phương thức. Là mặt khác một con đường, này cùng 3K bóng đá triết học rất tương tự, chỉ có xuất hiện tốt nhất sút gôn cơ hội, mới gặp lên chân sút gôn. Chương 878, người đỏ việc nhiều. Marcelo ghi bàn để Diêu tâm tư ổn định lại, bọn họ không còn sốt ruột, cùng đối thủ kiên trì đỏ sức. Hiệp 2 phút thứ 13, Diêu ở cánh trái cùng Trần Phàm đánh ra đẹp đẽ phối hợp, Diêu giết tiến vào đối phương vùng cấm, sau đó một cái tràn ngập trí tưởng tượng góp chân chuyền bóng. Đuổi tới Trần Phàm trực tiếp lên chân bắn mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như từ khung thành bên trái phi vào khung thành. Bóng vào. 2-0. Mourinho bắt đầu thay đổi người, đổi Cê Do, thay đổi Di Maria. Cê Do lên sân khấu đá cái vị trí nào? Gặp trở lại quen thuộc tiền đạo cánh trái vị trí sao? Đáp án rất mau ra đến, Bồ Đào Nha siêu sao đi tới tiền vệ phải vị trí. Mourinho đây là ở thử nghiệm tân bài binh bày trận. Thế nhưng ở cả tạ lồn ý ạ phóng viên trong mắt, này cũng không phải đơn giản thay đổi. Mà là Trần thay thế được Cê Do tín hiệu. Trên mặt bọn họ xuất hiện kinh ngạc, Trần làm sao nhanh liền thay thế được Cê Do trở thành Real số 1 ngôi sao bóng đá. Vẫn là nói, Cê Do gần đoạn thời gian cùng Mourinho huyên náo không vui, Mourinho dùng phương thức này gõ Cê Do. Theo Cê Do lên sân khấu, Real không còn chỉ dựa vào cánh trái tấn công, cánh phải ở Cê Do dẫn dắt đi, triển lộ chính mình răng nanh. Hiệp 2 phút thứ 15, Cê Do đường biên dẫn bóng đột nhiên cắt vào bên trong. Ở ngoài vùng cấm chân trái một cước sút xa. Bóng đá cao hơn xà ngang. Chân trái không phải Cê Do có lợi chân, bắn mất sau khi, Cê Do nhe răng trợn mắt. Sau 5 phút Diêu quay đầu trở lại, Trần Phàm từ đường biên dẫn bóng, hướng về trung lộ giết đi. Ở đối mặt với đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ kèm cặp bên dưới, Trần Phàm một cước căng ngang, đem bóng đá chuyển về lưng đối với đối phương khung thành Benzema. Đúng. Benzema không có chút gì do dự, trực tiếp một cước về gõ, Trần Phàm bay người lên trước. Một cước sút xa. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, từ khung thành góc trên bên phải phi vào khung thành. Bóng vào. 3-0. Trần Phàm lập cú đút, Diêu khóa chặt thắng cục. Rất hiển nhiên, tiền vệ phải cũng không phải Cê Do quen thuộc vị trí, hắn lần lượt sai mất cơ hội, lần lượt phẫn nộ ngửa đầu thét giải. Cùng C do phiền muộn so với, Trần Phàm ở cánh trái liền có vẻ như cá gặp nước. Hiệp 2 phút thứ 31, hắn nhận được Marcelo chuyển bóng sau khi, cũng không có nóng lòng dẫn bóng đột phá. Chờ đối phương hai tên cầu thủ tiến lên vây chặt lúc, hắn đột nhiên một cước tiểu tà tuyến, đem bóng đá đưa đến Marcelo trước người. Đúng. Người bờ ra dư trực tiếp một cước chuyền ngang vào trung lộ. Bóng đá hướng về xa một chút bay đi. Phiền muộn đã lâu xê do chen tách bên cạnh cầu thủ hậu vệ, một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 4-0. Xê do rốt cục ghi bàn, hắn phiền muộn rốt cuộc tìm được phát tiết chỗ hổng. Chỉ thấy hắn chạy đến góc cờ khu, quay về góc cờ chính là mạnh mẽ một cước, đem góc cột cờ đá bay, trọng tài chính quay về hắn chính là một tấm thẻ vàng. Diêu cuối cùng lấy 4-0 điểm số đạt được thắng lợi, thu hoạch La Liga 4 thắng liên tiếp, Đỗ Trạng Nguyên. Trần Phàm lấy 9 cái ghi bàn, xếp hạng xạ thủ bảng thứ 2, hắn cùng Messi chênh lệch chỉ có một bóng, Cezo lấy 7 cái ghi bàn xếp hạng thứ 3. La Liga tam đại tiền đạo chiếm cứ xạ thủ bảng 3 vị trí đầu, căn bản không có cho hắn xạ thủ cơ hội, này cũng nói bọn họ mạnh mẽ. Cezo có chút phiền muộn, 4 vòng đấu đánh vào 7 cái ghi bàn, đặt ở cái khác mùa giải, hắn tuyệt đối có thể xếp hạng xạ thủ bảng đầu bảng. Thế nhưng cái này mùa giải quả thực nghịch thiên rồi, Messi ở 3 vị trí đầu vòng thi đấu liền đánh vào kinh người 10 cái bóng. Ngày thứ 2, Versus Daily tuân ra kinh thiên đại tin tức, tối hôm qua Real sân khách 4-0 sân khách đại thắng giả xỉn sạn tăng đờ, đạt được mùa giải này La Liga 4 thắng liên tiếp, này bản hẳn là làm người ta cao hứng sự tình, nhưng mà Real phòng thay đổi nhưng xảy ra vấn đề rồi. Cezo tối hôm qua không thể xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong, hơn nữa hắn hiệp 2 lên sân khấu sau khi cũng không có thể xuất hiện ở chính mình quen thuộc tiền đạo cánh trái vị trí. Bởi vì Mourinho để Trần xuất hiện ở tiền đạo cánh trái vị trí. Chuyện này liền mại người dư vị, đáng giá cân nhắc. Cezo lên sân khấu sau khi ở cánh phải lần lượt bỏ mất phá cửa cơ hội tốt, ở sai mất cơ hội sau khi, hắn phi thường phẫn nộ hướng lên trời gào thét. Phải biết lúc này Real đã 3-0 khóa chặt thắng cục. Hiệp 2 phút thứ 31, Trần ở cánh trái bày ra tấn công, Marcelo ở vùng cấm bên trong một cước chuyền ngang. Bồ Đào Nha siêu sao rốt cuộc tìm được phá cửa cơ hội, một cước đẩy bắn, để điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 4-0. Ghi bàn sau khi, Cezo cũng không có xem dĩ vãng như vậy ở đây vừa làm ra mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác, mà là một cước đem góc cờ đá bay, vì thế hắn còn gặp phải trọng tài chính thẻ vàng cảnh cáo. Cezo ở ghi bàn sau khi, tâm tình tại sao mất khống chế. Sau trận đấu, Cezo ở phòng thay đồ hướng về Mourinho làm khó dễ. Cezo nói cho Mourinho chính mình không quen đá tiền vệ phải, hắn phải về đến tiền đạo cánh trái vị trí. Mourinho là người nào? Cùng nhân A. Vì lẽ đó Mourinho trực tiếp đối với Cezo nói, phải về đến tiền đạo cánh trái cũng không có vấn đề, nhất định phải lấy ra khiến người tin phục thành tích đến. 4 vòng đấu đánh vào 7 cái ghi bàn, Cezo thành tích vẫn chưa thể làm cho người tin phục. Này muốn xem hắn cùng ai so với, nếu như cùng Trần so với. Có người nói hai người huyên náo phi thường không vui. Hai vị người Bồ Đào Nha trong lúc đó xuất hiện vấn đề, hay là đối với Mourinho tới nói, Trần đi tới giải quyết tấn công vấn đề, Cezo không còn là Real ắt không thể thiếu cái kia một vị. Vì lẽ đó hắn đối với Cezo thái độ phát sinh thay đổi. Dư luận tất cả xôn xao, từ khi Trần Phàm chuyển nhượng đến Real sau khi, cả tạ lộ nỉ ạ truyền thông thường thường xuất hiện liên quan với Real phòng thay đổi tin tức. Có điều trước lúc này, chủ yếu là Trần Phàm cùng Cezo trong lúc đó, có lúc cũng xuất hiện Trần Phàm cùng Mourinho trong lúc đó. Lần này xuất hiện nhưng là Cezo cùng Mourinho trong lúc đó, lẽ nào hai vị này người Bồ Đào Nha không lại thân mật không kẽ hở? Mourinho chuẩn bị dùng Trần Phàm đã thay thế được Cezo. Một đời người mới thay người cũ. Mourinho đang tiếp thu Madrid truyền thông lúc phẫn nộ nói rằng, một số truyền thông lại bắt đầu lập giả tin tức, cái gọi là ta cùng Cristiano ở phòng thay đồ phát sinh tranh chấp, căn bản cũng không có như vậy một chuyện. Trận đấu kết thúc sau khi, ta cùng Cristiano tiến hành giao lưu. Hắn nói chuyện chính mình đá tiền vệ phải cảm thụ, cảm giác mình vẫn là càng thích hướng tiền đạo cánh trái. Đây là lén lút giao lưu, căn bản không có cái gọi là chỉ trích, cũng không có ta muốn để Cristiano muốn xuất ra làm cho người tin phục thành tích, mới để hắn một lần nữa trở lại tiền đạo cánh trái vị trí. Cezo sau đó cũng đứng ra phủ nhận ở Sport Daily đưa tin, ở sau trận đấu không có chỉ trích, mà là tiến hành rồi câu thông, hơn nữa loại này câu thông vẫn tồn tại, mỗi một trận sau cuộc tranh tài, ta cùng hắn hầu như đều muốn câu thông. Giao lưu so sánh thi đấu cái nhìn. Cổ động viên Real Madrid nghe đến đó, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Real ở mùa giải mới sau khi bắt đầu, thế hung mãnh, thêm vào Champions League cái kia fan thắng lợi, đã đạt được 5 thắng liên tiếp. Khả năng này chính là người đỏ việc nhiều, Catalonia truyền thông ý đồ chế tạo giả tin tức đến nghe nhìn lẫn lộn. thế nhưng cũng có người cho rằng, Versus Daily không thể bịa đặt, Mourinho cùng Cezo trong lúc đó hẳn là có vấn đề, dù sao Versus Daily phân tích vẫn là rất đáng tin. Cezo ở đại cục đã định tình huống, tại sao muốn nóng lòng ghi bàn? Ở ghi bàn sau khi, hắn tại sao mất đi sự khống chế? Chương 879, Champions League ngộ chủ cũ. Ngày thứ 2 buổi tối, Barca ở sân khách gặp phải Valencia ngăn chặn, trải qua 90 phút tác chiến, hai bên 2-2 bắt tay giảng hòa. Messi ở thời khắc cuối cùng đánh vào san bằng một bóng, lấy 11 bóng tiếp tục chiếm cứ xạ thủ bảng đầu bảng. Barca cùng Real điểm chênh lệch kéo lớn đến 4 phần. Đang cùng Sunderland thi đấu thể thao sau khi, Bồ Đào Nha bang có người cho Cezo truyền lời, mục xoáy này một hồi sở dĩ không có cho ngươi thủ phát cơ hội, là bởi vì gần nhất ngươi cùng địa phương giúp đi được quá gần. Cezo không nói gì, hắn đã đoán được nguyên nhân này, nếu như thả ở cái trước mùa giải, hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì ở Rio không ai có thể thay thế được hắn. Thế nhưng theo Trần Phàm đến, Cezo cảm thấy nguy cơ, Trần Phàm tuyệt đối có năng lực thay thế được hắn. Mục xoáy nói, chỉ cần ngươi giống như kiểu trước đây cùng địa phương giúp duy trì đầy đủ khoảng cách, hắn sẽ làm tất cả trở lại trước đây, ngươi vẫn như cũ là đội bên trong quan trọng nhất người kia. Hắn cuộc kế tiếp sẽ làm ngươi thủ phát, Trần đem ngồi ở trên băng ghế. Nếu như ngươi có thể dẫn dắt đội bóng không chế thi đấu, hắn gặp vẫn để Trần ngồi ở trên băng ghế. Xê do nhữ mày lên, đây là đánh một đồng, sau đó ở cho điểm ngon ngọt sao. Để Trần vẫn ngồi ở trên băng ghế. Sao có thể có chuyện đó? Sau 3 ngày, La Liga vòng thứ 5 khai hỏa, Diêu tọa chấn sân nhà nên chiến dỗ Vallecano. Vì sau 3 ngày Champions League tiểu tổ vòng thứ 2 thi đấu, Mourinho tiến hành rồi đại thay phiên, đối với đội hình ra sân tiến hành rồi điệu chương trình, Trần Phạm, dịu mọi người ngồi ở trên băng ghế. Xê do bản cuộc tranh tài thu được thủ phát. Trở lại sân nhà Real từ thi đấu vừa bắt đầu liền hướng dầu Vallecano khởi xướng đánh mạnh, hiệp 1 phút thứ 35, Real thu được phạt góc cơ hội. Marcelo đem bóng đá phạt tiến vào đối phương vùng cấm, Ramos lực ép đối phương hậu vệ nhảy lên thật cao, một cái hung ác đánh đầu cận thành. Quả bóng tiến vào lưới. 1-0. Hiệp 2 phút thứ 15, Di Maggi ạ cánh phải truyền vào trong, Cezo bay người xuyên vào, đánh đầu một sượn, bóng đá từ đối phương thủ môn trên đầu ngón tay bay qua, bay vào lưới khung thành. 2-0. Sau một phút dầu Vallecano đánh ra nhanh trong tấn công, Ramos ở vùng cấm bên trong đem đối phương tiền đạo Tạ Mù Ô đẩy ngã, trọng tài chính phán phạt penalty. Rồi ổ Vallecano tiền đạo Tạ Mù Ô một lần là xong, đem penalty phạt tiến vào, thu nhỏ lại điểm số. Giữ bóng trái lại kích phát rồi giêu đấu trí, bọn họ ở sau đó thi đấu bên trong hướng về đối phương khởi xướng hung ác tấn công. Hiệp 2 thứ 21 đến 30 phút, giêu liền tiến vào 3 bóng, khóa chặt thắng cục. Hiệp 2 phút thứ 40, Benzema ở đối phương vùng cấm bị đối phương hậu vệ vấp ngã, trọng tài chính phán phạt penalty, Cezo một lần là xong, điểm số biến thành 6-1, Cezo cũng lập cú đút. Cuối cùng, Real ở sân nhà lấy 6-1 điểm số đại thắng đối thủ, hào lấy La Liga 5 thắng liên tiếp. Cứ việc Cezo lấy 8 cái ghi bàn vẫn như cũ xếp hạng xạ thủ bảng người thứ 3, thế nhưng hắn thu nhỏ lại cùng Trần Phàm cùng Messi chênh lệch. Hắn cùng Trần Phàm số bàn thắng chỉ kém 1 cái, cùng Messi số bàn thắng cách biệt 3 cái. Cuộc tranh tài này cho Trần Phàm to lớn nhất cảm thụ chính là Real băng ghế chiều sâu sắc thực so với Arsenal thâm. Trần Phàm ở Arsenal thời điểm, một khi xuất hiện lớn như vậy diện tích thay phiên, Arsenal căn bản không thể đạt được như vậy lại thắng, hơn nữa còn rất có thể gặp thua ở đối phương dưới chân. Trận đấu kết thúc sau khi, Mourinho một mực chờ đợi Trần Phàm tìm hắn. Nhưng mà, Trần Phàm đến Champions League thi đấu trước không có tìm hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ cùng buồn bực. Nếu như Trần Phàm không có tìm hắn, mà hắn chủ động tìm Trần Phàm, hắn liền rơi vào đến bị động bên trong. Mourinho không phải một cái yêu thích bị động người, hắn làm việc phong cách chính là muốn chiếm cứ chủ động, này cùng hắn hạt nhân chiến thuật tư tưởng hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử, nếu ngươi ổn được, vậy ta liền tiếp tục đưa ngươi đặt ở trên băng ghế. Ngày 28 tháng 9, Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 thi đấu khai hỏa, Real ở sân nhà nên chiến Trần Phàm chủ cũ, Azat. Đối với Trần Phàm tới nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở trên sàn thi đấu cùng Azat gặp gỡ nên làm gì. Thế nhưng nghề nghiệp cầu thủ chính là như vậy. Trừ phi ngươi ở một nhà câu lạc bộ cuối đời, bằng không ngươi nhất định phải đối mặt chủ cũ. Nhớ tới những này, Trần Phàm liền tâm tình phức tạp. Là Mourinho tuyên bố thủ phát danh sách sau khi, Trần Phàm trái lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong, là có thể không giống trực tiếp đối mặt ngày xưa đội hưu. Mourinho ở tuyên bố xong thủ phát danh sách sau khi, lập tức quan sát Trần Phàm vẻ mặt, sau đó hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai mình này trái lại giúp Trần Phàm. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ thoải mái, ta hiệp 2 sẽ đem ngươi đổi đi. 8h tối, thi đấu chính thức ở Betmaber khai hỏa, Diêu dựa vào ưu thế sân nhà hướng về Ajax khởi xướng trận báo giống như tấn công, Cezo có vẻ vẫn như cũ sinh động, trước 15 phút, hắn đã hoàn thành 4 chân sút gôn. Ajax cầu thủ phát hiện Trần Phàm cũng không có thủ phát, thở phào nhẹ nhõm, bọn họ ở vùng cấm trước tạo thành từng đạo hàng phòng thủ, lần lượt đem Diêu tấn công tăng dã. Hiệp 1 phút thứ 35, làm Cezo ở ngoài vùng cấm một cước pháo cao xạ sau khi, Betmaber vang lên suy thanh. Trần Phàm liên tục hại trận thi đấu không có thủ phát, mà Cezo ở lần lượt lãng phí cơ hội, cổ động viên Real Madrid cũng không nhịn được nữa. Trạm đang chỉ huy khu Mujinho sắc mặt lạnh lùng, trên sân Cezo cao mày. Trần Phàm túi thấp đầu xuống, tâm tình phức tạp hơn. Ajax dựa vào chính mình dày đặc phòng thủ, đem 0-0 điểm số mang vào hiệp 2. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Real vẫn như cũ không cách nào mở ra cục diện, cổ động viên Real Madrid lại một lần nữa phát sinh suy thanh. Lần này bọn họ suyệt chính là Di Maria, bởi vì hắn chuyển vào trong bị Ajax hậu vệ ung dung gãy xuống. Trần. Betmaber lại một lần nữa vang lên tên Trần Phàm. Mujinho thở ra một cái trường khí, xoay người đem trợ thủ triệu hoán lại đây, sau đó ở hắn bên tai nói rồi mấy câu nói. Trợ giáo tới ngay đến ghế dự bị, nói với Trần Phàm, Trần, chuẩn bị lên sân khấu. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, chậm rãi đứng lên, làm thời khắc này chân chính đến lúc. Hắn trái lại bình tĩnh. Dĩ nhiên không cách nào trốn tránh, vậy thì trực tiếp đối mặt đi. Làm Trần Phàm cùng trọng tài thứ tư đi tới bên sân lúc, Betmaber vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cezo trong lòng bay lên ghen tị, hắn lập tức gáp chế loại tâm tình này, ở trong lòng đối với mình nói, không có chuyện gì, ngươi cũng có thể làm được. Ngươi đã từng cũng làm được quá. Ha, các anh em, nhất định phải nhìn chăm chú chết trận. AFC Ajax trường. Thủ môn sở kẻ tệ lờ bật đối với mình hậu vệ đội hưu giống lớn gọi. Cezo suýt chút nữa thổ huyết. Ajax các hậu vệ liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, trong mắt xuất hiện nghiêm nghị. Trần Phàm cùng xuống sân Di Maria nhẹ nhàng ôm ấp sau khi chạy vào trong sân, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Alonso đem ngoài biên phân phát Trần Phàm trực tiếp về gõ, sau đó lập tức một cái sau xoay người, đem phía sau Ajax hậu vệ bỏ lại đằng sau. Đùng. Alonso không do dự, một cước thẳng tắp chuyền bóng. Bóng đá dọc theo đường biên nhanh chóng về phía trước. Trần Phàm nhanh chóng tiến lên hai bước, đi tới bóng đá phía trên, sau đó chân phải má trong nhẹ nhàng ở bóng đá trên đẩy một cái. Sau một khắc, bóng đá từ nhào lên Ajax hậu vệ giữa hai chân chui qua. Đẹp đẽ. Khốc so với. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng ủng hộ, Trần Phàm tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại, hướng về Ajax vùng cấm giết đi. Chương 880, trên sân là đối thủ, bên sân là huynh đệ. Ajax trung vệ Daniel bay nhào mà đến. Hắn muốn giam giữ Trần Phàm dẫn bóng con đường. Daniel giam giữ chính là Trần Phàm bên trái con đường, muốn lợi dụng điểm mấu chốt áp bức Trần Phàm tấn công không gian. Trần Phàm ngoài dự đoán mọi người chân trái má trong một trụ, bóng đá hướng về điểm mấu chốt lan đi. Daniel giật nảy cả mình, chờ hắn duỗi ra chân trái tiến hành giam giữ lúc, Trần Phàm đã hoàn thành rồi sút gôn. Bóng đá hướng về đạn pháo bình thường hướng về khung thành góc trên bên phải đánh tới. Gay go. Daniel trong lòng ám kêu không tốt. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới 3 năm trước Ajax ở sân nhà cùng In Hổ Vần thi đấu, Trần Phàm chính là tại đây cái góc không độ hoàn thành một cước bắn mạnh. Bóng đá cuối cùng nổ ra In Hổ Vần khung thành. Một tia sáng trắng long lánh, AFC Ajax trường sở kẻ tệ lơ bật treo ở khung thành hữu trên cột dọc, bóng đá chính đang lưới khung thành bên trong xoay tròn. Bóng vào sao? Trần Phàm sút gôn góc độ quá nhỏ, sân nhà fan bóng đá không cho là này chân sút gôn có thể ghi bàn, vì lẽ đó bọn họ nhìn về phía trọng tài chính. Đích. Trọng tài chính thổi lên ghi bàn hữu hiệu âm thanh. Này một tiếng điểm bạo Betmaber, to lớn tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô bên trong chen lẫn tiếng vỗ tay như sấm. Cổ động viên Real Madrid hoan hô nhảy nhót. Thượng đế, góc không độ. Ta rốt cục tận mắt đến góc không độ ghi bàn. Thần nhân a, Trần chính là trên sân bóng thần. Chết tiệt, ta đã sớm nói, Trần đã sớm nên thay lên sân, nếu như hắn sớm một chút thay lên sân, đã sớm ghi bàn. Bao nhiêu thời gian? 20 giây. Trần lên sân khấu chỉ dùng 20 giây liền ghi bàn. Cổ động viên Real Madrid đang hoan hô sau khi nghị luận sôi nổi. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn nói, Mujinho không hổ là danh soái, đơn giản một cái thay đổi người, lập tức liền thu được kỳ hiệu quả. Trần vừa mới lên tràng liền ở cánh phải mở ra cục diện, một cước góc không độ hoành môn, nổ ra Ajax không thành. Treo ở trên cột dọc sở kẻ tệ lơ bơ, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt vị này ngày xưa đội hữu, khi đó người trẻ tuổi này vừa bước lên nghề nghiệp giới bóng đá. Vẫn là một cái béo mập nộn sân vận động liệu bi. Thế nhưng 3 năm qua đi, tay mơ này đã trở thành trên thế giới ưu tú nhất tiền đạo. Hắn thậm chí lại nghĩ tới năm ngoái mùa hè Nam Phi World Cup. Cầu thủ Real Madrid phát sinh gào thét hướng về Trần Phàm vào tới, Trần Phàm túi đầu, không có làm bất kỳ chúc mừng động tác. Nắm ra bản thân trạng thái tốt nhất, mới là đối với Ajax tốt nhất tôn trọng. Các đồng đội tựa hồ cũng rõ ràng trong lòng hắn phức tạp tình cảm, vì lẽ đó cũng chưa từng có phân chúc mừng, ở trên vai hắn vô vô sẽ theo hắn đi trở về một hiệp. Theo đội mà đến Amsterdam phóng viên khẽ gật đầu, Trần không có quên Ajax. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, điểm số lạc hậu Ajax hướng về Real phát động tấn công, làm sao Real phòng thủ làm được tốt vô cùng, căn bản không có cho bọn họ cơ hội. Muốn nói Mourinho cho Real mang đến biến hóa gì đó, vậy thì là năng lực phòng ngự tăng cao. Năng lực phòng ngự tăng cao, làm cho người ta một loại ổn cảm giác, Real phòng thủ ở rất nhiều đội bóng trong mắt chính là vững như bàn thạch. Hiệp 2 phút thứ 31, Real từ hậu trường phát động phản công nhanh, trải qua 2 lần nhanh chóng chuyền bóng sau khi, bóng đá đi tới Trần Phàm dưới chân. Trần Phàm mang theo bóng đá lấy nhanh như chớp bình thường tốc độ, hướng về Ajax vùng cấm giết đi. Đang đối mặt Ajax 2 tên trung vệ kèm cặp lúc, hắn một cước đâm chuyền, đem bóng đá đâm đến bên trái xê do dưới chân. Không người nhìn chăm chú phòng thủ xê do đem bóng đá khống chế lại sau khi, ở vùng cấm tuyến trên một cước đẩy bắn. Bóng đá từ sở kẹ tệ lờ bật đầu ngón tay trước bay qua, lăn vào lưới. Bóng vào. 2-0. Ghi bàn xê do ở đây vừa làm một cái mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác, sau đó đi tới Trần Phàm bên cạnh, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Trần Phàm trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt. Hiệp 2 phút thứ 41. Real ở Ajax vùng cấm trước đánh ra tinh diệu phối hợp, lấy sau cùng bóng Alonso một cước chuyển thẳng, đem bóng đá chuyển tới vùng cấm phía bên phải Trần Phàm dưới chân. Trần Phàm duỗi ra chân phải, đem bóng đá về phía sau mở dẫn, tránh ra không gian, sau đó chính là một cước bắn mạnh. Vừa nhanh vừa mạnh bóng đá từ khung thành phía bên phải bay vào lưới khung thành. Bóng vào. 3-0. Trần Phàm lập cú đút. Ghi bàn sau Trần Phàm vẫn không có vẻ mặt. Chỉ là sâu sắc thở ra một cái trường khí. Cuối cùng Real ở sân nhà 3 bóng toàn thắng Ajax, đạt được tiểu tổ 2 thắng liên tiếp, tiếp tục chiếm cứ tiểu tổ vị trí số 1. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trần Phàm từng cái cùng ngày xưa đội hưu ôm ấp, Ajax tiền đạo Acadio Smilip nhìn Trần Phàm lắc đầu nói rằng, ta coi chính mình sẽ rất sắp đuổi kịp ngươi, kết quả ta phát hiện cùng ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn. Acadio Smilip là Trần Phàm gặp phải cái thứ nhất nghề nghiệp cầu thủ, ở trận đó thi đấu nghiệp dư bên trong, Trần Phàm dựa vào hệ thống song bạo Acadio Smilip. Do đó gây nên có môi giới tổm sần chú ý. Đang đứng ở nhân sinh trong bóng tối tổm sần như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế, lập tức cùng Trần Phàm ký kết có môi giới hiệp ước, gồm hắn đến Ajax. Cuối cùng Trần Phàm tiến vào Ajax đội thanh niên, trở thành một vị nghề nghiệp cầu thủ. Từ đó về sau, Trần Phàm mới có thể bước vào nghề nghiệp giới bóng đá. Nhìn như vậy đến, nếu như không có Acadio Smilip, Trần Phàm liền không thể gây nên tổm sần chú ý, cũng không có mặt sau những chuyện kia. Người cũng rất tốt ta. Ngươi xem một chút, này như vậy tuổi tác, có mấy người có thể trở thành là câu lạc bộ chủ lực tiền đạo. Trần Phàm ở Acadio Smilip trên bả vai vỗ nhẹ, sau đó cùng Sở Kệ Tệ Lở Bật chăm chú ôm ấp. Sở Kệ Tệ Lở Bật xoa nhẹ mấy cái Trần Phàm tóc, nhìn hắn tùm la tùm lung tóc, hài lòng cười nói, nhìn như vậy đi tới mới hợp mắt mà. Trần Phàm tầng tầng ở ngực hắn đánh một cái, sau đó cũng nở nụ cười, loại kia năm tháng một đi không trở về. Sở Kệ Tệ Lở Bật gật gù, đem Trần Phàm tóc làm theo, đúng đấy. Loại kia 5 tháng một đi không trở về. Trần Phàm tầng tầng thở ra một hơi sau nói rằng, sau một tiếng, ta đi khách sạn tiếp các ngươi. Acadio Smilip nhìn Sở Kệ Tệ Lở Bật nói rằng, đội trưởng, đêm nay muốn mạnh mẽ tể Trần một cái, hiện tại người này phi thường có tiền. Sở Kệ Tệ Lở Bật chuyện đương nhiên gật đầu nói, đó là đương nhiên, ta chỉ uống 82 năm là phi. Trần Phàm cười nhìn bọn họ, không thành vấn đề. Sau đó hắn đi tới Ajax ghế dự bị cùng chủ soái Van Bạ Tẹn ôm ấp. Không sai. Ngươi lại tiến bộ. Van Bạ Tẹn trên mặt cũng không có thất bại sự bất đắc dĩ, mà là cười nhìn mình đã từng ái đồ. Trần Phàm đối với vị này để bạt mình tới Ajax một đội Hà Lan truyền kỳ tiền đạo, vẫn luôn mang trong lòng kính ý. Cảm tạ. Nếu như không có ngươi, sẽ không có hiện tại ta. Đến một đội sau khi, Van Bạ Tẹn cho Trần Phàm rất nhiều kiến nghị, để hắn nhanh chóng trưởng thành. Ngươi khiêm tốn, dựa theo ngươi khi đó năng lực, coi như ta không có sớm đem ngươi để bạt đến một đội, đến mùa giải sau khi kết thúc. Ngươi cũng nhất định sẽ tiến vào một đội. Van Bạ Tẹn thực sự nói thật, Trần Phàm giữa đường tiến vào một đội lúc là Hà Lan hạng 2 giải đấu vua phá lưới. Tuy rằng hắn tiến vào một đội vắng chỗ còn lại 10 vòng Hà Lan hạng 2 giải đấu thi đấu, thế nhưng hắn A vẫn như cũ bắt được cái kia mùa giải Hà Lan hạng 2 giải đấu vua phá lưới cùng cầu thủ xuất sắc nhất. Như vậy cầu thủ trẻ, nhất định sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc tiến vào một đội tham gia ý dễ đi vì gì thi đấu. Chương 881, nếu ngươi muốn đấu, vậy thì đến đấu. Van bạ kèn luyện ngôn cự tuyệt Trần Phàm mời, các ngươi đi vui vẻ là được rồi. Đúng rồi, không nên để cho bọn họ trở về quá muộn, là ngày mai 10 giờ sáng máy bay. Trần Phàm gật đầu nói, ngươi yên tâm, chủ yếu là tán gẫu, tiệc rượu uống ít. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Van bạ kèn nói rằng, chúc mừng Diêu đạt được đêm nay thắng lợi, bọn họ xứng với đêm nay thắng lợi. Sau đó hắn biểu dương Trần Phàm, ở trong mắt ta, Trần chính là hiện nay thế giới tốt nhất tiền đạo, đêm nay thi đấu liền chứng minh điểm này, nếu như không phải hắn thay thế bổ sung lên sân khấu, ta có lòng tin dẫn dắt đội bóng toàn thân trở ra. Một vị nước Anh phóng viên hỏi, bị ngày xưa ái đồ đánh bại là tư vị gì? Van bạ kèn rộng lượng nói rằng, thất bại đương nhiên khiến người ta thống khổ, thế nhưng thua ở chính mình ngày xưa đệ tử dưới chân, ta càng nhiều chính là vui mừng. Hà Lan truyền kỳ để dưới đài phóng viên kính nể không thôi. Van bạ kèn sau khi rời đi, Mourinho lên sàn, hiệp 1 tuy rằng rất khó khăn, thế nhưng hiệp 2 mở ra cục diện. Ajax phòng thủ làm rất tốt, Van bạ kèn tiên sinh ở tiến bộ, ở ta trong ấn tượng, hắn dạy học lý niệm ngoại trừ tấn công vẫn là tấn công. Chân biểu hiện tốt vô cùng, hắn lên sân khấu liền mở ra cục diện, Cristiano cũng rất đồng, hắn đánh vào một cái mang tính then chốt ghi bàn. Vị kia hướng về Van bạ kèn vấn đề nước Anh phóng viên hỏi, vừa nãy Van bạ kèn tiên sinh nói, Trần chính là hiện nay thế giới tốt nhất tiền đạo, ngươi bất kỳ loại này cái nhìn sao? Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực ký giả truyền thông trong nháy mắt phấn khởi lên, xem ra nước Anh truyền thông đối với Mourinho cũng có ý kiến A. Ngẫm lại cũng là, một cái liên tục hai cái mùa giải bắt được tờ giờ mi ở lít xạ thủ tốt nhất, tờ giờ mi ở lít cầu thủ xuất sắc nhất siêu cấp tiền đạo, nếu liên tục hại trận thi đấu không có thủ phát. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Mourinho đây là ở đánh tờ giờ mi ở lít mặt, nước Anh phóng viên dĩ nhiên đối với hắn có ý kiến. Trên đài Mourinho như mày, hắn biết trong lời này diện cảm ấy. Có thể bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiền đạo, đương nhiên là tốt nhất tiền đạo, điểm này là không thể nghi ngờ. Dưới đài phóng viên nhìn Mourinho, không có. Chỉ có một câu nói này. Chết tiệt, câu nói này. Nghe vào không hề có một chút tật xấu. Trần Phàm nắm quá cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Cristiano Ronaldo cũng nắm quá, Messi đồng dạng nắm quá, Mourinho đây là ở biểu dương ai. Madrid khu vực phóng viên thở ra một cái trường khí, bọn họ vô cùng khâm phục Mourinho cơ trí. Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên buồn bực không thôi, bọn họ vốn tưởng rằng có thể bắt được đại tin tức, có thể nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, thế nhưng là bị Mourinho ung dung hóa giải. Ngươi làm sao đối xử sân nhà fan bóng đá đối với Cristiano suy thanh? Thì lại làm sao đối xử sân nhà fan bóng đá hô hoán trần? Cũng là bởi vì fan bóng đá hô hoán, ngươi mới đổi trần lên sân khấu sao? Vượt sở Hot Daily phóng viên đương nhiên sẽ không để cho Mourinho ung dung thoát thân. Mourinho sắc mặt lạnh lẽo. Nói rằng, hiệp 1 không có tìm được tấn công tiết tấu, Cristiano cũng đánh làm mất đi mấy cái bóng, thế nhưng chăm chú phân tích, cái kia mấy cái bóng đều không đúng tuyệt hảo cơ hội. Ta không đồng ý sân nhà fan bóng đá suýt chính mình cầu thủ ở trên sân bóng đã phi thường nỗ lực, bọn họ chịu đựng áp lực là không người nào có thể lý giải. Cristiano làm đội bên trong hạt nhân, ở đội bóng chậm chạp chưa có thể mở ra dưới cục diện, chịu đựng áp lực có thể tưởng tượng được. Ở tình huống như vậy, fan bóng đá muốn làm không phải suýt hắn, mà là cho hắn cổ vũ. Mourinho giữ gìn Cristiano Ronaldo, công kích cổ động viên Real Madrid. Báo Marca phóng viên lắc đầu, Mourinho ngươi lại tới nữa rồi a. Hà Lan phóng viên ở kinh ngạc sau khi, khẽ gật đầu, quả nhiên không hổ là cổ nhân, lại dám như vậy công kích đội bóng cổ động viên, đổi làm là cái khác huấn luyện viên, ai dám làm như thế. Quả nhiên lợi hại. Cho tới đổi trần lên sân khấu, ta là dựa theo lúc trước kế hoạch đến chấp hành. Cùng fan bóng đá hô hoán không có bất cứ quan hệ gì. Mourinho lạnh lùng nói rằng, không người nào có thể thay đổi ta dùng người. Cũng không người nào có thể chỉ huy đạt được ta thay đổi người. Nhìn dáng dấp, Mourinho xem như là cùng cổ động viên Real Madrid đối đầu. Được rồi, cùng nhân, liền tóm lấy điểm này, đến để ngươi rơi vào đến cổ động viên Real Madrid chửi rủa bên trong. Cả tạ lộ nhì ạ ký giả truyền thông lạnh lùng nhìn trên đài Mourinho. Đêm đó, Trần Phàm đi tới Ajax và ở khách sạn. Mang theo ngày xưa đội hữu đi quán bar uống rượu ôn chuyện. Bọn họ mở ra một cái phòng khách, mang lên 10 bình 825 lạ phi. Có tiền chính là tốt. Acadius Milik nhìn trên bàn cái kia 10 bình rượu đỏ. Bởi Ajax sáng ngày thứ 2 10 giờ liền muốn ngồi máy bay về Amsterdam, hơn nữa Van bạ kẹn sớm chào hỏi, đêm đó bọn họ uống xong cái kia 10 bình lạ phi sau khi sẽ không có lại gọi rượu. Rượu tuy rằng không nhiều, thế nhưng rời đi quán bar lúc, mọi người đều có men say rồi. Trần, tháng sau đến Amsterdam lại cẩn thận uống một lần, có người nói ngươi là ngàn chén không ngã, vẫn không có nhìn thấy ngươi say quá. Lúc rời đi, Acadius Milik lớn tiếng nói. Trần Phàm cười vỗ vỗ bả vai hắn phong khoáng nói, được. Đưa đi A-Zắc ngày xưa đội hưu, Trần Phàm con mắt dĩ nhiên mông lung lên, phảng phất xương mù bay. Vẫn là A-Zắc như vậy đội bóng tốt, không có nhiều như vậy cầu tâm đấu giác. Hắn hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn trời, Mourinho, nếu ngươi muốn đấu, vậy thì đến đấu. Ngày mùng ngày 1 tháng 10, La Liga vòng thứ 7 thi đấu khai hỏa. Mourinho tiếp tục chấp hành thay phiên nghỉ sách lược, lần này cờ Cristiano Ronaldo mọi người ngồi ở trên băng ghế, Trần Phàm có thể thủ phát. Đây là hắn gần 3 cuộc tranh tài cái đầu tiên thủ phát. Vòng này Real đối thủ là Espanyol, bọn họ sân khách tác chiến. Trận đấu bắt đầu sau khi, các đồng đội đột nhiên nhìn thấy một cái xa lạ mà đáng sợ Trần Phàm. Hiệp 1 thứ 17 đến phút thứ 23, này ngăn ngắn 6 phút, Trần Phàm liền ngay cả tiến vào bốn bóng. Trần Phàm sáng tạo thế giới rơi bóng đá một cái tân ghi chép trình diễn bổ kẹ nhanh nhất ghi chép. Ngoại trừ cái thứ nhất ghi bàn ở ngoài, cái khác 3 cái ghi bàn, hắn đều là thông qua phía trước sân cướp đoạn hoàn thành ghi bàn. Này sân nhà fan bóng đá trong mắt, chỉ cần Trần Phàm khởi động tốc độ đi cướp đoạn, tất nhiên liền sẽ thành công, này là phi thường đáng sợ. Trần Phàm có thể đạt được cao như thế cướp đoạn tỷ lệ thành công, dựa vào đương nhiên là siêu cấp toàn năng ngôi sao bóng đá hệ thống. Hiệp 2 phút thứ 10, làm Trần Phàm hoàn thành đệ 5 quả sau khi, Mourinho dùng cờ Cristiano Ronaldo thay đổi Trần Phàm. Trần Phàm xuống sân sau khi, không có để ý tới cùng hắn vỗ tay Mourinho, mà là mắt nhìn thẳng hướng đi ghế dự bị. Cả tạ lộn ỉ ạ khu vực phóng viên khiếp sợ nhìn tình cảnh này, sau đó nội tâm mừng như điên. Ngày thứ 2, vượt sở Hot Daily đánh hô, Trần đoạn tuyệt với Mourinho. Trần tối hôm qua không thể nghi ngờ chính là vô địch, cũng là một cái can đảm anh hùng. Hiệp một ngăn ngắn trong vòng 6 phút, hắn liền ngay cả tiến vào bốn bóng, đem nhanh nhất bổ kẻ ghi bàn ghi chép viết ở chính mình danh nghĩa. Hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn 10 phút, hắn liền hoàn thành rồi đệ 5 quả, nếu như không phải Mourinho sớm đem hắn đổi lại, chỉ cần thượng đế mới biết hắn còn muốn tiến vào mấy cái bóng. Có thể nói, Trần một người phá tan Espanyol. Sở dĩ nói như vậy, ngoại trừ hắn khủng bố số bàn thắng ở ngoài, cùng hắn ghi bàn phương thức cũng có quan hệ. Ngoại trừ cái thứ nhất bóng là đến từ Alonso chuyền bóng kiến tạo ở ngoài, Trần cái khác 4 cái bóng toàn bộ đến từ chính hắn ở phía trước sân cấp đoạn. Khiến người ta khiếp sợ một màn phát sinh, ở Trần bị Cristiano Ronaldo thay xuống sân sau khi, hắn không có cùng chào đón Mourinho ôm ấp, mà là trực tiếp hướng đi ghế dự bị. Một khắc đó, Mourinho sắc mặt hết sức khó coi. Có người nói, sau trận đấu, hai người ở phòng thay đồ phát sinh tranh chấp. Mourinho trách cứ Trần. Ngươi xuống sân thời điểm nên cùng ta vỗ tay, ngươi làm như vậy, để ta rất khó chịu. Trần Giáng trả nói, ngươi trong lòng mình đang suy nghĩ gì chính mình rõ ràng, ta chỉ có thể cùng đáng giá ta tôn kính người vỗ tay. Nếu như không phải Casillas mọi người khuyên can, hai người thậm chí có thể sẽ ra tay đánh nhau. Chương 882, Mục Xoáy hành động nguyên nhân. Báo Marca lo lắng nói rằng, tối hôm qua, Real đá một hồi thống trị tính thi đấu, sân khách 6-0 cùng thắng Espanyol. Trần đánh vào kinh người 5 cái bóng. Dựa vào cuộc tranh tài này năm quả, hắn một lần vượt qua Messi, xếp hạng xạ thủ bảng đầu bảng. Trần trạng thái khiến người ta kinh ngạc, cái này cũng là hắn gần nhất 3 cuộc tranh tài lần đầu thủ phát. Nay bản hẳn là làm người ta cao hứng sự tình, thế nhưng hắn sớm xuống sân tình cảnh đó khiến người ta lo lắng Trần xuống sân sau khi, không có để ý tới tiến lên Mourinho. Điều này không khỏi làm cho người lo lắng, bọn họ sự quan hệ giữa hai người. 3 ca bản vòng đấu đồng dạng đạt được thắng lợi. Bọn họ ở sân khách một bóng tiểu thắng sờ bốt tim re dài hẳn, tiếp tục xếp hạng bảng tổng sắp ghế phụ, hướng về Real tạo áp lực. So với Real tin tức không ngừng, Barca liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều, cũng không có cái gì mặt trái tin tức xuất hiện. Đang cùng dạ xỉn sạn thắng đờ trận đấu kết thúc sau khi, vượt sờ Hot Daily liền tuân ra cờ Cristiano Ronaldo ở phòng thay đồ đối với Mourinho biểu đạt bất mãn, hiện ở vượt sờ Hot Daily lại một lần nữa tuân ra Trần Phạm cùng Mourinho phát sinh tranh chấp. Hai thiên đưa tin đối với phòng thay đồ phát sinh hết thảy đều có chi tiết nhỏ miêu tả, điều này làm cho Mourinho giận tím mặt. Phòng thay đồ xuất hiện kẻ phản bội. Mourinho đang tiếp thu Madrid đài truyền hình phỏng vấn lúc nói rằng, đây là một cái khiến người ta cảm thấy sỉ nhục sự tình, cũng là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu như ở trọng yếu thi đấu trước, vị này kẻ phản bội đem chiến thuật tiết lộ cho đối thủ, đem rơi vào đến cực kỳ bị động cục diện. Ta gặp nghĩ biện pháp đem tên phản đồ này lấy ra đến. Mourinho kẻ phản bội luận để dư luận tất cả xôn xao. Đúng đấy, làm Real đối địch truyền thông, vượt sở Hot Daily tại sao biết nhiều như vậy chi tiết nhỏ. Real quả thật có khả năng xuất hiện kẻ phản bội. Liên truyền thông dồn dập suy đoán ai là cái kia tên phản đồ. Casillas cao mày, này không phải ở bề ngoài phân liệt phòng thay đổi lại là cái gì. Liên hắn tìm tới Florentino biểu đạt sự lo lắng của chính mình, Diêu chủ tịch đang trầm tư sau một hồi lâu, khuyên giải nói, Mourinho sở dĩ làm như vậy, chính là vì rời đi truyền thông tầm mắt. Casillas lắc đầu nói rằng, ta không đồng ý hắn cách làm như thế. Tại sao hắn muốn rời đi truyền thông tầm mắt? Chính là cho đến bây giờ, hắn đều vẫn không có nghĩ kỹ xử lý như thế nào hắn cùng Cristiano, trần quan hệ. Diêu đội trưởng nhìn Diêu chủ tịch lo lắng nói rằng, bởi Cristiano bình thường cùng quan hệ có hòa hoãn, hắn ngay ở vòng thứ 3 đem Cristiano đặt ở trên băng ghế, này gây nên Cristiano bất mãn. Sau đó hắn vì an ủi Cristiano bất mãn, liên tục hại trận thi đấu đem trưng bày ở trên băng ghế. Vì lẽ đó Trần mới lòng mang bất mãn, mới phát sinh như vậy một màn. Florentino khẽ như mày, lẽ nào The Sport Daily đưa tin là thật sự? Casillas gật đầu nói, gần như đã hoàn nguyên tình huống lúc đó, không phải vậy Mourinho tiên sinh cũng sẽ không có kẻ phản bội luận đi ra. Florentino rơi vào đến trầm tư. Trần cùng Cristiano đều là có cá tính người, Mourinho tiên sinh sai lầm chỗ, ở chỗ hắn lợi dụng bọn họ áp chế một người khác, đây là một loại cực kỳ sai lầm cách làm. Casillas lắc đầu nói rằng, kỳ thực ta cho rằng Trần cùng Cristiano là có thể cùng tồn tại. Florentino ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn Casillas một chút, sau lưng thuyết giáo luyện nói xấu, đó là kiêng kỵ. Sau đó không thể ở những người khác trước mặt nói những này, đặc biệt liên quan đến phòng thay đồ sự tình, không có chút nào có thể để lộ ra đi. Diêu chủ tịch cảm giác được chính mình quá mức nghiêm khắc, vô vô Casillas vai nói rằng, ta biết rồi. Casillas không thể làm gì khác hơn là cáo biệt. Sau nửa giờ, Mourinho đi tới Florentino văn phòng. Ở một phen hàn huyên sau khi, Diêu chủ tịch hướng về Mourinho công tác biểu thị phi thường hài lòng, gần nhất thành tích tốt vô cùng, này cùng ngươi chắc Việt công tác là không thể tách rời. Mourinho nói rằng, đội bóng đi tới quỹ đạo, vì lẽ đó thành tích ổn định. Người Bồ Đào Nha không có đem công lao ôm đồm ở trên người mình, các cầu thủ trạng thái cũng không tệ, cũng không có quá nhiều thương bệnh, hơn nữa trong đội cũng tồn tại tốt cạnh tranh. Florentino trong mắt xuất hiện kinh ngạc, hỏi, ý của ngươi là? Mourinho gật đầu nói, đúng, chủ tịch tiên sinh, Trần cùng Cristiano sự tình, ta là đó ý làm như vậy, mục đích gì chính là để giữa bọn họ sản sinh cạnh tranh. Từ hiện tại hiệu quả đến xem, quả thật không tệ, hai người ghi bàn nằm ngoài dự đoán của ta. Florentino tinh tế vừa nghĩ, xác thực như vậy, đặt ở trước hai cái mùa giải, Cristiano Ronaldo làm sao có khả năng tiến vào nhiều như vậy bóng, mà Trần mới đá 7 cuộc tranh tài, đã đánh vào gần 20 bóng. Này hoàn toàn có thể dùng thần tích để hình dung. Có thể dùng biện pháp khác sao? Florentino hỏi, tỉ như để hai người bọn họ quan hệ hòa hợp một điểm, hơn nữa làm như vậy, người áp lực cũng gặp thiếu rất nhiều, cũng sẽ không bị truyền thông công kích. Mourinho thở ra một cái trường khí, lắc đầu nói rằng, chủ tịch tiên sinh, ta cảm thấy đây là hiện nay biện pháp tốt nhất. Diêu chủ tịch nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ở trên vai hắn vô vô nói rằng, vậy hãy để cho ngươi chịu khổ, ngoại trừ muốn chịu đựng trong ngoài áp lực ở ngoài, vẫn không có thật danh tiếng. Mourinho nghiêm túc nói, vì đội bóng thành tích, dù cho các cầu thủ không thích ta, các cổ động viên không thích ta, truyền thông không thích ta, này đều không tính là gì. Florentino gật đầu tán dương, ngươi đúng là một cái ý chí kiên cường người, điểm này để ta khâm phục. Ngươi yên tâm đi, ta kiên định ủng hộ ngươi. Được chủ tịch chống đỡ, Mourinho cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hắn xác thực gánh vác quá nhiều đồ vật. Có điều liên quan với kẻ phản bội sự, ngươi không muốn làm cho quá mức hỏa, trong đội không khí bây giờ không phải rất tốt, cầu thủ người người tự nguy, lẫn nhau ngờ vực. Mourinho nhíu mày lên, hỏi, có phải là có cầu thủ tìm ngươi nói cái gì? Florentino không có chính diện trả lời hắn, ta lập tức muốn đi tổ chức một hội nghị, hôm nào xin ngươi bữa tối. Muốn hỏi thăm ai ở trước hắn đến Diêu chủ tịch văn phòng, cũng không phải một cái rất chuyện khó khăn, thế nhưng Mourinho biết là Casillas sau khi, cũng không có lập tức tìm hắn. Hiện ở trên người hắn sự tình đã nhiều lắm rồi, hắn chọn dùng thủ đoạn, kỳ thực chính là ở trên mũi đao khiêu vũ, hơi bất cẩn một chút sẽ bị trần phạm cùng Cristiano Ronaldo lật tung. Liên tình huống bây giờ đến xem, trần phạm đã hướng về hắn biểu đạt chính mình cực kỳ bất mãn tâm tình. Mourinho cũng không có tìm trần phạm tiến hành đơn độc giao lưu. Đối với hắn mà nói, thành tích là xếp ở vị trí thứ nhất, còn cùng cầu thủ trong lúc đó quan hệ, hắn căn bản không có nghĩ nhiều như thế. Trần Phạm ở trên một cuộc tranh tài bên trong đem bất mãn phát tiết đến đối phương khung thành, này kiên định hơn Mourinho quyết tâm. Điều này làm cho hắn cho rằng hiện nay cách làm không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần có thể kích phát cầu thủ đấu trí, bất luận phương pháp gì, hắn đều có thể tiếp thu. Ở đá xong La Liga vòng thứ 6 sau khi tiến vào International Soccer ngày thi đấu, Trần Phạm trở lại Amsterdam tham gia Euro thi đấu vòng loại. Chương 883, Euro thi đấu vòng loại hoàn mỹ thu quan. Trở lại Amsterdam, Trần Phàm cùng đội tuyển quốc gia hội hợp. Trần Phàm hiện tại ở đội tuyển Hà Lan địa vị đã vượt xa quá khứ, hắn thông qua từng cuộc một chiến tích, đã trở thành đội bóng hạt nhân cầu thủ, ở Van Ma Ý Huy tấn công chiến thuật bên trong, hắn chính là quan trọng nhất cầu thủ. Đội tuyển Hà Lan tình huống cùng với những cái khác nhà giàu gần như, đỉnh núi săn sát, có điều Azat giúp thế lực to lớn nhất. Trần Phàm cùng đội bóng hội hợp sau khi, liền phi thường tự nhiên đi tới sở nịch đờ gian phòng, không lâu cái khác xuất từ Azat cầu thủ cũng tới. Đang nói đến gần nhất tình huống lúc, Sir Nickler nhìn Trần Phàm nói rằng, nói thật, ở ta trong ấn tượng, Mourinho tiên sinh cũng không phải người như vậy. Ở Inter lúc mặc dù hắn ở phòng thay đồ có chút mờ ám, thế nhưng đối với những này cầu thủ còn là vô cùng tốt, cũng không có chèn ép một cái, trọng dụng một cái. Sở Kệ Tệ Lở bật phân tích nói, đây cùng hai đội cầu thủ không giống, Inter không có Trần cùng Cristiano người như vậy. Có phải là cũng là bởi vì có hai cái người như vậy, Mourinho mới dùng phương pháp như vậy. Van der và ạt xẹp xẹp miệng nói rằng, riêu phòng thay đồ chính là một đoàn loạn ma, ai đi vào cũng không chiếm được chỗ tốt, trừ phi là cùng địa phương giúp giữ gìn mối quan hệ. Sơ Nick Đờ liền vội vàng gật đầu, cầu thủ Hà Lan ở riêu đạt được thành tựu liền không có mấy người, bọn họ sở dĩ ở riêu không bằng ý, rất lớn một cái nguyên nhân chính là không có cùng địa phương giúp giữ gìn mối quan hệ. Riêu là ta đã thấy phức tạp nhất phòng thay đồ. Sơ Nick Đờ giải quyết dứt khoát. Trần, Mourinho tiên sinh kỳ thực là một cái người tốt. Hắn làm như vậy có thể là vì khống chế phòng thay đồ, cũng có thể là vì kích phát người cùng Cristiano đấu trí. Sonicler tại đây chút trong cầu thủ có quyền lên tiếng nhất, hắn vừa ở Rio chờ quá, cũng ở Mourinho thủ hạ đá bóng. Trần Phàm rơi vào đến trầm tư sau khi, thế nhưng hắn cũng không đồng ý Mourinho cách làm, nếu như là như ngươi nói vậy, ta tuy rằng có thể lý giải, thế nhưng là không ủng hộ hắn cách làm. Lẽ nào liền không thể chọn dùng cái khác phương thức phương pháp? Người như ta, nơi nào cần dùng những phương thức khác để kích thích đấu trí? Sir Nick Đờ gật đầu nói, ngươi xác thực không cần phương thức này để kích thích đấu trí, thế nhưng Mourinho cũng không rõ ràng lắm. Sir Kệ Tệ Lở bất lắc đầu nói rằng, hắn nên rõ ràng điểm này, về phần tại sao hắn muốn làm như vậy, nên cùng Cristiano có quan hệ. Van der và ạt tán thành cách nói này, một câu nói, xem ngươi cùng Cristiano như vậy cầu thủ, một nhánh đội có một cái là được, có thêm liền phiền phức. Trần Phàm lông mày hơi nhíu lại. Hà Lan ở 8 vị trí đầu vòng đấu đạt được 8 thắng liên tiếp, đã sớm thu được vòng bảng đệ nhất, thu được Euro chính thi đấu tư cách. Vòng này đối thủ của bọn họ là nhược lữ Moldova, loại này thi đấu không có bất kỳ áp lực, Van Ma Ý có điều là muốn để cầu thủ cùng nhau hợp luyện, dù sao loại này cơ hội không nhiều, bình thường cầu thủ đều ở không giống giải đấu đá bóng. Ngày mùng ngày 7 tháng 14 h chiều, Hà Lan sân khách cùng Moldova thi đấu khai hỏa. Trần Phàm cùng có thương tích tại người Joben ngồi ở trên băng ghế. Hà Lan trước sân tam xoa kích chỉ có Van der Sar lần đầu ra sân. Trận đấu bắt đầu không lâu sau đó, Hà Lan dựa vào thực lực tổng hợp ưu thế đổi khách làm chủ, hướng về đối phương khởi xướng tấn công. Moldova ở chính mình vùng cấm trước tạo thành từng đạo hàng phòng thủ, đánh tới phòng thủ phản kích. Ngồi ở trên ghế dự bị Hà Lan chúng tinh đối với trên sân thi đấu cũng không có để ở trong lòng, Trần Phàm cùng Joben vừa nói vừa cười. Trên sân bóng, Hà Lan công thế như triều, thế nhưng là không cách nào công phá đối phương khung thành. Hiệp 2 phút thứ 12, Van Ma Ý Huy rốt cục làm ra thay đổi người sắp xếp. Trần Phàm thay thế bổ sung lên sàn. Ta đi tới. Joben trong lòng vui lên, nhìn Trần Phàm nói rằng, được rồi, ta gặp cho ngươi tiếng vỗ tay. Sau đó hắn cười quay về Trần Phàm bóng lưng kêu lên, nếu như ngươi không được, ta sẽ chủ động xin lên sân khấu. Trần Phàm vung vung tay, bay ra một câu nói, ngươi không có cơ hội như thế. Làm Trần Phàm cùng trọng tài thứ tư đứng ở bên sân lúc, trên khán đài thật sự xuất hiện tiếng vỗ tay. Joben xẹp xẹp miệng, chết tiệt, Trần đã chinh phục toàn thế giới. Theo Trần Phàm lên sân khấu, Hà Lan tấn công trọng tâm phát sinh thay đổi, bóng đá lần lượt đi tới Trần Phàm dưới chân. Hiệp 2 phút thứ 22, Trần Phàm cắt vào bên trong sau khi, một cước căng ngang, đem bóng đá chuyển tới Van der Sar dưới chân. Đúng. Van der Sar không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp một cước về gõ, Trần Phàm tựa như tia chớp tiến lên hai bước, thoát khỏi bên cạnh cầu thủ hậu vệ, nên bóng nổ bắn. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Trần Phàm là may mắn, bóng đá đang bay vào khung thành trên đường, không có đụng tới vùng cấm bên trong bất cứ người nào chân. Mắt thấy bóng đá tiến vào lưới khung thành, Trần Phàm ở trong lòng cảm thán, vẫn là cùng Van der Sar có hiểu ngầm à, nếu như đổi làm là Benzema, ai biết tên kia có thể hay không mạnh mẽ xoay người, hay hoặc là tìm cơ hội cho Cristiano Ronaldo chuyển bóng. Sau 5 phút Trần Phàm quay đầu trở lại, lần thứ 2 cắt vào bên trong dẫn bóng. Van Der Si từ phía sau hắn hướng về bên trái đằng trước chạy đi. Lưng giao nhau hai quá một. Trần Phàm không có chút gì do dự, nắm lấy cơ hội chính là một cước tiểu tà tuyến, bóng đá từ đối phương hậu vệ cánh cùng trung vệ trong lúc đó khe hở xuyên qua. Van Der Si tiến lên một bước, một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 2-0. Sau 7 phút, Trần Phàm lợi dụng đối phương trung vệ xử lý bóng do dự, một cước cướp đoạn, sau đó ở vùng cấm tuyến trên một cước đẩy bắn. 3-0. Hà Lan khóa chặt thắng cục. Cuối cùng Hà Lan ung dung ở sân khách toàn thắng đối thủ, đạt được Euro thi đấu vòng loại 9 thắng liên tiếp. Sau 4 ngày, Hà Lan trở lại sân nhà, ở Amsterdam nên đón Thụy Điển khiêu chiến. Cuộc tranh tài này Van Ma Ý Huy thẳng thắn đem trước sân tam xoa kích đều đặt ở trên băng ghế, cho bọn họ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hiệp 1 thi đấu làm người ta bất ngờ, sân khách tác chiến Thụy Điển 2-1 dẫn trước. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Robben cùng Van Der Si trước tiên thay thế bổ sung lên sàn, theo hai người lên sân khấu. Hà Lan tấn công rất nhiều khởi sắc, từ cánh phải khởi xướng lần lượt hung mãnh tấn công. Hay là Robben trên người có thương tích, hắn ba chân bắn cửa đều không có đánh vào khung cửa bên trong, thậm chí có một cái cửa 10 vị trí đầu mét đẩy bắn, hắn trực tiếp thả một cái máy bay. Thời gian đang nhanh chóng trôi đi, Van Ma Ý Huy rốt cục hiệp 2 phút thứ 20 đem Trần Phàm thay lên sân. Amsterdam sân bóng vang lên tiếng vỗ tay như sấm, có thể thấy được Trần Phàm ở Hà Lan độ hot cao bao nhiêu. Có câu nói, thay đổi người như đổi đao. Trần Phạm vừa mới lên tràng 2 phút suýt chút nữa Hà Lan san bằng điểm số, hắn phát sinh đá phạt đánh trúng cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Hiệp 2 phút thứ 37, Trần Phạm ở cánh trái mở một đường máu, một cước tinh chuẩn chuyển ngang vào trung lộ. Van Der Si ý trụ đối phương trung vệ một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 2-2. Hà Lan san bằng tỷ số. Sau 6 phút, Trần Phạm ở trung lộ cùng Van Der Si đánh ra tinh diệu phối hợp, trong nháy mắt xé ra phòng tuyến của đối phương. Làm Thụy Điển các hậu vệ đang chuẩn bị giam giữ Trần Phàm suốt gôn lúc, hắn một cước căng ngang, Robben bay người dết tới một cước sạt bán. Quả bóng tiến vào lưới. 3-2. Hà Lan vượt lại điểm số. Amsterdam sân bóng vang lên to lớn tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng hoan hô. Hà Lan dựa vào Robben sạn bắn ở sân nhà thắng hiểm Thụy Điển, đạt được Euro thi đấu vòng loại 10 thắng liên tiếp. Đến đây, Euro thi đấu vòng loại cuối cùng kết thúc. Chương 884, một cái khó khăn nhỏ. Đánh xong 2 trận Euro thi đấu vòng loại, Trần Phàm trở lại Madrid. Ở Amsterdam trong lúc, hắn tìm thời gian cùng rắc đầu chọc mọi người tụ một hồi, lại cùng bạn tốt Phương Kim Vũ thấy một cái diện. Trở lại Madrid sau khi, Trần Phàm cùng Diêu đội hữu huấn luyện chung. Trải qua mấy tháng học tập, hắn tiếng Tây Ban Nha trình độ nhanh chóng tiến bộ, cùng đội hữu giao lưu đã không có bất cứ vấn đề gì, này rút ngắn hắn cùng đội hữu trong lúc đó khoảng cách. Lịch thi đấu không thể nghi ngờ là dày đặc, trở lại Madrid vẹn vẹn 3 ngày. La Liga vòng thứ 7 thi đấu liền khai hỏa, Real tọa chấn sân nhà nên chiến Real Betis. Cứ việc Real hết thể chủ lực đều tham gia các châu cúp thi đấu vòng loại, thể năng trên có vấn đề, thế nhưng truyền thông vẫn là phổ biến cho rằng, Real ở sân nhà chiến thắng Real Betis là không có vấn đề gì. Vượt sở Hot Daily châm chọc nói, Real Betis ở Betmaber xưa nay chính là đến tặng điểm, phàm là đội bóng tên trên treo lên hoàng gia một tử, bọn họ cùng Real quan hệ đều là rất tốt đẹp. Nhưng mà, thi đấu nhưng cũng không xem The Sport Daily nói như vậy. Mourinho đem phần lớn chủ lực đặt ở trên băng ghế, Real Betis lợi dụng cơ hội này, liên tiếp hướng về Real khung thành tạo áp lực, nếu như không phải Casillas biểu hiện thần dũng, Real Betis hiệp 1 sẽ dẫn trước. Hai bên lấy 0-0 điểm số tiến vào hiệp 2, Mourinho ở hiệp 2 sau khi bắt đầu liền điều binh khiển tướng, trước đem Cristiano Ronaldo cử lên sân khấu. Thấy Cristiano Ronaldo lên sân khấu không có quá to lớn hiệu quả, hắn ở hiệp 2 phút thứ 13 lại sẽ Trần Phàm cử lên sân khấu. Theo Trần Phàm lên sân khấu, Diêu từ hai cái đường biên hướng về Diêu bệ tịt khởi xướng xung kích. Hiệp 2 phút thứ 19, Trần Phàm ở bên trong vòng phụ cận bị đối phương đẩy ngã, trọng tài chính phán cho Diêu một cái đá phạt trực tiếp. Này bóng khoảng cách khung thành quá xa, hơn nữa cũng không có đến thời khắc mấu chốt, vì lẽ đó Trần Phàm cũng không có chọn dùng trực tiếp sút gôn phương thức, mà là đem bóng đá phạt hướng về đối phương vùng cấm. Diêu bệ tịt vùng cấm hỗn loạn tương mừng. Ramos trong lúc hỗn loạn nhảy lên thật cao, một cái đẹp đẽ hất đầu công môn. Bóng đá mạnh mẽ hướng về khung thành phía bên phải ném tới. Real Betis thủ môn Cắt Khố Thần Dũng đem bóng đá đỡ được, dô sở. Cạn giòn cơ cảnh một cước đâm bắn, quả bóng tiến vào lưới. 1-0. Real rốt cục đánh vỡ trên sân bế tắc. Làm sân nhà fan bóng đá còn chìm đắm ở ghi bàn vui sướng bên trong thời điểm, Real Betis khởi sướng phản công nhanh. Dẫn bóng mổ lý nạ tay phải đánh vào Ramos trên mặt. Ramos nâng lên hữu chịu trả thủ tính mạnh mẽ đánh vào mồ lì nạ trên mặt. Đích. Trọng tài chính quay về Ramos chính là một tấm thẻ đỏ. Ai có thể nghĩ tới Real vừa mới dẫn trước, liền bị trọng thương. Real Betis một gã khác tiền đạo Martin đứng ở bóng đá phía trước, hắn muốn chủ phạt vị trí này không sai đá phạt. Theo trọng tài chính một tiếng còi, Martin chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi, sau đó một cước đá vào bóng đá trên, bóng đá phát sinh kịch liệt xoay tròn từ bức tường người phía bên phải bay qua, sau đó cấp tốc trụy xuống. Casillas tầm mắt bị nẹt, chờ hắn nhảy lên một cái thời điểm, bóng đá khoảng cách khung thành chỉ có 2 mét, vì lẽ đó hắn chỉ có thể mắt thấy bóng đá phi vào khung thành. 1-1. Real Betis san bằng tỷ số. Sân nhà fan bóng đá trong lòng tràn đầy lo lắng, thiếu một người tác chiến Real chịu nổi sao. Làm người ta bất ngờ chính là, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, Mourinho cũng không có đánh với Dung tiến hành điều chỉnh, thẳng thắn đánh tới 3 hậu vệ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Real hướng về Real Betis khởi xướng mãnh liệt tấn công, Trần Phàm làm gương cho binh sĩ mở ra đột phá hình thức. Hiệp 2 phút thứ 27, hắn từ cánh phải mở một đường máu, một cước chuyền ngang. Bóng đá mang theo tiểu đường vòng cung từ Real Betis trung vệ mũi chân trước bay qua, bay về phía sau điểm. Sau điểm cờ Cristiano Ronaldo tiến lên một bước, trọng tâm hạ thấp, một cước sạt bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 2-1. Real lần thứ 2 vượt lại điểm số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Real phía trước sân tiến hành rồi tích cực bức cướp, căn bản không cho đối phương thông dong tổ chức cơ hội tiến công. Hiệp 2 đều phút 35, Real thu được phạt góc cơ hội. Trần Phàm hiếm thấy đi tới khu vực phạt góc, hắn muốn phạt phạt góc. Lẽ nào hắn chuẩn bị trực tiếp sút gôn? Bên sân có phóng viên phát sinh nghi vấn như vậy, bởi vì Trần Phàm ở Champions League thi đấu bên trong, liền đã từng trực tiếp đem phạt góc phạt tiến vào đối phương khung thành. Đùng. Bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên, vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, từ Real Betis thủ môn cắt khố đầu ngón tay trước bay qua, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Ồ! Thượng đế! Có phóng viên phát sinh thán phục. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên sà ngang. Không. Trên khán đài phát sinh thống khổ kêu thảm thiết thanh. Bóng đá đàn hồi về vùng cấm, Cristiano Ronaldo chen tách bên cạnh cầu thủ hậu vệ, vung lên chân phải chính là một cước bắn mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như phi vào khung thành. Bóng vào. 3-1. Real mở rộng dẫn trước ưu thế. Betmaber vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay, như vậy Real mới là vương giả, dù cho nhân số ở thế yếu. Như thường có thể hành hạ đến chết đối thủ. Lập cú đúp cờ Cristiano Ronaldo vô cùng hưng phấn, chỉ vào Trần Phàm, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Trần Phàm có chút không tự nhiên, đây là cờ Cristiano Ronaldo lần thứ nhất ở ghi bàn sau khi ngay lập tức tìm tới hắn, ôm hắn. Trần, trở lại một bóng, triệt để đánh đổ bọn họ. Trần Phàm gật đầu nói, được. Cờ Cristiano Ronaldo cao hứng vô cùng, hài lòng nói rằng, lần này, ta đến cho ngươi chuyền bóng. Trần Phàm lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Real tiếp tục chọn dùng áp bức thức phòng thủ, loại này chiến thuật để Real Betis hoàn toàn không thích ứng. Trần Phàm thông qua chính xác dự đoán, đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó đem bóng đá phân đến Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo cầm bóng sau khi bắt đầu cao tốc khởi động, Real Betis cầu thủ hậu vệ đều biết Cristiano Ronaldo đá bóng quen thuộc. Vì lẽ đó bốn tên cầu thủ lập tức đối với hắn tiến hành rồi vây chặt. Trần Phàm lợi dụng thời gian này, Tiếu Lặng Yên không một tiếng động về phía trước di động, đi tới đối phương phúc địa. Đang lúc này, Cristiano Ronaldo một cước chuyền ngang, bóng đá từ khe hở giữa đám người bên trong bay ra. Trần Phàm nhìn bay tới bóng đá, hít sâu một hơi, trọng tâm hướng về bên trái đằng trước ép một chút, chân trái má trong dẫn bóng đá hướng về đối phương vùng cấm giết đi. Lưu thủ ở vùng cấm trung lộ Real Betis trung vệ Nạp Zô lập tức nhào đi ra. Trần Phàm một cái hư lắc, chân phải má ngoài nhẹ nhàng một nhóm, sau đó chính là một cước sút mạnh. Đây là một cước bóng mức thấp, bóng đá hầu như là dán vào thảm cỏ trên hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Real Betis thủ môn cắt khố nhảy một cái mà đi. Bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, dán vào cột dọc phía trong bay vào lưới khung thành. Bóng vào. 4-1. Real triệt để khóa chặt thắng cục. Mourinho lập tức đánh với Dung tiến hành điều chỉnh, thay đổi cả ở dọn, đổi cắt văn hồ. Để hàng hậu vệ một lần nữa trở về đến 4 người. Đây là một cái phi thường sáng tỏ tín hiệu, Real đối với cái này điểm số đã thỏa mãn. Ở thi đấu trong thời gian còn lại, Real một khi cầm bóng sau khi liền trì hoãn tiết tấu, thông qua khống chế bóng quyền đến tiêu hao thời gian. Bù giờ sau 4 phút, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, thiếu một người tác chiến Real sân nhà 4-1 chiến thắng Real Betis, đạt được La Liga 7 tháng liên tiếp, khinh thường quân hùng. Trận đấu kết thúc sau khi Trần Phàm ở hỗn hợp phỏng vấn khu kết thúc phóng viên phỏng vấn lúc nói rằng, thiếu một người tác chiến, đối với tới nói, chỉ là một cái khó khăn nhỏ mà thôi. Ngày thứ hai, báo Marca tán dương, ở thiếu một người tác chiến, lại bị đối phương san bằng tình huống, Diêu thể hiện rồi chính mình khí vương giả, liền tiến vào ba bóng, khóa chặt thắng cục. Thắng lợi như vậy so với 8-0, 9-0 làm đến càng có giá trị. Như vậy Diêu mới có năng lực đi tranh cướp càng nhiều thắng lợi. Chương 885, ghi bàn lúc nào trở nên đơn giản như vậy. Ngày thứ 2 buổi tối, Barca ở sân nhà ung dung lấy 3-0 toàn thắng dạ xỉn sạn tàng đờ. Cùng Diêu so với, bọn họ thắng được càng thêm ung dung như thường. The Sport Daily bình luận nói, tuy rằng đều là ở sân nhà 3 bóng toàn thắng đối thủ, Diêu dựa vào chính là ngôi sao bóng đá cá nhân năng lực, dựa vào chính là Trần Diệu chuyển cùng Cristiano Ronaldo trước cửa cấp điểm năng lực, mà Barca dựa vào chính là thực lực tổng hợp. Tuy rằng Messi không có thể đi vào bóng, thế nhưng có hai cái bóng đến từ chính hắn Diệu chuyển, để ghi bàn cầu thủ ung dung ghi bàn. Nếu như không có Cristiano Ronaldo cùng Trần, Diêu rất khó ở sân nhà toàn thắng đối thủ, vì lẽ đó Barca các tướng sĩ, đi tới, 4 phần cũng không phải một cái chênh lệch rất lớn, các ngươi rất nhanh là có thể đuổi kịp Diêu. Đánh xong La Liga sau khi, Champions League lập tức bắt đầu, 2 tháng liên tiếp Diêu ở Betmaber nên đón Liga một đội mạnh Lyon đội. Trước đây 1 tháng 1 bình Lyon nếu như có thể ở Betmaber chiến thắng Diêu, bọn họ liền có thể vượt qua Diêu trở thành tiểu tổ đầu tên. Cho nên nói, đây là một hồi việc quan hệ tiểu tổ đầu tên tranh đoạt chiến, Mourinho đối với cuộc tranh tài này phi thường coi trọng. Hắn đang cùng trợ thủ nghiên cứu sau khi tiến hành rồi độ công kích huấn luyện. Trần, Anthony rẻ với Eo giờ đặc điểm là xoay người tốc độ nhanh, vì lẽ đó ngươi nên. Chiến thuật huấn luyện viên tìm tới Trần Phàm, hướng về hắn truyền đạt Mourinho chiến thuật tư tưởng. Trần Phàm đánh gãy lời nói của hắn nói rằng, thế giới này sẽ không có người có ta xoay người tốc độ nhanh, vì lẽ đó ta căn bản không có cần thiết đi thay đổi cách đá, nên đau đầu chính là bọn họ, mà không phải. Chiến thuật huấn luyện viên ha to mồm, nửa ngày đều nói không ra lời. Hắn đột nhiên nhớ tới giới bóng đá truyền lưu một cái cố sự. Johnny ở Inter trong lúc, huấn luyện viên nói với hắn muốn nghiên cứu một chút đối phương hậu vệ. Johnny nói cho huấn luyện viên, ta không quen biết người kia, chỉ cần hắn nhận thức ta là được. Trần Phàm lời nói cùng Johnny nói đại khái giống nhau, đều là một cái ý tứ. Được rồi. Chiến thuật huấn luyện viên phẫn nộ rời đi, một bên Marcelo lén lút hướng về Trần Phàm giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói rằng, Trần, ngươi càng ngày càng giống Johnny. Trần Phàm lắc đầu nói rằng, ta hiện tại vẫn không có đạt đến Johnny độ cao, chí ít ở bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới số lần trên, ta vẫn không có đuổi theo hắn. Marcelo bản năng quay đầu lén lút liếc mắt nhìn cách đó không xa Cristiano Ronaldo. Tuy rằng ta ở số bàn thắng trên khả năng so với Johnny hơi hơi cao hơn một chút, thế nhưng ở đá bóng nghệ thuật cảm trên, ta cùng hắn còn có khoảng cách. Trần Phàm nói rất chân thành. Marcelo quay đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, các ngươi người như thế, cả đời theo đuổi chính là hoàn mỹ. Ta liền không giống, chỉ cần có thể đá ra đẹp đẽ thi đấu, ta cũng đã thỏa mãn. Trần Phàm cười ở trên vai hắn vỗ nhẹ, tốt như vậy a, không có cái gì buồn phiền. Mourinho nghe xong chiến thuật huấn luyện viên lời nói sau nhìn Trần Phàm, sau đó nói rằng, nếu là như vậy, vậy thì quên đi, Trần người như thế là rất cao ngạo, trừ phi hắn đụng vách, bằng không hắn là không thể thay đổi. Chiến thuật huấn luyện viên gật đầu nói, đúng đấy, thế nhưng có thể làm cho hắn bị từ chối người không nhiều a. 19 ngày. Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 khai hỏa, 7h tối Betmaber đèn đuốc sáng choang, người ta tấp nập. Betmaber trên chỗ ngồi tỷ lệ vẫn xếp hạng La Liga trước vài tên, từ khi Trần Phàm đi tới Rio sau khi, Betmaber trên chỗ ngồi tỷ lệ lần thứ 2 tăng cao. 8 giờ, hai bên thủ phát cầu thủ đi ra cầu thủ đường nối, nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. 3 ngày trước thay phiên nghỉ chủ lực toàn bộ trở lại đội hình ra sân bên trong. Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo song song ra trận. Mourinho dùng phương thức này nói cho Lyon, đừng nghĩ từ Betmaber toàn thân trở ra. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Cristiano Ronaldo đem bóng đá chuyển về hậu trường. Trần Phàm xem một đạo bạc tia chớp màu trắng giống như vậy, hướng về trước sân nhanh chóng chạy vội. Alonso đối mặt với đối phương tiền đạo hùng hổ dọa người bức cướp, đem bóng đá chuyển về đến Ramos dưới chân. Ramos liếc mắt nhìn trước sân. Sau đó một cước xa chuyển, bóng đá về phía trước sân phía bên phải bay đi. Giữ bóng điểm đến khoảng cách Lyon điểm mấu chốt không tới 10 mét. Trần Phàm nhanh chóng đi tới, hướng về bóng đá điểm đến chạy như bay. Làm bóng đá sắp rơi vào thảm cỏ trên lúc, Trần Phàm duỗi ra chân phải, vững vàng dùng mu bàn chân đem bóng đá dỡ xuống bên cạnh. Đẹp đẽ. Khóc so với. Trần, ta yêu ngươi. Đại sư cấp dừng bóng. Từ khi La Liga vòng đấu đầu tiên, Trần Phàm hoàn thành cái kia nhanh như tia chớp ghi bàn sau khi cổ động viên Real Madrid thay đổi trước lời nhắc, ở thi đấu vừa bắt đầu liền đem sự chú ý đặt ở trên sân bóng. Hiện tại, bọn họ phi thường thỏa mãn mà vui vẻ ở trên khán đài la to. Nhìn, quyết định là cỡ nào anh minh, nếu như hơi hơi hoảng hốt một hồi, nơi nào có thể nhìn thấy cái này đặc sắc dừng bóng. Trên sân bóng, Trần Phàm dừng bóng sau khi cũng không có lập tức dẫn bóng tiến lên, đối phương bên trái sau Anthony rẻ vẻo dở thở ra một cái trường khí, trong lòng hô to, cũng còn tốt, Trần cũng không có lập tức khởi động, không phải vậy ta căn bản không đuổi kịp. Hắn một bên hướng về Trần Phàm bay nhào, một bên ở trong lòng lớn tiếng nói, Trần, ngươi cũng quá tự tin chưa, nếu ngươi phải đợi ta tới, ta liền sẽ không khách khí. Kỳ thực hắn cũng không biết, Trần Phàm không có nóng lòng khởi động nguyên nhân, là trước hắn lao nhanh gần 40m, đã mất đi gia tốc năng lực, hắn hiện tại cần điều chỉnh một chút. Trần Phàm đương nhiên sẽ không cho Anthony rẽ vẻo dở phòng thủ đúng chỗ cơ hội, ở hai cái ngắn ngủi hô hấp sau khi, hắn đột nhiên di chuyển, chân phải má ngoài đem bóng đá hướng mình hữu phía trước một nhóm, sau đó tựa như tia chớp khởi động. Thính như sử tử, động như thỏ chạy. Trần Phàm từ Anthony rẽ vẻo dở trước người bay qua. Anthony rẽ vẻo dở lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Chết tiệt. Hắn tuyệt đối là đó ý. Nhất định là đó ý. Cố ý chờ ta về truy, sau đó sẽ khởi động. Anthony rẽ vẻo dở trong lòng tràn đầy đau khổ. Trần Phàm bỏ rơi đối phương hậu vệ cánh trái sau khi mang theo bóng đá hướng về vùng cấm giết đi. Ly ông thủ môn lọ dịt chạy ra khung thành, đem Trần Phàm sút gôn góc độ giam giữ trụ. Giờ khắc này, Cristiano Ronaldo đang hướng Ly ông vùng cấm lao nhanh, Trần Phàm từ bỏ chính mình đột phá Ly ông thủ môn ý nghĩ, một cước đại lực chuyền ngang. Bóng đá từ lọ dịt phía bên phải bay qua, hướng về khung thành sau điểm bay đi. Bóng tốt. Cristiano Ronaldo nội tâm một mảnh mừng như điên, trọng tâm hạ thấp, một cước sạt bắn. Bóng đá thay đổi phương hướng, hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Sau một khắc, bóng đá bay qua khung thành tuyến xuyên vào lưới. Ghi bàn Cristiano Ronaldo bỏ lên liền hướng về Trần Phàm bay đi. Này bóng điểm bạo bét ma bơ, trên khán đài vang lên to lớn tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Bên sân phóng viên trợn mắt ngoác mồm nhìn Ly ông khung thành, bóng. Tiến bảo, 3. Ghi bàn lúc nào trở nên đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, 3. Một vị Tây Ban Nha phóng viên thở dài nói. Cristiano Ronaldo trước cắm vào cướp điểm ý thức xác thực mạnh mẽ a. Một vị nước Anh phóng viên lắc đầu nói rằng, ta cảm thấy Trần chuyền bóng càng xinh đẹp, hắn hoàn toàn có thể chính mình để hoàn thành sút gôn, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn chuyền bóng, hơn nữa chuyển ra xinh đẹp như vậy. Madrid khu vực phóng viên trọng điểm không có ở trên mặt này, bọn họ kinh ngạc nhìn Cristiano Ronaldo, Cristiano lúc nào thay đổi chính mình ghi bàn chúc mừng động tác. Này sau lưng có hay không cái khác hàm nghĩa? Chương 886 sân nhà cuồng thắng Lyon. Lại là tia chớp ghi bàn, không giống chính là, lần này cũng không phải Trần Phàm chính mình hoàn thành, mà là hắn đem bóng đá giao cho vị trí cùng cơ sẽ tốt hơn Cristiano Ronaldo. Thế nhưng này có cái gì khác nhau chớ rồi. Ngược lại Rio ở thi đấu vừa bắt đầu liền hoàn thành rồi ghi bàn, chiếm cứ tâm lý ưu thế. Cầu thủ Lyon sắc mặt tái nhợt nhìn chính đang ăn mừng Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo, Betmaber thực sự là một nơi đáng sợ. Hai người này thật là khiến người ta tuyệt vọng ra hỏa. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Rio phía trước sân lập tức tiến hành náo cướp. Rio! Rio! Rio! Xem thấy mình đội bóng bị đá như vậy có xâm lược tính, sân nhà fan bóng đá hưng phấn lớn tiếng hò hét, Rio phía trước sân tranh đoạt càng thêm tích cực. Hai phút sau khi bọn họ đem bóng đá cướp gãy xuống, lần thứ hai hướng về Lyon khởi xướng tấn công. Lần này tấn công do cánh trái phát động, Rio, Marcelo, Cristiano Ronaldo ba người thông qua nhanh chóng lan truyền một lần xé ra đối phương hàng phòng thủ. Marcelo đến cuối truyền vào trong, bóng đá bay về phía trung lộ, Benzema lực ép đối phương hậu vệ một cái đánh đầu cận thành, bóng đá sát xả ngang bay ra sân bóng. Lyon trên dưới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ở sau đó thi đấu bên trong, Rio dựa vào lợi thế sân nhà cùng với cực cao khí thế, vẫn gắt gao đặt ở Lyon một hiệp. Ở trước nửa giờ, Rio liền hoàn thành 11 chân sút gôn, mà Lyon chỉ có 2 chân sút gôn. Hiệp 1 phút thứ 34, Diệu cùng Di Maria ở trung lộ phối hợp, Trần Phàm cơ cảnh trước cắm vào. Đúng. Diệu tiếp nhận Di Maria chuyển ngang sau khi, tránh ra đối phương hậu vệ nhào cướp, sau đó một cước căng ngang vùng cấm. Trần Phàm đem chính mình siêu cường tuyệt đối tốc độ bày ra, bỏ qua cùng mình bình hành Lyon bên trái sau Anthony rẽ và hiệu kéo giờ, duỗi ra chân phải ở bóng đá trên nhẹ nhàng một chụp. Trong nháy mắt hắn thoát khỏi trước người đến cướp bóng trung vệ. Sau đó vung lên chân trái, một cước đẩy bắn. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Ly ông thủ môn ra sức cứu thua, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, phi vào khung thành. Bóng vào. 2-0. Ghi bàn Trần Phàm xoay người chỉ vào cho mình chuyền bóng dịu. Ly ông hậu vệ cánh trái Anthony dẹ vèo giờ thở hổn hển, trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ cùng thống khổ. Đã từng hắn cho rằng dựa vào chính mình khinh thường Ly G một xoay người tốc độ, có thể phòng thủ được Trần Phạm. Bây giờ nhìn lại loại ý nghĩ này là như vậy buồn cười. Diêu mang theo hai bóng ưu thế tiến vào hiệp 2, trận đấu bắt đầu sau khi bọn họ tiếp tục gáp chế đối thủ. Hiệp 2 phút thứ 17, Diêu thu được trước sân đá phạt, Trần Phạm một cước căng ngang, Cristiano Ronaldo đem bóng đá hướng về bên cạnh mở dẫn, sau đó một cước đẩy bắn. Bóng đá từ khung thành phía bên phải tiến vào lưới khung thành. 3-0. Diêu thông qua một cái chiến thuật đá phạt mở rộng điểm số, khóa chặt thắng cục. Ở điểm số lớn dẫn trước tình huống, Mourinho bắt đầu thay đổi người, thay đổi Cristiano Ronaldo. Rất hiển nhiên, Cristiano Ronaldo đối với như vậy thay đổi người rất không vừa ý, hắn trình diễn hát chỉ hy vọng bị nhỡ. Xuống sân sau khi, người Bồ Đào Nha phẫn nộ đem khăn mặt còn đang thảm cỏ trên. Mục xoáy mặt không hề cảm xúc nhìn tình cảnh này, thắng lợi mang đến vui sướng không còn sót lại chút gì. Theo Cristiano Ronaldo xuống sân nghỉ ngơi, Diêu điều chỉnh tấn công trọng tâm, hoàn toàn đặt ở Trần Phạm vị trí cánh phải. Các đồng đội lần lượt đem bóng đá chuyển tới dưới chân của hắn. Hiệp 2 phút thứ 29, Diêu căng ngang vùng cấm, Trần Phạm bay người trước cắm vào, mất đi phòng thủ vị trí Anthony dẹ vèo giờ đưa tay đem Trần Phạm kéo ngã. Đích. Trọng tài chính quay về Anthony dẹ vèo giờ chính là một tấm thẻ đỏ, cũng phán phạt penalty. Lần này không có ai chủ động ôm bóng đi đá penalty, Alonso quay về từ thảm cỏ trên bò lên Trần Phạm kêu lên, Trần, đá penalty. Trần Phạm lúc này mới nhớ tới Cristiano Ronaldo đã xuống sân nghỉ ngơi. Giờ khắc này ngồi ở trên ghế dự bị Cristiano Ronaldo sắc mặt càng thêm tối tăm, chết tiệt, nếu như ta còn ở trên sân bóng, hát chỉ không liền đến sao. Trên sân bóng, Trần Phạm đem bóng đá vững vàng đặt ở trên điểm đá phạt, chờ trọng tài chính một tiếng còi, hắn tiến lên hai bước, một cước đẩy bắn. Bóng đá từ khung thành dưới góc phải bay vào lưới khung thành. 4-0. Trần Phạm lập cú đút. Ở điểm số lớn dẫn trước tình huống, Diêu bị đá càng thêm thả lỏng. Ở thả lỏng tình huống, bọn họ cũng đánh ra đặc sắc trận địa tấn công, lần lượt uy hiếp đối phương khung thành. Nếu như không phải Ly ông thủ môn biểu hiện thần dũng, điểm số gặp lại một lần nữa mở rộng. Hat-trick, hat-trick, hat-trick. Nhưng vào lúc này, sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng hô. Sân bóng duy nhất có cơ hội trình diễn hat-trick cầu thủ chính là Trần Phạm, mặt khác một vị có cơ hội trình diễn hat-trick cầu thủ đã bị Mourinho thay xuống sân. Trần Phạm hít sâu một hơi, cái kia liền đến đi, ta thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Hiệp 2 phút thứ 39, Trần Phạm dẫn bóng đột nhiên cắt vào bên trong. Hắn đem cánh phải phòng thủ toàn bộ mang tới trung lộ. Đùng. Trần Phạm một cước chuyền ngang, sau đó một cái sau xoay người, hướng về vùng cấm phía bên phải trước cắm vào. Dịu đem bóng đá vững vàng dừng lại, sau đó chính là một cước trọng chuyền. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, hướng về Trần Phạm trước người bay đi. Trần Phạm một bên ngẩng đầu quan sát bóng đá quỹ tích bay, một bên điều chỉnh mình bộ điểm, sau đó vung lên đùi phải, chân phải mu bàn chân hướng về đang xa xuống bóng đá mà đi. Vành. Trần Phạm chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá thay đổi phương hướng, như đạn pháo giống như hướng về khung thành mà đi. Chỉ thấy một tia sáng trăng long lánh, sau đó bóng đá liền chui vào lưới. Bóng vào. 5-0. Vô lý. Madrid đài truyền hình bình luận viên giống to. Trần. Bóng vào. Hắn dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh vô lì hoàn thành rồi hat-trick. Này bóng điểm bạo bét ma bơ, bởi vì đây là một cái đặc sắc ghi bàn, đây là một cái tràn ngập sức mạnh ghi bàn. Trần. Trần. Trần. Bét ma bơ vang lên tên Trần Phạm. Ghi bàn sau khi, Trần Phạm xoay người chỉ vào trên khán đài sân nhà fan bóng đá, vô số tiếng thét chói tai vang lên. Cuối cùng Diêu lấy 5-0 điểm số ở sân nhà ung dung chiến thắng Lyon, kết thúc trận này đầu bảng tranh chấp. Trận đấu kết thúc sau khi, Ly ông chủ soái đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng, rất hiển nhiên, cùng Rio như vậy đỉnh cấp đội bóng còn có chênh lệch rất lớn, đêm nay biểu hiện càng tốt hơn đội bóng thu được thắng lợi. Có điều cũng không có vì vậy mà mất đi thăng cấp vòng khờ knock out cơ hội, biết đánh thật còn lại 3 cuộc tranh tài. Mourinho đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng, đêm nay biểu hiện rất tốt, sáng tạo rất nhiều đạt được cơ hội, cũng nắm chắc trong đó 5 lần cơ hội. Cristiano cùng Trần biểu hiện đều tốt vô cùng. Đặc biệt hai người bọn họ trong lúc đó phối hợp, đây là một cái hiện tượng tốt, bọn họ gặp cho mang đến càng trọng yếu bao nhiêu ghi bàn cùng thắng lợi. Vượt sở Hot Daily phóng viên hỏi, Ronaldo xuống sân sau khi phi thường bất mãn, đem khăn mặt còn đang thảm cỏ trên, đây là tại sao? Lẽ nào giữa các ngươi xuất hiện vấn đề gì sao? Mourinho sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó lập tức trả lời tự nhiên, ta không biết Ronaldo vứt khăn mặt sự tình. Mặt khác, vứt khăn mặt là một loại tâm tình phát tiết, khả năng có rất nhiều nguyên nhân, tỉ như đối với biểu hiện của chính mình không hài lòng chờ chút. Ta lần thứ hai cường điệu, ta cùng cờ Zitiano trong lúc đó không tồn tại bất cứ vấn đề gì, ở bất cứ lúc nào cũng không thể xảy ra vấn đề. Chương 887, Mourinho nguy cơ. Hiện tại Rio phòng thay đồ có thể dùng phức tạp cùng hỗn loạn để hình dung. Kẻ phản bội luận sau khi đi ra, các cầu thủ lẫn nhau ngờ vực, địa phương giúp cho rằng là Bồ Đào Nha Bang là cái kia tên phản đồ, mà Bồ Đào Nha Bang cho rằng địa phương giúp mới là kẻ phản bội. Hơn nữa Trần Phàm, Mourinho, Cristiano Ronaldo quan hệ của ba người phức tạp, phòng thay đồ sóng ngầm mãnh liệt. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại đội bóng ở La Liga cùng trên Champions League đều đạt được lóa mắt thành tích, Rio phòng thay đồ đã sớm phát sinh rung chuyển. Mourinho cũng biết rõ điểm này, thế nhưng làm người khởi sướng, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới muốn đi thay đổi tất cả những thứ này. Dưới cái nhìn của hắn, ở tình huống như vậy, hắn càng dễ dàng khống chế phòng thay đồ. Dù sao Rio cùng với những cái khác nhà giàu đội bóng không giống, những này cầu thủ tính cách rõ ràng, khó mà nói nghe một điểm chính là kiều căng khó thuần. Cùng ly ông trận đấu kết thúc sau khi, Mourinho cũng không có tìm cờ Cristiano Ronaldo tiến hành câu thông. Không phải vậy vị kia kẻ phản bội lại phải đem bọn họ bán đi. Thế nhưng cờ Cristiano Ronaldo vứt khăn mặt tình cảnh đó phát sinh ở trước mặt mọi người, bất luận người nào cũng không thể phủ nhận. Liên cả tạ lộ nỉ ạ truyền thông làm mưu đồ lớn, cho rằng Mourinho cùng cờ Cristiano Ronaldo quan hệ xuất hiện vết nứt. Vượt sở Hot Daily Phi thường thẳng thắn nói rằng, Mourinho cùng Trần cùng cờ Cristiano bất hòa, Mourinho ở Rio tháng ngày đã tiến vào đếm ngược. Hiện tại Rio chiến tích không sai. Thế nhưng một khi thành tích xuất hiện gọn sóng, Rio phòng thay đồ sẽ xuất hiện rung chuyển, Mourinho đem mất đi phòng thay đồ sức khống chế. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể quấn lên rắc rời đi. Ronaldo, kỳ thực ngươi không có cần thiết làm như vậy. Các bạn hồ thở dài một hơi nói rằng, huấn luyện viên hiện tại cũng rất khó làm, hắn luôn không khả năng chuyện gì đều thiên hướng ngươi. Địa phương giúp hiện tại rõ ràng đã đứng ở trần một bên, bọn họ thế lực rất lớn, huấn luyện viên không thể không cân nhắc bọn họ cảm thụ. Cồn rất lao khẽ gật đầu. PP không nói gì. Cristiano Ronaldo căm tức nói rằng, hắn một lòng muốn ở phòng thay đồ làm cân bằng, thế nhưng hắn làm như vậy, có thể cân bằng sao? Hắn có không nghĩ tới ta cảm thụ. Ta không muốn trở thành cân bằng vật hy sinh. Tuyệt đối không muốn. Cristiano Ronaldo tức giận bất bình nói rằng, nếu như tại đây dạng làm, ta thẳng thắn cùng địa phương giúp hòa giải quên đi. Bồ Đào Nha bang thành viên sắc mặt thay đổi, nếu như Cristiano Ronaldo thật làm như vậy, Mourinho ở Rio tháng ngày liền đến đầu. Cắt vạn hồ liền vội vàng nói, Ronaldo, ngươi không nên vọng động, yên tĩnh một chút. Huấn luyện viên ở sau trận đấu tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rồi, hắn cùng ngươi ở bất cứ lúc nào cũng không thể xuất hiện bất đồng, điều này nói rõ ngươi ở trong lòng hắn địa vị là độc nhất vô nhị. Lời này để cờ Cristiano Ronaldo trong lòng dễ chịu một điểm, hắn cũng không có lại nổi nóng. PP nhưng lạnh lùng nhìn cắt vạn hồ nói rằng, cùng địa phương giúp hòa giải có cái gì không tốt. Cả ngày không đem trái tim tư dùng ở thế nào đi đá thắng thi đấu, mà đem ý nghĩ dùng ở những này mặt trên, thú vị sao? Ngược lại ta cảm thấy cùng địa phương giúp hòa giải là chính xác. Các bạn hồ cùng cồn rất lao căng thẳng nhìn cờ Cristiano Ronaldo. Nói thật, hai người bọn họ là Mourinho hiện tại loại này sách lược được lợi người, tuy rằng bọn họ có thời gian trạng thái cũng không phải rất tốt, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể được thủ phát vị trí. Mà PP cùng cờ Cristiano Ronaldo không giống nhau. Bất luận người nào làm Rio chủ soái, bọn họ đều là đội bóng chủ lực. Cristiano Ronaldo suy nghĩ một chút nói rằng, để ta suy nghĩ thêm đi, này dù sao cũng là một việc lớn. Đúng rồi, các ngươi sau đó khách khí với Trần một điểm. Các bạn hổ cùng cồn rất lao giật nảy cả mình, Cristiano Ronaldo này tư duy nhảy lên cũng quá lợi hại đi. Sau đó hai người bọn họ trên mặt xuất hiện khiếp sợ. PP cười gật gật đầu nói, ta tán thành điểm này. Kỳ thực. Trần đến Rio đã có thời gian lâu như vậy, hắn có cùng ai tranh quyền đoạt lợi sao? Dưới cái nhìn của ta, Trần chính là một cái phi thường dễ dàng ở chung người. Cristiano Ronaldo trầm mặc gật gù, gần nhất mấy trận hắn một nửa ghi bàn là đến từ chính Trần Phạm kiến tạo, vì lẽ đó tâm tư của hắn bắt đầu thay đổi. Hắn không phải một cái lạnh lẽo kẻ vô tình. Cồn rất lao nhìn Cristiano Ronaldo, nhỏ giọng hỏi, lẽ nào ngươi phải đem đội bóng người số 1 chắp tay nhường cho? Cristiano Ronaldo đuôi lông mày dương lên, lắc đầu nói rằng, đối xử tốt với hắn một điểm chính là muốn đem đội bóng người số 1 chắp tay nhường cho. Đây là cái gì logic? Lẽ nào các ngươi cho rằng, ta không có năng lực đem cái này địa vị tiếp tục giữ vững? Các ngươi đối với ta liền như vậy không có lòng tin. Cồn rất lao vội vã giải thích, dĩ nhiên đối với ngươi có cực cường tự tin, ngươi không nên hiểu lầm điểm này. Chỉ có điều Trần sát thực quá. Quá cái gì? Cristiano Ronaldo đánh gãy lời nói của hắn nói rằng, quá lợi hại. Ghi bàn quá nhiều. PP suýt chút nữa bật cười, còn rất lao một mặt lúng túng. Ghi bàn nhiều, liền nhất định là đội bóng người số 1. Cristiano Ronaldo lắc đầu nói rằng, một người ở phòng thay đồ sức ảnh hưởng là nhiều phương diện, không chỉ là so với ai khác ghi bàn nhiều, mà chính là đội bóng làm ra bao nhiêu công hiến. Trần tuy rằng ở những phương diện này làm rất tốt, thế nhưng ta gặp chịu thua. Không. Ở trên tinh cầu này, Trần là tốt nhất tiền đạo, ta cũng tương tự là tốt nhất tiền đạo. Hắn nhìn Cắt Vạn Hổ cùng Cồn rất lao ý tứ sâu xa nói rằng, đội bóng không có thành tích, hết thảy đều là vô nghĩa. Năm nay Super Cup trận trước, tại sao không có ở Nu Kem xếp thành hàng hoan nghênh Barca? Huấn luyện viên cùng đều không cách nào nhịn được loại kia sỉ nhục. Dựa theo Barca cùng Real truyền thống, nếu như đối phương vừa bắt được một cái quán quân, như vậy giữa bọn họ chạm mặt, khác một nhánh đội bóng liền muốn ở sân bóng xếp thành hàng hoan nghênh đối phương. Mourinho ở năm nay Super Cup trận trước đánh vỡ cái này truyền thống, sau trận đấu gặp phải cả tạ lộn y ạ truyền thông công kích. Lẽ nào các ngươi muốn nhìn Barca đám người kia, lại một lần nữa dâm ở đầu vai nâng lên cút quán quân? Cristiano Ronaldo nói rằng, không muốn đem tâm tình mang tới thi đấu bên trong, chỉ cần đứng ở trên sân bóng, liền muốn quên bên sân tất cả, ý nghĩ cách đi chiến thắng đối thủ. Mục Soái biết Bồ Đào Nha bang lần tụ hội này tình huống sau khi, rơi vào đến thời gian dài trong trầm mặc. Hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Nếu như Cristiano Ronaldo cùng địa phương giúp áp sát, Bồ Đào Nha bang lập tức liền muốn sụp đổ, hắn tân cần nỗ lực đem hóa thành bọt nước. Không được. Nhất định không thể để cho Ronaldo làm như vậy. Ăn xong bữa tối sau khi, Trần Phàm cùng em mèo ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn hơi em mèo nhô lên bụng, Trần Phàm không nhịn được đem lỗ thai dán vào. Ngu ngốc. Em mèo cười mắng, hiện tại hắn còn nhỏ như vậy, ngươi có thể nghe được cái gì? Trần Phàm một bên ngồi tốt, một bên cười nói, ta này không phải nóng lòng muốn làm ba ba mà. Sau đó hai người chậm rãi đem đề tài chuyển đến đội bóng mặt trên, cũng nói đến Mourinho. Ta ngày hôm qua cùng cha gọi điện thoại lúc, liền nói đến Real tình huống bây giờ. Phụ thân của em mèo là Hà Lan bóng đá huyền thoại, đương nhiệm AZ tổng giám đốc, nếu như không phải hắn lực bài chúng nghị, Trần Phàm căn bản không có cơ hội tiến vào AZ đội thanh niên. Đối với Trần Phàm tới nói, phụ thân của em chính là hắn ân nhân. Hắn nói cái gì? Trần Phàm nhẹ nhàng đem em ôm vào trong ngực. Hắn nói à, Mourinho làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu là hắn không phải nghề nghiệp cầu thủ xuất thân. Người xem một chút sinh động ở thế giới trên giới bóng đá huấn luyện viên, có mấy người không phải nghề nghiệp cầu thủ xuất thân. Vì lẽ đó Mourinho có rất mãnh liệt không tự tin. Vì bù đắp chính mình ngắn bản, hắn rất nhiều cách làm là cái khác huấn luyện viên sẽ không sử dụng, liền bao quát hiện tại Real. Trần Phàm khiếp sợ nhìn em mèo, hắn là lần đầu tiên nghe được như vậy kiến giải. Chương 888, biến, nguyên lai mới là chủ đề vĩnh hằng. Em mèo lời nói để Trần Phàm kinh ngạc, thế nhưng hắn cẩn thận phân tích sau khi, lại phát hiện em mèo lời giải thích là không có vấn đề. Mourinho cùng thế giới cái khác danh xoáy so với, không phải nghề nghiệp cầu thủ này một cái, đúng là hắn ngắn bản. Vì lẽ đó hắn thiên nhiên cùng cầu thủ trong lúc đó cầu thông tồn tại hưởng câu. Vì thu được phòng thay đồ quyền uy địa vị, hắn chọn dùng thủ đoạn khác. Thế nhưng nghĩ thông suốt điểm này, cũng không có nghĩa là Trần Phàm tán đồng làm như vậy. Chiến thắng Lyon sau khi, Real lập tức vùi đầu vào La Liga chuẩn bị chiến đấu bên trong. Cứ việc đạt được 7 thắng liên tiếp, thế nhưng Real dẫn trước 3K cũng chỉ có 4 phần, cái này ưu thế cũng không lớn, hơi bất cẩn một chút sẽ bị 3K đuổi theo. Mourinho không dám có bất kỳ thả lỏng. Ở toàn diện nở hoa tình huống, Real bên trong cứ việc sóng ngầm mãnh liệt, thế nhưng ở bề ngoài nhưng xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Theo Cristiano Ronaldo ý nghĩ phát sinh thay đổi, Bồ Đào Nha bang cùng địa phương giúp không còn dương cung bạc kiếm, điều này làm cho Mourinho nhíu mày. Tuy rằng hắn không cách nào đối với Cristiano Ronaldo cùng PP như thế nào, thế nhưng đối với Cắt Vạn Hổ cùng Cồn rất lao có thừa biện pháp. Ở đi Malaga trước, hắn sớm công bố thủ phát danh sách, liên tục 3 trận thu được thủ phát vị trí. Cắt Vạn Hổ cùng Cồn rất lao không chỉ có không có tiếp tục thu được thủ phát vị trí, thậm chí ngay cả thay thế bổ sung danh sách bên trong đều không nhìn thấy tên của bọn họ. Hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên rõ ràng này sau lưng nguyên nhân. Cristiano Ronaldo nhíu mày, nói thật hắn rất không thích cách làm như thế, ai trạng thái thật liền để ai thủ phát, đây là cách làm chính xác nhất. Từ trước 3 cuộc tranh tài đến xem, hai vị này đồng bào biểu hiện coi như không tệ, tại sao liền không thể tiếp tục thủ phát? Đương nhiên, hắn không thể ở phòng thay đồ trực tiếp hỏi Mourinho. Hơn nữa từ khi hắn cùng Lyon trận đấu kết thúc sau khi, liền cũng không còn cùng Mourinho nói câu nào. Ngày 22 tháng 10, La Liga vòng thứ 9 thi đấu khai hỏa. Làm cuối 8H, Diêu sân khách khiêu chiến Malaga thi đấu đúng giờ ở vườn hoa hồng sân bóng triển khai. Diêu dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ, rất nhanh sẽ đổi khách làm chủ đã khống chế nhịp điệu thi đấu, hướng về Malaga khởi xướng hung mãnh tấn công. Cristiano Ronaldo cùng Trần Phạm ở hai cánh luân phiên xung kích đối phương hàng phòng thủ. Hiệp 1 phút thứ 13, Trần Phạm cùng Di Maria đánh ra đặc sắc phối hợp, Trần Phạm căng ngang trực tiếp xé ra Malaga hàng phòng thủ, Di Maria trực tiếp một cước chuyển ngang vào trung lộ. Trần Phạm bay người lên trước, chân trái thuận thế một lĩnh, thoát khỏi bên cạnh cầu thủ hậu vệ. Đùng. Trần Phạm trực tiếp một cước chuyển ngang, bóng đá hướng về Benzema bay đi. Chuyền bóng sau khi, Trần Phạm lập tức về phía sau di động, chuẩn bị tiếp ứng Benzema. Benzema không có lĩnh hội Trần Phạm ý tứ, ý trụ đối phương hậu vệ, một cước đẩy bắn. Malaga thủ môn rủ bèn đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt, Benzema bỏ mất phá cửa cơ hội tốt. Di Maria đem phạt góc phạt tiến vào vùng cấm, Malaga hậu vệ một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, Trần Phạm dựa vào chính mình siêu cường dự đoán cùng tốc độ phản ứng đem bóng đá khống chế lại. Thế nhưng, Malaga cầu thủ hậu vệ căn bản không có cho hắn lên chân sút gôn cơ hội, đem hắn sút gôn con đường toàn bộ giam giữ. Đúng. Trần Phạm không có lựa chọn mạnh mẽ đột phá, mà là đem bóng đá hoành chuyển đi. Alonso tiến lên một bước, vung lên chân phải chính là một cước sút xa. Bóng đá hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Lần này Malaga thủ môn Du bèn ngoài tầm tay với, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá phi vào khung thành. Bóng vào. 1-0. Bên sân cả tạ lộn nhì ạ khu vực phóng viên lắc đầu thở dài, gần đoạn thời gian Diêu quá thuận, thường thường ở hiệp 1 liền có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Điểm số dẫn trước sau khi, Diêu bị đá càng thêm như thường cùng thả lỏng. Sân nhà tác chiến Malaga ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, hướng về Diêu khởi xướng mãnh liệt tấn công, Diêu bình tĩnh ứng chiến, PP dựa vào chính mình dự đoán nửa đường đem đối phương chuyển thẳng cướp gãy xuống, sau đó lập tức phát động phản công nhanh. Diêu cầm bóng sau khi, nhanh chóng dẫn bóng thẳng tiến, ở bỏ rơi đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ sau khi, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Cristiano Ronaldo cùng Trần Phạm ở trước mặt hắn hai bên nhanh chóng trước cắm vào. Hắn vốn định cho Cristiano Ronaldo chuyền bóng, thế nhưng phát hiện Cristiano Ronaldo đã nằm ở việt vị vị trí, liền hắn điều chỉnh phương hướng, một cước căng ngang. Bóng đá hướng về Trần Phạm trước người bay đi. Đây là một hồi tốc độ so đấu, Trần Phạm cùng Malaga hậu vệ cánh mặt đi rồng hướng về bóng đá nhanh như chớp. So với đấu tốc độ, thế giới này, lại có mấy người có thể vượt qua Trần Phạm. Mắt thấy Trần Phạm liền muốn từ bên cạnh mình vượt qua, mặt đi rồng thân ra tay phải của chính mình, một phát bắt được Trần Phạm áo đấu. Ở tờ giờ mi ở lít thời điểm, Trần Phạm đã nhìn quen loại tình cảnh này, ở mặt đi rồng bắt lấy hắn áo đấu trong nháy mắt, hắn đột nhiên lần thứ hai ra tốc. Mặt đi rồng bị động tăng nhanh tốc độ, hai chân trở nên ngổn ngang lên, vì là phòng ngừa ngã chổng vó hắn buông lỏng tay ra. Thế nhưng mất đi trọng tâm hắn, dù cho buông lỏng tay ra, cũng vẫn như cũ ngã xuống đất. Ngay ở hắn ngã chổng vó ở thảm cỏ trong nháy mắt, Trần Phạm đã đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, giết hướng về phía Malaga vùng cấm. Malaga thủ môn rủ bèn chạy ra khung thành. Đùng. Trần Phạm căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, lập tức một cước đại lực đẩy bắn. Bóng đá hướng về hắn bên trái bay đi. Rất hiển nhiên, Du Bèn ở lúc trước đối với Trần Phạm tiến hành rồi cẩn thận nghiên cứu, biết hắn thích nhất bắn góc độ chính là khung thành dưới góc phải, vì lẽ đó ở Trần Phạm lên chân trong nháy mắt, hắn liền hướng về chính mình bên trái nhào tới. Trong chớp mắt, Du Bèn tay trái kiên định che ở bóng đá phía trước. Đỡ được. Trần Phạm lập tức ra tốc, sau đó quay về bóng đá chính là một cước bắn mạnh. Bóng đá từ Du Bèn bay lên đến trên tay phải mới bay qua, bay vào không có một bóng người khung thành. Bóng vào. 2-0. Ghi bàn sau khi, Trần Phạm cũng không có hưng phấn hoan hô nhảy nhót, mà là rơi vào đến trầm tư. Hắn ý thức được chính mình sút gôn góc độ khả năng bị đối phương sớm nhìn thấu, không phải vậy khoảng cách gần như thế, đối phương không thể nhào đỡ được. Nếu là như vậy, cái kia nhất định phải muốn làm ra thay đổi. Bất kể là đột phá hơn người vẫn là sút gôn, nếu như sớm bị đối phương dự đoán đúng rồi phương hướng, tỷ lệ thành công liền gặp giảm mạnh. Không phải vậy cầu thủ thì sẽ không phát minh nhiều như vậy giả động tác. Giả động tác hạt nhân chính là làm cho đối phương không cách nào sớm dự đoán tấn công cầu thủ phương hướng đột phá. Nghĩ tới đây, Trần Phàm cái chán có mồ hôi lạnh bốc lên, hắn lúc này mới ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Biến, nguyên lai mới là chủ đề vĩnh hằng. Ha, Trần, ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ không nên cao hứng một chút sao? Chạy tới dịu ôm chặt lấy Trần Phàm. Trở lại hiện thực ở trong Trần Phàm nói rằng, ta vừa nay đang nghĩ, ta sút gôn ý đồ cùng sút gôn góc độ đã bị đối phương sớm nhìn thấu. Ta nhất định phải làm ra thay đổi. Diệu không phản đối cười nói, nghĩ nhiều như thế làm gì, cuối cùng bóng còn chưa là tiến vào mà. Hơn nữa, ở ngươi mạnh mẽ vượt qua thời điểm, đối phương coi như biết ý đồ của ngươi, vẫn không có biện pháp đưa ngươi phòng thủ hạ xuống. Đúng vậy, lẽ nào không phải như vậy sao? Một bên Benzema cảm thấy dịu nói không có bất cứ vấn đề gì. Trần Phàm lắc đầu nói rằng, cái kia không giống nhau. Dịu cười hỏi, có cái gì không giống nhau? Lúc này, đi tới bọn họ bên cạnh Cristiano Ronaldo gật đầu nói, Trần nói không sai, xác thực không giống nhau. Trần Phàm hướng về Cristiano Ronaldo khẽ gật đầu, hai người hiểu ý nở nụ cười. Benzema rơi vào đến trầm tư sau khi. Chương 889, La Liga 10 tháng liên tiếp. Hiệp 1 phút thứ 31, Trần Phàm ở vùng cấm trước cùng Benzema đánh một cái căng ngang xuyên thẳng 2-1. Hắn nhận được Benzema truyền ngang sau khi, một cái hư lắc đem đối phương hậu vệ lắc bỏ, sau đó dẫn bóng tiến lên. Ở dẫn bóng trên đường, hắn đột nhiên lên chân sút gôn. Nếm trải ngon ngọt rũ bèn trọng tâm hướng mình bên trái di động, thế nhưng hắn vừa đem trọng tâm chuyển qua bên trái, chuẩn bị hướng về trái chết đập ra đi lúc, lại phát hiện bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Giờ khắc này, hắn đã không kịp di động trọng tâm hướng mình phía bên phải nhào tới. Vì lẽ đó ở trong mắt những người khác, dù bèn căn bản không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là trơ mắt đứng ở bóng trên đường biên ngang nhìn bóng đá phi vào khung thành. Trần Phàm nhìn bóng đá phi vào khung thành sau khi, hưng phấn nắm tay chúc mừng, cái cảm giác này thật sự rất tuyệt. Sau đó hắn chỉ vào cho mình chuyền bóng Benzema, hài lòng nhảy ở trên người hắn. Benzema đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó liền rõ ràng Trần Phàm tại sao cao hứng như thế. Chết tiệt, Trần người như thế đến cùng là cái gì làm? Tại sao nhanh như vậy liền làm đến? Lẽ nào đây chính là ta cùng hắn sự chênh lệch? Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, nhìn Trần Phàm lập cú đút, Cristiano Ronaldo trở nên càng thêm tích cực, hắn muốn ghi bàn. Hay là tâm thái quá gấp, hắn liên tục hai lần bỏ mất ghi bàn cơ hội tốt. Gần nhất ngày hôm nay Bồ Đào Nha bang rõ ràng thái độ đối với Trần Phàm phát sinh thay đổi, Cristiano Ronaldo ở trên sân huấn luyện cùng Trần Phàm cũng có giao lưu. Những này để Trần Phàm đối với Cristiano Ronaldo thái độ phát sinh biến hóa. Nhìn giờ khắc này nhe răng trợn mắt Cristiano Ronaldo, Trần Phàm hướng về hắn hét to, cũng làm ra hít sâu động tác. Cristiano Ronaldo nơi nào không biết Trần Phàm đây là ở ra hiệu hắn không muốn quá sốt ruột, nếu như đặt ở trước đây, hắn hay là căn bản sẽ không đem Trần Phàm kiến nghị để ở trong lòng, thậm chí còn gặp có ý nghĩ của hắn. Thế nhưng giờ khắc này, Cristiano Ronaldo tiếp thu Trần Phàm kiến nghị, hít sâu hai lần, để cho mình tận lực tỉnh táo lại. Hiệp 1 phút thứ 39, Trần Phàm từ cánh phải hướng về trung lộ dẫn bóng. Ở hắn dẫn bóng thời điểm, cấp điểm ý thức cực cường Cristiano Ronaldo bắt đầu lặng yên không một tiếng động từ cánh trái di động đến trung lộ, sau đó bắt đầu trước cắm vào. Đùng. Trần Phàm không mất cơ hội cơ một cước căng ngang. Cristiano Ronaldo dùng chính mình siêu cường khởi động tốc độ, thoát khỏi bên cạnh cầu thủ hậu vệ, thuận thế nhấc chân sút mạnh. Malaga thủ môn rủ bèn tầm mắt bị nẹt. Chờ hắn phát hiện bóng đá quý tích lúc, bóng đá khoảng cách khung thành tuyến chỉ có 2 mét. Vì lẽ đó, tuy rằng hắn làm ra cứu thua động tác, thế nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản bóng đá phi vào khung thành. Bóng vào. 4-0. Ghi bàn Cristiano Ronaldo phi phàm cao hứng, cùng Trần Phàm ôm ấp sau khi đi tới bên sân làm một cái mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác. Sân nhà fan bóng đá cả người lạnh giá, bọn họ nhìn sân bóng to lớn màn hình điện tử trên cái kia đấm máu điểm số. Lẽ nào đêm nay sẽ bị Real tàn sát? Chết tiệt, hiệp 1 còn chưa kết thúc, liền bị Real liền tiến vào 4 bóng, đêm nay sẽ bị Real đánh vào bao nhiêu bóng? Real mang theo 4 bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2, dưới sự chỉ huy của Mourinho Real chỉ hoãn tấn công tiết tấu, dù cho ở phản công nhanh cơ hội xuất hiện sau khi, bọn họ cũng không có xem trước như vậy lập tức phát động phản công nhanh. Hắn hy vọng tại đây dạng điểm số dưới, tăng cao trận địa tấn công năng lực. Nói thật, Real trận địa năng lực tiến công thật sự rất bình thường. Tuy rằng nắm giữ hiện nay thế giới tốt nhất hai cái cầu thủ chạy cánh, thế nhưng ở đối phương phòng thủ nghiêm mật dưới, căn bản là không có cách sáng tạo tốt phá cửa cơ hội. Trần Phàm đúng là truyền vài cái chất lượng khá cao truyền vào trong, thế nhưng Benzema bị không thể hoàn thành ghi bàn. Ở điểm số lớn dẫn trước tình huống, Mourinho bắt đầu thay đổi người, Trần Phàm, Cristiano Ronaldo, Alonso ba người trước sau bị thay ra sân. Lần này Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo đều không có hướng về Mourinho nổi nóng. Dù sao đội bóng gần nhất phiền phức đã nhiều lắm rồi. Hiệp 2 hai bên cũng không có thể thay đổi trên sân điểm số. Real lấy 4-0 điểm số ở sân khách đạt được đại thắng, thu hoạch La Liga 8 tháng liên tiếp, tiếp tục củng cố chính mình dẫn trước địa vị. Ở Real trận đấu kết thúc sau khi, Barca sân nhà cùng Sevilla thi đấu cũng kết thúc. Sevilla cả chàng biểu hiện đều rất ngoan cường, vẫn thủ đến bù giờ. Bù giờ phút thứ 2, Barca ở ngoài vùng cấm thu được đá phạt trực tiếp cơ hội, Messi ở thời khắc mấu chốt đem trách nhiệm giăng ở trên người mình, hắn chủ phạt cái này đá phạt. Bóng đá từ bức tường người phía trên bay qua, trực quải góc chết. Nu Kem bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, Barca dựa vào Messi tuyệt sắt ở sân nhà gian nan chiến thắng Sevilla, tiếp tục hướng về Real tạo áp lực. Ngày thứ hai, thêm tạ rổ gió nỉ á truyền thông đem Messi thổi lên trời, cho rằng một mình hắn cứu vớt Barca. Cổ động viên Real Madrid ở trên diễn đàn châm chọc nói, chân ở hiệp một liền lập cú đút, Real rất sớm khóa chặt thắng cục, đều không hề nói gì, Messi mới tiến vào một cái bóng, liền bị các ngươi thổi lên trời. Cẩn thận hắn phi quá cao, té xuống sẽ chết người. La Liga tiến vào ma quỷ lịch thi đấu, Real đem ở ngăn ngắn trong vòng 8 ngày đá 3 vòng đấu. Vòng thứ 8 thi đấu kết thúc sau 4 ngày La Liga vòng thứ 9 triển khai, trở lại sân nhà Real gọn gàng nhanh chóng 3-0 toàn thắng vì lạ rộ ở đội, đạt được La Liga 9 thắng liên tiếp. Sân khách tác chiến 3K một bóng tiểu thắng thăng hạng Granada cơ ép. 3K liên tục hại trận thi đấu tiểu thắng đối thủ, mà Real đều đạt được đại thắng. Báo Marca châm chọc nói, 3K cái này mùa giải đã lưu lạc, như vậy 3K làm sao có khả năng là Real đối thủ. Cái này mùa giải đem sẽ thuộc về Real, Real đem trở lại đỉnh cao. Sau 3 ngày La Liga vòng thứ 10 thi đấu khai hỏa, cuộc tranh tài này sau khi đã xong, Champions League ngọn lửa chiến tranh đem một lần nữa thiêu đốt. Vì sớm ra biên, Mourinho lại một lần nữa tiến hành thay phiên nghỉ, đem Trần Phàm đặt ở trên băng ghế, để Cristiano Ronaldo thủ phát. Sân khách tác chiến Real, ở Real Sociedad sân nhà ạt nổn tháp sân bóng bị đá phi thường gian khổ. Real Sociedad không có Champions League nhiệm vụ, phái ra toàn chủ lực nền chiến Real, cũng ở thi đấu trước 20 phút vẫn đặt ở Real một hiệp. Phút thứ 25, Real đánh ra cao chất lượng phản công nhanh, Cristiano Ronaldo ở cánh trái đến bóng sau khi một trận nhanh như chớp giết tới đối phương vùng cấm trước. Giờ khắc này, cánh phải theo vào cả không người nhìn chăm chú phòng thủ, Cristiano Ronaldo quả đoán đem bóng đá phân đến dưới chân của hắn. Hiện tại cả đã không phải năm đó vị kia ở AC Milan thượng đế con trai, rơi vào đến vô cùng vô tận thương bệnh phiền phức bên trong, nếu như không phải là bởi vì đại thay phiên, hắn rất khó tiến vào đội hình ra sân. Trên sân bóng, cả cầm bóng sau khi khẽ làm điều chỉnh, sau đó chính là một cước sút mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như từ khung thành bên trái phi vào khung thành. 1-0. Cả đánh vỡ trên sân bế tắc. Dù là ai cũng không nghĩ tới, cái này bóng dĩ nhiên là bản cuộc tranh tài duy nhất ghi bàn. Ở cả ghi bàn sau khi, Mourinho vung tay lên phòng thủ. Hắn muốn lấy cái giá thấp nhất bắt cuộc tranh tài này, cuối cùng hắn được toại nguyện bắt được trận này muốn thắng lợi. Real liền như vậy hào lấy La Liga 10 thắng liên tiếp. Bản vòng đấu, trở lại Nou Camp Barca quét qua trước 2 vòng đêm mê. Ở sân nhà lấy 5-0 điểm số cuồng thắng Mallorca. Messi hỏa lực toàn mở, trong trận đấu hoàn thành hat-trick, một lần vượt qua Cristiano Ronaldo, theo sát sau lưng Trần Phạm, xếp hạng xạ thủ bảng người thứ 2. Chương 890, tái chiến Lyon. Real đạt được La Liga 10 thắng liên tiếp, ở tại hắn mùa giải sớm đã đem người thứ 2 rất xa bỏ lại đằng sau, thế nhưng năm nay không giống, Barca vẹn vẹn lấy 4 phần chênh lệch xếp hạng thứ 2. Này cho Real gây áp lực mạnh mẽ. Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo rèn luyện đã dần vào cảnh đẹp, Mourinho một mặt cao hứng vô cùng, mặt khác nhưng lo lắng. Này báo trước hắn khổ tâm kinh doanh phòng thay đồ có thể sụp đổ. Như thế nào tìm đến cái kia điểm thăng bằng, có thể làm cho Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo ở đây trên là thân mật chiến hữu, bên sân là xa lạ người qua đường. Mourinho vì vấn đề này, không biết chết rồi bao nhiêu não tế bào. Đánh xong La Liga vòng thứ 10. Real lập tức liền nên đón Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 4, bọn họ đem ở sân khách khiêu chiến Lyon. Nếu như lần này có thể ở sân khách thủ thắng, bọn họ liền có thể sớm ra biên, cho nên đối với Real tới nói này là phi thường trọng yếu một cuộc tranh tài. Ngày mùng ngày 2 tháng 11, Real một nhóm đi tới Lyon, vì là buổi tối ngày mai thi đấu làm chuẩn bị. Sớm một ngày đến Lyon thích ứng, điều này cũng đầy đủ nói rõ Mourinho đối với cuộc tranh tài này coi trọng. Real đến nơi chính là phóng viên tập hợp địa phương. Tập hợp hiện nay thế giới hai tên siêu cấp tiền đạo Real tin tức không ngừng, đã sớm trở thành toàn thế giới quan tâm đối tượng. Húng chi bọn họ cái này mùa giải trạng thái kinh người, ở các hạng thi đấu trên đạt được toàn thắng, ở châu Âu đây là phần độc nhất nhi. Cristiano Ronaldo ở truyền thông trước mặt vẫn như cũ tràn đầy tự tin, đến Lyon chính là vì mang đi 3 điểm, rất sớm xác định vượt qua vòng bảng. Tuy rằng Lyon rất mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ở gờ lẹn sân bóng thắng lợi. 3 ngày 8 h tối, Real sân khách khiêu chiến Lyon thi đấu chính thức khai hỏa. Mourinho phái ra toàn chủ lực tham gia, có thể là vì tiếp tục trừng trị địa phương giúp phản chiến, hắn vẫn không có cho cặt vạn hổ cùng cồn rất lao thủ phát cơ hội. Có điều, hắn đem bọn họ đặt ở thay thế bổ sung danh sách. Trận đấu bắt đầu sau khi, Lyon ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong hướng về Rio khởi xướng mãnh liệt tấn công. Rio ở đứng vững đối phương dài đến 20 phút của ngoanh loạn tạc sau khi, bắt đầu phản kích. Hiệp 1 phút thứ 24, Trần Phàm ở cánh phải một cước truyền vào trong, bóng đá về phía sau điểm bay đi. Cơ cảnh cờ Cristiano Ronaldo chen tách Lyon hậu vệ chính là một cái đánh đầu cận thành, bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Cái này đánh đầu vạch trần Rio tấn công mở màn. Sau 5 phút Rio quay đầu trở lại, Marcelo xuyên vào kiến tạo, ở khoảng cách điểm mấu chốt 10m tại một chân truyền ngang vào trung lộ, Benzema ở đối phương hậu vệ quấy rầy dưới đem bóng đá đá lệch. Hiệp 1 phút thứ 37, Lyon nên đón tốt nhất phá cửa cơ hội, giờ dị mì. Ra ẻ đờ ở bên trong vòng phụ cận cướp cắt thành công, sau đó chính là một cướp căng ngang. Bóng đá từ PP cùng Marcelo trong lúc đó khe hở xuyên qua, Lyon tiền đạo lợi sản giờ rồ. Lão tệ bay người dết tới. Đơn ao. Casillas chạy ra khung thành. Sản giờ rồ. Lão tệ nhấc chân chính là một cước đẩy bắn. Casillas trọng tâm hạ thấp, bản năng duỗi ra chân phải. Trong chớp mắt, chân phải của hắn cản một hồi bóng đá. Bóng đá thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước, sau đó sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ẩm. Sân bóng vang lên tiếng nối khổng lồ thành, Rio trên dưới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cuối cùng hiệp 1-2 bên lấy 0-0 điểm số cân sức ngang tài, này cho cầu thủ Lyon mang đến tự tin, Rio cũng chỉ đến như thế. Nếu như có thể nắm cơ hội tốt, dẫn trước chính là Mourinho ở giữa sân nghỉ ngơi lúc mịt mờ phê bình Trần Phàm, cho rằng hắn hiệp 1 bị đá không tích cực chủ động. Nói thật, Trần Phàm hiệp 1 xác thực không có bao nhiêu cơ hội, đối phương đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ rất căng, mỗi khi hắn cầm bóng sẽ có chí ít 2 người tới vây chặt. Ở tình huống như vậy, vì bóng quyền an toàn, hắn liền ngay đầu tiên đem bóng đá chuyển đến đội hưu dưới chân. Toàn bộ hiệp 1 hắn chỉ có một cước sút gôn, cái kia chân sút gôn sát xả ngang bay ra điểm mấu chốt. Ở Mourinho phê bình sau khi, Trần Phàm cũng không có phát tác, dù sao sự thực chính là như vậy, lẽ nào có thể nói đúng mới đối với ta phòng thủ quá gấp, vì lẽ đó ta không có cơ hội. Làm một tên siêu cấp tiền đạo tới nói, lời nói như vậy nói ra được sao? Lẽ nào Messi cùng Cristiano Ronaldo trong trận đấu cầm bóng, đối phương cầu thủ thì sẽ không đi vây chặt? Trần Phàm hít sâu một hơi, ở trong lòng nói rằng, được rồi, hiệp 2 ta liền đến mạnh mẽ đột phá. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Rio rõ ràng gia tăng tấn công cường độ, hai cái hậu vệ cánh liên tiếp tham dự tấn công. Rio trận địa tấn công sát thực phi thường giống như vậy, theo Trần Phàm, thậm chí cũng không sánh nổi Arsenal, ở Lyon dày đặc hàng phòng thủ dưới, bọn họ căn bản không tìm được biện pháp hay. Đúng là bởi vì nóng lòng muốn công phá Lyon khung thành, tạo thành phòng thủ trống vắng, đối phương đánh nhiều lần đẹp đẽ phòng thủ phản kích. Nếu như không phải PP, Ramos hai vị trung vệ cùng với Casillas biểu hiện ổn định, không có cho đối phương quá cơ hội tốt, Lyon đã sớm đánh vỡ trên sân bế tắc. Hiệp 2 phút thứ 21, Trần Phàm rốt cục thoải mái nhận được Alonso căng ngang. Ở đối phương còn chưa hình thành vòng vây lúc, Trần Phàm liền bắt đầu gia tăng tốc độ khởi động, mở ra mạnh mẽ đột phá hình thức. Nhanh như chớp trong lúc đó, Trần Phàm liền qua đối phương hai tên cầu thủ, thế nhưng hắn phát hiện trước người còn có ba tên Lyon cầu thủ hậu vệ đang chờ hắn. Đúng. Trần Phàm một cước căng ngang, bóng đá hướng về hình cung vòng Benzema bay đi, sau đó hắn nhanh chóng trước cắm vào. Căng ngang xuyên thẳng 2-1. Nhưng mà Benzema cũng không có trực tiếp chuyền bóng, chờ hắn điều chỉnh một chút sau khi chuẩn bị cho Trần Phàm chuyền bóng lúc, sớm đã bị đối phương hậu vệ nhìn thấu ý đồ. Thấy không cách nào cho Trần Phàm chuyền bóng, hắn điều chỉnh phương hướng chuẩn bị cho bên trái Cristiano Ronaldo chuyền bóng. Lyon hậu vệ làm sao có khả năng cho hắn cơ hội này, hai nhân mã trên kèm cặp, miễn cưỡng từ dưới chân hắn đem bóng đá cướp gãy xuống. Một lần đẹp đẽ tấn công liền như vậy không nhanh mà kết thúc. Hắc. Trực tiếp chuyền bóng a. Trần Phàm hiếm thấy hướng về Benzema gào thét. Nói thật, hắn đã chịu đủ lắm rồi Benzema kéo dài, nếu như đổi làm là Van der Sar, này bóng tuyệt đối sẽ một cước chuyền bóng. Cristiano Ronaldo cũng quay về Benzema gầm rú, ra hiệu hắn nên trực tiếp cho Trần Phàm chuyền bóng, mà không phải muốn nhiều điều chỉnh cái kia một hồi. Đội bóng hai vị đại lão đều hướng về hắn phát hỏa, Benzema sắc mặt trắng bệch, xin thể lần sau đụng tới tình huống như thế, tuyệt đối muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem bóng đá chuyền đi. Thi đấu vẫn như cũ giằng co, Madrid đài truyền hình bình luận viên nói rằng, Rio nhất định phải có người đứng ra. Hiệp 2 phút thứ 23, Trần Phàm tiếp nhận Di Maria chuyền ngang, một cái đẹp đẽ kéo bóng xoay người đem bên cạnh phòng thủ bỏ lại đằng sau. Lần này hắn không có lựa chọn cùng trung lộ Benzema phối hợp, mà là lựa chọn cùng đường biên nhanh trong trước cắm vào Di Maria phối hợp. Đúng. Trần Phàm một cước căng ngang, bóng đá hướng về Di Maria trước người bay đi. Người Argentina nhanh chóng trước cắm vào đem bóng đá khống chế lại, sau đó dọc theo đường biên nhanh chóng tiến lên. Số 9, số 7. Ly ông thủ môn lớn tiếng hướng về các hậu vệ gầm rú, ra hiệu bọn họ quan trọng nhìn chăm chú vùng cấm bên trong Benzema cùng Cristiano Ronaldo, dưới cái nhìn của hắn Di Maria lập tức liền muốn truyền vào trong. Đúng. Di Maria một nhà truyền ngang, bóng đá hướng về khoảng cách hắn xa 7 mét Trần Phàm bay đi, hắn không có truyền vào trong. Chương 891, chỗ không người, chiến thắng. Bóng tốt. Trần Phàm trong lòng một tiếng giống to, nhanh chóng tiến lên một bước đem bóng đá đứng ở chính mình dưới chân. Ly ông giữa sân bụ gì ẹn đờ lập tức từ hắn bên trái nhào tới. Trần Phàm chân trái rìa ngoài nhẹ nhàng cong lên, bóng đá từ bụ gì ẹn đờ giữa hai chân bay qua. Ở sân nhà fan bóng đá há to một lúc, Trần Phàm từ bụ gì ẹn đờ bên trái xuyên qua đem bóng đá khống chế lại, hướng về vùng cấm giết đi. Ly ông vùng cấm hỗn loạn tương bừng, Benzema cùng Cristiano Ronaldo làm tốt cướp bắn tỉa môn chuẩn bị, bọn họ ở cùng bên cạnh cầu thủ hậu vệ tranh đoạt càng vị trí có lợi. Ly ông trung vệ Bakayoko cố nẹ hướng về Trần Phàm nhào tới, hắn muốn bọc lót, cắt đứt Trần Phàm truyền ngang vào trung lộ con đường. Gỡ lẻn sân bóng căng thẳng đến cực điểm. Ở Trần Phàm cùng Bakayoko, cố nẹ cách nhau một mét lúc, Trần Phàm chân phải đột nhiên nhẹ nhàng một chụp, trong nháy mắt bỏ qua Bakayoko. Cố nẹ phòng thủ. Gỡ lẻn sân bóng không khí đọc lại. Chỗ không người. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Trần đi bộ nhàn nhã bình thường rết mặc vào, đơn qua, Lyon hai đạo hàng phòng thủ. Trên sân bóng, Trần Phàm tựa như tia chớp vung lên chân trái, sau đó chân trái lưng mạnh mẽ đá vào bóng đá tiến lên. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về góc gần đánh tới. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá tiến vào lưới khung thành. Ly ông thủ môn cụt hứng nằm ở bóng trên đường biên ngang. Trần. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn gầm rú lên. Trần. Trần. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên bất đắc dĩ nói. Như vậy Trần không phải người có thể phòng thủ hạ xuống. Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phàm ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng. Cầu thủ Real Madrid phát sinh tiếng kêu gào vọt tới, trong nháy mắt hắn bị nhân chìm. Gỡ lẻn sân bóng rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, Real ghế dự bị một mảnh vui mừng, Mourinho hưng phấn nắm chặt nắm đấm, rốt cục ghi bàn. Lyon các hậu vệ sắc mặt tái nhợt, đầy mặt ủ rũ. Ở hiệp một kết thúc lúc, bọn họ còn cho rằng Real chỉ đến như thế. Thế nhưng hiện tại Trần Phàm liền cho bọn họ mạnh mẽ một đòn. Bọn họ thật vất vả thành lập tự tin bắt đầu đổ nát. Bên sân nước Pháp phóng viên lắc đầu thở dài, Trần vẫn là cái kia không gì không làm được Trần, không phải Ly ông phòng thủ quá kém, mà là Trần quá mạnh mẽ. Tây Ban Nha phóng viên một mảnh vui mừng, dù cho là đến từ cả tạ lộ nì ạ khu vực phóng viên cũng hưng phấn gầm rú lên. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là một cái đẹp đẽ mà đặc sắc ghi bàn, bọn họ đơn thuần chính là cái này ghi bàn mà hoan hô. Nhìn dáng dấp Diêu lại muốn đánh phòng thủ phản kích. Vượt sở Hot Daily phóng viên sẹp sẹp miệng nói rằng, chẳng lẽ không nên thừa thắng xông lên sao? Một vị đến từ châu Mỹ tuổi trẻ phóng viên phát sinh nghi vấn như vậy. Vượt sở Hot Daily phóng viên kiên trì giải thích, này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, ngươi không biết Mourinho. Mourinho tuy rằng không có thừa hành một không chủ nghĩa, thế nhưng ở trọng đại thi đấu bên trong, hắn thường thường ở dẫn trước sau khi liền tăng mạnh phòng thủ, đánh tới phòng thủ phản kích. Vị kia châu Mỹ tuổi trẻ phóng viên nghi hoặc nói rằng, ta nhớ rằng loại này chiến thuật hẳn là mùa giải trước Arsenal chiến thuật đi, Mourinho lẽ nào đây là ở cùng Wenger học. Nước Anh phóng viên trên mặt xuất hiện quái dị vẻ mặt, nói thật, Wenger mùa giải trước đánh vỡ chính mình dạy học lý niệm, đem truyền xa phản công nhanh cho rằng là đội bóng trọng yếu đạt được thủ đoạn. Nay cùng trước hắn dạy học lý niệm hoàn toàn khác nhau, hắn trước đây tôn trọng chính là thủy ngân quần quận trên mặt đất giống như trận địa tấn công. Ở đây một bên phóng viên nghị luận thời điểm, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Diêu quả nhiên xem vượt sở Hot Daily phóng viên nói như vậy toàn tuyến lùi phòng thủ, đánh tới phòng thủ phản kích. Điểm số lạc hậu Ly ông hướng về Diêu khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Hiệp 2 phút thứ 29, Casillas nhanh phát bóng muôn bóng, Benzema đánh đầu chuyển ngang, đem bóng đá chuyển cho Trần Phàm. Trần Phàm cầm bóng cho sướng tốc thẳng tiến, giết tới đối phương vùng cấm trước. Giờ khắc này Ly ông các hậu vệ đều cho rằng Trần Phàm muốn chính mình đột phá sút gôn cơ hội, thế nhưng Trần Phàm nhưng chuyền bóng. Ở trên một tràng sau cuộc tranh tài, Trần Phàm sáng tỏ một cái đạo lý, biến, nguyên lai mới là chủ đề vĩnh hằng. Đá bóng chính là muốn ngoài dự đoán mọi người. Làm đối phương cho rằng ngươi muốn truyền bóng lúc, ngươi một mực muốn mạnh mẽ đột phá, làm đối phương cho rằng ngươi muốn mạnh mẽ đột phá lúc, ngươi liền muốn truyền bóng. Làm cho đối phương căn bản không sở tới ngươi đá bóng quy luật, như vậy đối phương liền không cách nào sớm làm ra dự đoán. Trên sân bóng, Bóng đá bay về phía cánh trái nhanh chóng trước cắm vào Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo trực tiếp một cước đẩy bắn. Bóng đá xem mũi tên nhọn bình thường hướng về góc gần bay đi. Ly ông thủ môn anh dũng cứu thua, thế nhưng lúc này đã muộn, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 2-0. Rio mở rộng điểm số. Đây chính là hai cánh cùng bay. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, ai nói Trần cùng Cristiano Ronaldo không thể cùng tồn tại. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lắc đầu nói rằng, Rio nắm giữ trên thế giới nhanh nhất hai tên siêu cấp tiền đạo, một khi xuất hiện như vậy phản công nhanh, ai có thể thủ hạ xuống. Ghi bàn Cristiano Ronaldo mặt mày hớn hở, anh Tuấn trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, một tay chỉ vào Trần Phàm. Trần Phàm cười đối với hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó hai người chăm chú ôm nhau. Ly ông các hậu vệ bất lực hoặc là ngẩng đầu nhìn trời, hoặc là nhìn thẳng cỏ, tựa hồ muốn ở trên bầu trời hoặc là thảm cỏ trên tìm tới đáp án. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Ly ông lần thứ hai khởi xướng đánh mạnh, Diêu lui giữ đến càng thêm triệt để, ngoại trừ Benzema ở ngoài, toàn bộ lùi tới bên trong vùng cấm ở ngoài. Lại đang đáng thẹn bãi xe buýt. Vừa sở Hot Daily phóng viên xẹp xẹp miệng châm chọc nói rằng, hiệp 2 phút thứ 40, PP ở vùng cấm bên trong từ đối phương tiền đạo dưới chân đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó đem bóng đá giao cho cách đó không xa Alonso. Alonso lại lập tức đem bóng đá chuyển đến càng an toàn đường biên, Di Maria cầm bóng sau khi trực tiếp một cước chuyền thẳng. Hắn phải cho ai chuyền bóng? Làm ánh mắt của mọi người theo bóng đá nhanh chóng đi tới lúc, Trần Phàm trọng tâm vi hàng, y trụ sau lưng Anthony rẽ vào hiệu kéo giờ, chân phải má ngoài cong lên, sau đó lập tức xoay người. Anthony rẽ vào hiệu giờ trọng tâm hạ thấp, hắn muốn xoát bóng. Trong chớp mắt, Trần Phàm mũi chân một đâm, đem bóng đá đâm cho phía trước Benzema. Benzema lần này không có làm bất kỳ điều chỉnh gì, thuận thế một cước căng ngang, đem bóng đá chuyển tới bên trái trước xuyên vào đến Cristiano Ronaldo dưới chân. Trần Phàm đâm chuyển sau khi thả người nhảy một cái, từ Anthony rẽ vào giờ trên người bay qua, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng trước cắm vào. Đây là một cái phản công nhanh cơ hội, làm đội bóng tiền đạo, hắn việc đáng làm thì phải làm muốn tham dự. Ngay ở hắn nhanh chóng trước cắm vào thời điểm, Cristiano Ronaldo dĩ nhiên hiếm thấy chuyền bóng, hơn nữa là một cước chuyền xa. Trần Phàm lập tức lần thứ hai mạnh mẽ ra tốc, sau đó nhảy lên một cái, dùng chân phải đem bóng đá vững vàng ngừng lại. Ly ông trung vệ bạ cả gì? Cô nẹ lợi dụng hắn dừng bóng thời gian, lập tức phi phát tới. Bạ cả gì? Cô nẹ lần này không có tiến hành nào cướp, mà là chọn dùng bảo vệ vị trí phòng thủ phương thức. Dù sao Trần Phàm đã đem bóng đá vững vàng dừng lại, nào cướp chính là muốn chết. Trần Phàm thở ra một cái trường khí. Bắt đầu dẫn bóng khởi động, chân phải một chụp, bạ cả gì. Cô nẹ lập tức hướng mình phía bên phải di động. Đang lúc này, Trần Phàm chân trái một chụp, bạ cả gì. Cô nẹ trọng tâm lập tức nhích qua bên trái. Nhưng mà, Trần Phàm chân phải lại một chụp, bạ cả gì. Cô nẹ trọng tâm hoàn toàn mất đi khống chế, ngã chổng vó ở thảm cỏ tiến lên. Ầm. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng kêu sợ hãi, vô số cổ động viên Lyon che hai mắt, tình cảnh này chính là sỉ nhục a. Lại bị Trần liên tục ba cái chụp bóng lắc ngã, đáng thẹn à. Trên sân bóng, lắc ngã bạ cả gì. Cô nẹ sau khi, Trần Phàm trước mắt một vùng đất rộng rãi, hắn cùng khung thành trong lúc đó chỉ có Ly ông thủ môn. Đơn đao. Trần Phàm nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, mang theo bóng đá tựa như tia chớp, giết hướng về vùng cấm. Ly ông thủ môn chạy ra khung thành. Đùng. Đang lúc này, Trần Phàm một cước lốp bóng. Bóng đá từ không trung vẽ ra một đạo tươi đẹp đường vòng cung, hướng về khung thành bay đi. Chương 892, liền chiến liền nhanh. Chính đang vọt tới trước Ly ông thủ môn trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng lên trên nhảy một cái, rồi ra cánh tay phải. Bóng đá từ tay phải hắn phía trên 2 mét bay qua, sau đó đánh vào khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-0, Trần Phàm lập cú đút, Diêu khóa chặt thắng cục. Bên sân đám phóng viên, vượt sở Hot Daily phóng viên xẹp xẹp miệng lầu bầu nói, chết tiệt, nếu như không có Trần cùng Cristiano Ronaldo, Mourinho, người Diêu chính là một đống cước. Không có Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo như vậy tốc độ siêu nhanh tiền đạo, Diêu còn có thể đánh ra cao như thế chất lượng phản công nhanh sao? Không có phản công nhanh, Diêu có thể xem 3K như vậy đánh ra thủy ngân quần quận trên mặt đất giống như trận địa tấn công. Như vậy, Diêu lấy cái gì đi công phá đối phương khung thành? Trạm đang chỉ huy khu Mourinho nơi nào muốn đi muốn những thứ này, chỉ cần có thể ghi bàn bắt đối thủ, hắn liền thành công. Mục Soái hưng phấn vung quyền chúc mừng, phía sau hắn một mảnh vui mừng. Đại cục đã định. Ghi bàn Trần Phàm không có xem cái thứ nhất ghi bàn như vậy ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ là đơn giản vùng quyền chúc mừng một hồi, sau đó chạy hướng về cho mình chuyền bóng Cristiano Ronaldo. nhìn dáng dấp Cristiano Ronaldo xác thực thay đổi. Cầu thủ Lyon nhìn ôm nhau giêu hai vị siêu cấp tiền đạo, sắc mặt lờ mờ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, giêu tiếp tục lui giữ, Mourinho bắt đầu dùng thay đổi người tiêu hao thời gian. Hắn đầu tiên thay đổi thể năng tiêu hao rất lớn Alonso, sau đó lại thay đổi Trần Phàm. Cuối cùng Real lấy 3-0 ở gỡ lẹn sân bóng toàn thắng Lyon, đạt được Champions League vòng bảng thi đấu 4 tháng liên tiếp, sớm khóa chặt vượt qua vòng bảng tiêu chuẩn. Trận đấu kết thúc sau khi, Mourinho ở phòng thay đồ biểu dương Trần Phàm, thế nhưng đối với Cristiano Ronaldo biểu hiện nhưng không nói tới một chữ. Ngày thứ 2, Real nên đón toàn bộ châu Âu phổ biến tán dương. Đội tuyển Pháp báo bình luận nói, Real chính đang lại nhặt ngày xưa vinh quang, ở trận đi tới Betmaber sau khi, Real tấn công càng thêm sắc bén. Hơn nữa vững chắc phòng thủ, trên người bọn họ đã có khí vương giả. The Guardian bình luận nói, hiệp một Trần biến mất ở đối phương nghiêm mật phòng thủ dưới, có người hoài nghi hắn có phải là tiến vào trạng thái đê mê kỳ, bởi vì hắn ở hiệp một rất ít tiến hành mang tính tiêu chí biểu trưng đột phá. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi sau khi, Trần một lần nữa tìm tới trạng thái cùng tự tin, mở ra đột phá hình thức. Hiệp 2 phút thứ 23, hắn ở cánh phải tiếp nhận Di Maria chuyển ngang sau khi, hướng về toàn thế giới thể hiện rồi hắn tinh diệu kỹ thuật, liên tục đột phá đối phương 3 tên cầu thủ ở vùng cấm bên trong chân trái một cước sút mạnh, quả bóng tiến vào lưới. Này bóng đánh vỡ trên sân bế tắc, để Real dẫn trước, hợp kích nát cầu thủ Lyon thật vất vả xây dựng lên đến tự tin. Sau đó thi đấu bên trong, tiết tấu hoàn toàn bị Real khống chế, bọn họ đánh tới phòng thủ phản kích. Real mặc dù có thể ở sân khách toàn thắng Lyon, này được lợi từ bọn họ có hai cái tốc độ siêu nhanh siêu cấp tiền đạo Trần cùng Cristiano. Hai người này đang phản kích lúc, đem phòng tuyến của đối phương đánh cho vụn vặt. Trần khóa chặt thắng cục cái kia bóng, hắn thậm chí đem Lyon trung vệ Bakayoko. Cổ nẹ lợi lắc ngã xuống đất. Real thực hiện lúc trước lời nói hùng hồn, bắt được 3 điểm, toại nguyện sớm 2 vòng từ vượt qua vòng bảng. So với trận thắng lợi này càng quan trọng chính là Trần cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó phối hợp, bọn họ cuối cùng hai cái ghi bàn đều là đến từ chính đối phương chuyền bóng, bọn họ bắt đầu hướng về toàn thế giới bày ra uy lực của bọn họ. Real tuy rằng không có Arsenal mùa giải trước sân tam xoa kích, thế nhưng bọn họ có hai cánh cùng bay, tương tự là uy lực mười phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, Real chính là năm nay Champions League to lớn nhất thắng lợi đứng đầu một trong. Nay lại là một con ma quỷ lịch thi đấu, Real đang cùng Lyon trận đấu kết thúc sau khi lập tức trở về đến Madrid, chuẩn bị chiến lập tức tới La Liga vòng thứ 11. Bản vòng đấu Real đem tọa trấn sân nhà nên chiến Osasuna. Mourinho lần thứ 2 tiến hành đại thay phiên. Có điều Trần Phạm vẫn còn đang đội hình ra sân bên trong, mà Cristiano Ronaldo ngồi ở trên băng ghế. Ngày mùng ngày 6 tháng 11 8 h tối, Real mang theo La Liga 10 tháng liên tiếp cùng Champions League 4 tháng liên tiếp, ở Betmaber nên chiến Osasuna. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Real chỉ bằng mượn thực lực tổng hợp trên ưu thế, vững vàng đem nhịp điệu thi đấu khống chế ở chính mình dưới chân. Hiệp 1 phút thứ 19, Di Maria đến cuối chuyển ngang, trước điểm Trần Phạm cố ý một lẩu, xuyên vào cả một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 1-0. Sau 1 phút, Real ở giữa sân cướp đoạn sau khi thành công ngay tại chỗ phát động phản công nhanh. Cả dẫn bóng tiến quân thần tốc, ở vùng cấm trước một cước căng ngang, Trần Phàm bay người lên trước trực tiếp một cước bắn mạnh. Bóng đá bị đối phương thủ môn thần dũng nhào đỡ được, Benzema tiến lên một bước, một cước sút bổi. Bóng vào. 2-0. Ngăn ngắn 2 phút Real liền tiến vào 2 bóng, hoàn toàn mở ra ổ xạ xù nạ cầu thủ trong lòng chỗ hổng. Sau 5 phút, Real ở vùng cấm trước thu được đá phạt trực tiếp cơ hội, Trần Phàm phạt ra đá phạt vòng qua bức tường người, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Này làm sân nhà fan bóng đá chuẩn bị hoan hô nhảy nhót lúc, bàng, một tiếng vang thật lớn, bóng đá bị xả ngang từ chối. Mai phục tại vùng cấm bên trong ra Moschentech bên cạnh cầu thủ hậu vệ, trực tiếp một cước vô ly. Bóng đá như đạn pháo giống như bay vào lưới khung thành. Bóng vào, 3-0. Chẳng lẽ lại là một trường giết chóc? Bên sân có phóng viên phát sinh nghi vấn như vậy. Hiệp 1 phút thứ 41, Kaká lần thứ 2 dẫn bóng tiến quân thần tốc, sau đó một cước căng ngang, Trần Phàm tiến lên một bước trực tiếp một cước quét ngang. Xuyên vào tấn công Marcelo ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống dẫn bóng giết vào đối phương vùng cấm, sau đó hắn một cước chuyển ngang, trung lộ theo vào Kaká một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 4-0. Bên sân phóng viên lắc đầu thở dài, Betmaber Real đúng là đáng sợ, tưởng tượng Tây Ban Nha Super Cup hiệp 2. Real ở Betmaber đến rồi một cái rung động đến tâm can siêu cấp đại trở mình. Real mang theo 4 bóng dẫn trước tiến vào hiệp 2, ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, Real cũng không có đình chỉ ghi bàn bước chân. Hiệp 2 phút thứ 19, thay thế bổ sung Trần Phạm lên sân khấu Di Maria ở ngoài vùng cấm một cước sút sệt, bóng đá đánh vào đối phương hậu vệ trên chân phát sinh khúc xạ. Ổ xạ xú nạ thủ môn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá lăn vào khung thành. 5-0. Diêu toàn diện nở hoa, 5 quả do 4 người hoàn thành. Hiệp 2 phút thứ 27, Ramos ở bên trong vòng phụ cận một cước chuyển xa vùng cấm. Benzema sau lưng đối với đối phương khung thành tình huống, nhảy lên thật cao, đỉnh đầu một sượn. Bóng đá từ khung thành trên góc phải bay vào. 6-0. Sau 7 phút, Marcelo từ giữa sân bắt đầu dẫn bóng tiến quân thần tốc, ở liền quá đối phương hai tên cầu thủ sau khi, một cước chuyền ngang. Thay thế bổ sung lên sân khấu cồn rất lao ở ngoài vùng cấm một cước sút mạnh. Bóng đá từ khung thành phía bên phải phi vào khung thành. 7-0. Đến đây, Diêu mới đình chỉ ghi bàn bước chân, bọn họ lấy 7-0 điểm số cuồng thắng ổ xạ Suna, đạt được La Liga 11 tháng liên tiếp. Ngày thứ 24 chiều, Barca sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao thi đấu khai hỏa. Nay trang so với xạ bạ tắt tấn công đánh cho không sai, sáng tạo nhiều ghi bàn cơ hội tốt, Messi tiếp tục chính mình thần dũng biểu hiện, lập cú đút. Nhưng mà, Barca phòng thủ nhưng xảy ra vấn đề, có thương tích tại người vẫn hiếm thấy xuất hiện 2 lần sai lầm, bị đối phương đánh vào 2 bóng. Cuối cùng Barca ở sân khách chỉ có thể cay đắng thu hoạch một hồi thế hòa. Đến đây, Diêu kéo lớn hơn cùng Barca trong lúc đó điểm chênh lệch, hai đội cách biệt 6 phần. Chương 893, tháng liên tiếp ngưng hẳn. Sân nhà cùng thắng ổ xạ Suna, Diêu duy nhất không quá thoải mái chính là Cristiano Ronaldo, bởi vì Messi tại đây một vòng lập cú đút. Trước đây, Cristiano Ronaldo liền cùng Messi cách biệt 2 cái bóng, xếp hạng xạ thủ bảng thứ 3 vị trí. Hiện tại hai người chênh lệch kéo lớn đến 4 bóng. Nói thật, Cristiano Ronaldo mùa giải này trạng thái so với trước 2 cái mùa giải trạng thái muốn thật rất nhiều, điểm ấy nhiên hắn tranh cướp vua phá lưới hùng tâm. Thế nhưng Trần Phàm biểu hiện so với hắn còn tốt hơn, từ vòng thứ 4 bắt đầu liền vững vàng chiếm cứ xạ thủ bảng đầu bảng. Mặc dù không cách nào đuổi theo Trần Phàm, Cristiano Ronaldo vẫn là hy vọng có thể đem Messi cái này đối thủ cũ đặt ở dưới thân, kết quả Messi cái này mùa giải đồng dạng nghịch tiên. Cristiano Ronaldo không vui trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, ở trong khi huấn luyện hắn căn bản không cho huấn luyện viên đoàn đội sắc mặt tốt. Mourinho biết Cristiano Ronaldo đã đến muốn bạo phát biên giới, liền ở sau đó một vòng La Liga thi đấu, đem hắn đặt ở đội hình ra sân bên trong, đem Trần Phạm đặt ở trên băng ghế. 20 ngày, La Liga vòng thứ 12 thi đấu khai hỏa, Real sân khách khiêu chiến La Liga truyền thống đội mạnh Valencia. Cuộc tranh tài này Real gặp phải Valencia cường lực ngăn chặn. Hiệp 1 phút thứ 7, Marcelo đường biên truyền vào trong, bóng đá đánh vào đối phương hậu vệ trên cánh tay bắn ra điểm mấu chốt, thế nhưng trọng tài chính cũng không có phán đá penalty. Hiệp 1 phút thứ 22, Valencia tiền đạo sổ đã đổ ở ngoài vùng cấm một cước đánh bắn, bóng đá đánh vào PP trên đùi phát sinh khúc xạ, Casillas chỉ có thể mắt thấy bóng đá phi vào khung thành. 1-0. Sân nhà tác chiến Valencia trước tiên ghi bàn, đánh vỡ trên sân bế tắc. Hiệp 1 phút thứ 39, Diêu thu được phạt góc cơ hội. Marcelo đem bóng đá phạt tiến vào vùng cấm, bã lù thì thủ môn nhào bóng tuột tay, dịu một cước sút bồi, quả bóng tiến vào lưới. 1-1. Diêu san bằng tỷ số, hiệp 1 hai bên chiến thành 1-1. Hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn 2 phút, Valencia liền lần thứ 2 dẫn trước. Sau đó thi đấu bên trong, Diêu khởi xướng hung ác tấn công, nóng lòng muốn vào bóng cờ Cristiano Ronaldo lần lượt bỏ mất ghi bàn cơ hội tốt. Hiệp 2 phút thứ 22, Diêu lần thứ 2 bị thương nặng. PP sau lưng soạt bóng bị phạt xuống sân. Hình thức nghiêm túc, Mourinho không thể không đánh với Dung tiến hành điều chỉnh, đem Trần Phàm thay lên sân. Hiệp 2 phút thứ 29, Trần Phàm tiếp nhận dịu chuyền ngang sau khi, mạnh mẽ dẫn bóng đột phá giết tiến vào đối phương vùng cấm. Đối phương hậu vệ ở trong hốt hoảng mạnh mẽ đem Trần Phàm đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính phán phạt penalty, Trần Phàm bị cáng cứu thương mang ra sân bóng, Cristiano Ronaldo một lần là xong. 2-2. Diêu gian nan san bằng tỷ số. Mourinho lập tức thay đổi chiến thuật, đánh tới phòng thủ phản kích. Cuối cùng 10 người nên chiến Real gian nan ở sân khách bức hòa Valencia. Valencia chung kết Real La Liga 11 tháng liên tiếp, chung kết Real mùa giải mới các hạng thi đấu 15 tháng liên tiếp. Chậm một chút kết thúc mặt khác một cuộc tranh tài bên trong, trở lại sân nhà Barca thay đổi trên một hồi xu hướng suy tàn, sân nhà 4-0 đại thắng xạ dậy gồ ra. Messi tiếp tục chính mình thần kỳ biểu diễn, lần thứ 2 lập cú đút, hắn cùng Trần Phàm ghi bàn chỉ cách biệt 2 cái bóng. Barca dựa vào trận thắng lợi này, thu nhỏ lại cùng Real trong lúc đó tỷ số, hai đội tỷ số lại một lần nữa trở lại 4 phần. Trận đấu kết thúc sau khi, Guardiola đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, chính đang khôi phục trạng thái tốt nhất, điểm chênh lệch cũng đang thu nhỏ lại, La Liga quán quân tranh cướp hiện tại mới chính thức bắt đầu. Trở lại Madrid sau khi, Mourinho đang tiếp thu Madrid truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, rất hiển nhiên, ta đối với trọng tài là bất mãn, cùng Valencia hiệp một thi đấu, đối phương ở vùng cấm bên trong có một cái rõ ràng bóng ném, thế nhưng trọng tài nhưng nhắm mắt làm ngơ. Mà Messi ở đối phương vùng cấm ngã trồng vó, trọng tài chính lập tức liền phán phạt penalty, từ động tác chấm xem, đối phương hậu vệ căn bản không có cùng Messi có thân thể tiếp xúc, Messi là chính mình mất đi trọng tâm ngã trồng vó. Mục xoáy lại bắt đầu nộ đối trọng tài, lấy chuyển hóa 3K dành cho áp lực. La Liga chiến xong, Champions League ngọn lửa chiến tranh lần thứ 2 thiêu đốt, 23 ngày buổi trưa Real một nhóm đi tới Amsterdam, bọn họ đem ở sân khách khiêu chiến Ajax. Ajax 4 vị trí đầu cuộc tranh tài 2 thắng 1 bình 1 phụ có 7 điểm, dẫn trước Lyon 3 điểm xếp hạng tiểu tổ thứ 2, cực có hy vọng ra biên. Nếu như bọn họ này một hồi có thể ở Real trên người 5 phần, chỉ cần ở một vòng cuối cùng cùng Lyon chiến bình, liền có thể tiểu tổ đệ nhị ra biên tiến vào vòng knockout. Real hiện tại đã sớm từ nhỏ tổ thu được ra biên quyền, hơn nữa cơ bản khóa chặt tiểu tổ đầu tên. Vì lẽ đó nước Pháp truyền thông cho rằng Real này một hồi rất có thể sẽ thả nước. Pháp Kinh tế báo nói rằng, thi đấu trưa hôm đó mới đến Amsterdam, Mourinho nhường quá rõ ràng. Thế nhưng Hà Lan truyền thông lại không cho là như vậy, Real vừa ở La Liga bị Valencia bức hòa, Barca lợi dụng cơ hội này thu nhỏ lại hai đội trong lúc đó tỷ số. Ở tình huống như vậy, Real nhất định phải gặp dùng một phen thắng lợi đến một lần nữa kêu gọi fan bóng đá đối với đội bóng tự tin. Vì lẽ đó Real không thể nhường. 23 ngày 7 h tối, Amsterdam người ta tấp nập, Ajax fan bóng đá ngoại trừ vì chính mình đội bóng cố lên hò hét, còn phải xem Trần Phạm. Vị này từ Ajax đi ra ngoài người trẻ tuổi, Hà Lan mấy đời bóng đá người thực hiện lật cúp giấc mơ. Rất mâu thuẫn à, ta vừa hy vọng Ajax có thể chiến thắng Real, vừa hy vọng nhìn thấy Trần ghi bàn. Có fan bóng đá sầu khổ lên. Mâu thuẫn cái gì? Trần có thể ghi bàn, Ajax cũng đồng dạng có thể thắng trận, này cũng không mâu thuẫn. Đồng bạn bắt đầu khuyên bảo. Không sai a, ta tại sao không có nghĩ đến. 7h45 chung, hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối, Trần Phàm chủ động tiến lên cùng ngày xưa đội hưu ôm ấp. Sở Kệ Tệ Lở bật ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói rằng, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta đi khách sạn tiếp ngươi, đêm nay không say không về. Trần Phàm cười nói, các ngươi là không say không về, ta thì sẽ không. Sở Kệ Tệ Lở bật nhớ tới Trần Phàm cái kia khủng bố tiểu lượng, không chỉ có cảm thấy đau đầu, thả ra lời hung ác. Tối nay tới xa luân chiến, tuyệt đối phải đem ngươi đẩy ngã. Trần Phàm sắc mặt khẽ thay đổi, Sở Kệ Tệ Lở bật hài lòng nở nụ cười. Sau đó hai đội thủ phát cầu thủ ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi ra cầu thủ đường nối, đi tới sân bóng. Nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Ajax fan bóng đá ở trên khán đài đánh ra hoành phi, Trần, hoan nên về nhà. Về nhà, ba. Trần Phàm nhìn cái này hoành phi lúc, viền mắt ướt tắt lên. Hắn hướng về trên khán đài Ajax phất tay hỏi thăm, tiếng hoan hô biến thành tiếng thét chói tai. Bên sân đám phóng viên nhìn Real đội hình ra sân, một tên nước Pháp phóng viên kinh ngạc nói, Mourinho thật sự không muốn nhường. Một tên Hà Lan phóng viên khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn nói rằng, Ajax coi như ra không được tuyến, cũng sẽ không hy vọng có người nhường. Tên kia nước Pháp phóng viên lúng túng lên. Địch. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Ở trận đấu bắt đầu giai đoạn, Real hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Dù sao đây là sân khách tác chiến. Thế nhưng theo thi đấu thời gian rời đổi, bọn họ bắt đầu lớn mật tấn công, trở lại sân nhà Ajax vẫn là cái kia Ajax. Chương 894, Van Bakken. Hiện tại Ajax đã không còn là thế kỷ trước thập kỷ 90 Ajax, thanh niên Tuấn Kiệt vừa lộ đầu sẽ bị châu Âu cái khác nhà giàu đào đi. Đổi khách làm chủ Real ở Amsterdam sân bóng nhấc lên tấn công cùng chiều, từ hai cái đường biên luân phiên xung kích Ajax hàng phòng thủ. Hiệp 1 phút thứ 21. Trần Phàm từ cánh phải phát động tấn công đem bóng đá căng ngang cho vùng cấm trước Benzema. Benzema lập tức trở về gõ. Alonso một cước sút xa, bóng đá sắt cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Sau 5 phút, Real quay đầu trở lại. Cristiano Ronaldo cùng Marcelo ở cánh trái đánh ra tinh diệu phối hợp. Marcelo ở khoảng cách điểm mấu chốt 5m tại một chân chuyền ngang. Cristiano Ronaldo cầm bóng sau khi ở vùng cấm bên trong mạnh mẽ lên chân sút gôn. Bóng đá bị đối phương hậu vệ chặn ra điểm mấu chốt. Hiệp 1 phút thứ 25, Trần Phàm từ giữa sân bắt đầu dẫn bóng liền qua Ajax 4 tên cầu thủ dết tới vùng cấm trước đột nhiên một cước căng ngang. Cánh trái Cristiano Ronaldo bay người trước cắm vào sau đó một cước đẩy bắn, bóng đá bị Ajax thủ môn Sở Kệ Tệ Lở bật đập ra điểm mấu chốt. Lại một lần nữa tận mắt đến Trần Phàm tiến quân thần tốc, sân nhà fan bóng đá cho hắn tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Trần Phàm thở ra một cái trường khí, hướng về sân nhà fan bóng đá đáp lễ. Tiếng vỗ tay càng to lớn hơn. Trần đã trở thành Hà Lan quốc bảo. Bên sân một vị phóng viên phát sinh cảm thán. Đây là sự thật không thể chối cãi, Amsterdam trên đường đâu đâu cũng có Trần Phàm đại ngôn quảng cáo, các ký giả ở đầu đường phỏng vấn, bất kể là lão nhân vẫn là người trẻ tuổi một khi nói tới Trần Phàm, đều sẽ giơ ngón tay cái lên. Hiệp 1 phút thứ 39, Trần Phàm ở bên trong vòng phụ cận cướp cắt thành công lập tức khởi xướng phản công nhanh, hắn đem bóng đá giao cho trước cắm vào Cristiano Ronaldo dưới chân, sau đó nhanh chóng trước cắm vào. Cristiano Ronaldo dựa vào tốc độ của chính mình, liên tục thoát khỏi Ajax hai tên cầu thủ hậu vệ giết tới vùng cấm trước. Đúng. Bồ Đào Nha siêu sao lần này không có chính mình để hoàn thành sút gôn, một cước chuyền ngang, đem bóng đá chuyển tới trước cắm vào Trần Phàm dưới chân. Trần Phàm cầm bóng sau khi một cái hư lắc, đem trước người Ajax trung vệ bỏ lại đằng sau, sau đó giết tiến vào vùng cấm. Đơn ao. Đúng. Làm tất cả mọi người cho rằng Trần Phàm muốn sút gôn lúc, hắn nhưng một cước chuyền ngang. Cánh trái trước cắm vào Cristiano Ronaldo một cước đẩy bắn, quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 1-0. Ghi bàn Cristiano Ronaldo cảm thấy vô cùng bất ngờ, hắn không hiểu Trần Phàm tại sao không chính mình sút gôn, mà là đem sút gôn cơ hội nhường cho chính mình. Tại sao? Cristiano Ronaldo ôm Trần Phàm phát sinh nghi vấn. Trần Phàm hồi đáp, ta cảm thấy cơ hội của ngươi tốt hơn ta. Cristiano Ronaldo nơi nào sẽ tin tưởng lời giải thích của hắn? Alonso nhẹ nhàng ở Cristiano Ronaldo bên tai nói rồi vài câu, Cristiano Ronaldo giờ mới hiểu được. Mặc dù nói cầu thủ trong trận đấu không nên lẫn lộn tâm tình của hắn, thế nhưng ai có thể chân chính làm được. Cristiano Ronaldo ở Trần Phàm trên bả vai vỗ nhẹ, không nói cái gì nữa. Rio mang theo một bóng dẫn trước tiến vào hiệp 2, điểm số lạc hậu Ajax khởi xướng mãnh liệt tấn công, trên sân tình thế phát sinh thay đổi to lớn. Hiệp 2 trước 20 phút, Ajax có 7 chân sút gôn. So với bọn họ toàn bộ hiệp một sút gôn số lần còn nhiều hơn. Đối mặt trên sân bị động cục diện, Rio đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong, đánh tới phòng thủ phản kích. Nhưng mà, thi đấu dĩ nhiên kỳ diệu tiến vào Rio tiết tấu bên trong. Hiệp 2 phút thứ 29, Ramos ở hậu trường hoàn thành cướp đoạn sau khi đem bóng đá chuyển đến Alonso dưới chân. Alonso một cước căng ngang, đem bóng đá chuyển đến Cristiano Ronaldo dưới chân. Bồ Đào Nha siêu sao đem tốc độ của chính mình phát huy đến cực điểm. Nhanh như chớp bình thường giết tới Ajax vùng cấm trước. Hắn lại một lần nữa gặp phải Ajax hai người kẹp lại, nếu như đặt ở trước đây, hắn nhất định sẽ mạnh mẽ đột phá sút gôn cơ hội, thế nhưng lần này hắn chuyền bóng. Bóng đá hướng về trung lộ Trần Phàm bay đi. Đúng. Trần Phàm dừng bóng sau khi một cước căng ngang, phía bên phải đuổi tới Benzema đuổi tới chính là một cước nổ bắn. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Ajax thủ môn Anh Dũng nhào chặn, thần Dũng đem bóng đá cản lại. Cristiano Ronaldo cấp điểm ý thức tuy rằng cùng ỉn dạ phỉ như vậy lấy cấp đốt xưng ngôi sao bóng đá có chênh lệch nhỏ bé, thế nhưng ở hiện nay thế giới giới bóng đá, hắn cấp điểm ý thức tuyệt đối bài đến tiến vào 5 vị trí đầu. Chỉ thấy hắn tựa như tia chớp khởi động, một cước sút bồi, bóng đá tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 2-0. Cristiano Ronaldo lập cú đút. Ghi bàn Cristiano Ronaldo hiếm thấy không có hưng phấn chúc mừng, điều này làm cho khu chỉ huy Mourinho giật nảy cả mình. Mourinho nơi nào không biết Cristiano Ronaldo tại sao làm như vậy. Cảm tạ. Trần Phàm tiến lên cùng Cristiano Ronaldo ôm ấp lúc nhẹ giọng nói rằng. Cristiano Ronaldo cười vô vô bờ vai của hắn nói rằng, tuy rằng ta không dám hy vọng xa vời ta có thể xem Van Der Sar như vậy trở thành huynh đệ của ngươi, thế nhưng ta hy vọng có thể thành là chân chính hợp tác. Trần Phàm hơi thay đổi sắc mặt, hắn cùng Van Der Sar có thể trở thành là huynh đệ nguyên nhân rất nhiều. Được. Trần Phàm không phải một cái do dự thiếu quyết đoán người, chỉ cần người khác đối xử tốt với hắn, hắn là tốt rồi gấp bội còn cho người khác. Cristiano Ronaldo trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, điều này làm cho trạm đang chỉ huy khu Mourinho chân mày nhíu chặt hơn, lẽ nào ta một năm tân cần nỗ lực liền muốn hóa thành bọt nước sao? Không, các ngươi có thể ở đây trên là huynh đệ, thế nhưng bên sân tuyệt đối không thể. Sau 3 phút, Cạn Giòn cùng trọng tài thứ tư đứng ở bên sân, làm PP đem bóng đá đá ra đường biên sau khi... Trọng tài thứ tư dơ lên màn hình điện tử số 21 căn giòn trên, số 17 Trần Phàm dưới. Trần Phàm vừa tới phi thường bất ngờ, mặc dù mình đêm nay không có ghi bàn, thế nhưng riêu hai cái ghi bàn đều là đến từ chính hắn kiến tạo. Tại sao phải thay đổi ta? Nghi hoặc quy nghi hoặc, Trần Phàm vẫn là hướng về bên sân đi đến. Trần! Trần! Trần! Amsterdam sân bóng vang lên tên Trần Phàm cùng tiếng vỗ tay như sấm. Trần Phàm dơ hai tay lên, hướng bốn phía cổ động viên cúc cung hỏi thăm. Tiếng vỗ tay càng to lớn hơn. Madrid đài truyền hình bình luận viên nói rằng, hiện trường tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay nói rõ tất cả, Trần ở Ajax fan bóng đá trong lòng địa vị không phải bình thường. Ở cuối cùng gần 20 phút thi đấu bên trong, hai bên đều sáng tạo mấy lần phá cửa cơ hội tốt, thế nhưng cũng không có thể nắm chắc, cuối cùng Diêu lấy 2-0 điểm số sân khách chiến thắng Azad. Trận đấu kết thúc sau khi, Trần Phàm trước tiên cùng các đồng đội ôm ấp, sau đó cùng ngày xưa các đồng đội ôm ấp. Sở Thệ Tệ lờ bật xoa xoa Trần Phàm tóc, cười nói với hắn, đừng quên đêm nay tụ hội. Trần Phàm hướng về hắn gật gù, sau đó hướng về Van Bạ Kẻn đi đến. Không sai. Van Bạ Kẻn ở Trần Phàm trên bả vai vỗ nhẹ, tuy rằng đêm nay sân nhà thất bại, Hà Lan truyền kỳ vẫn như cũ thể hiện rồi chính mình phong độ. Trần Phàm không biết nên làm sao nói tiếp, Van Bạ Kẻn nhìn hắn ngổn ngang tóc, cười nhẹ nhàng giúp hắn làm theo. Đám gia hỏa này. Trần Phàm viền mắt ướt át, hắn phảng phất trở lại 3 năm trước, khi đó, hắn là Azad vui mừng ngoài ý muốn, chịu đến các đồng đội yêu thích cùng bảo vệ. Thế nhưng hiện tại ở Rio, Mourinho cùng Bồ Đào Nha Bang. Đừng nghĩ nhiều như thế, người chính là phải được đủ loại thử thách. Van Bạ Kẻn nơi nào không biết Trần Phàm hiện tại ở Rio tình huống. Chỉ cần ngươi cùng Cristiano quan hệ hòa hợp, tất cả vấn đề đều giải quyết. Trần Phàm hít một hơi thật sâu, quay về Van Bạ Kẻn gật gù. Chương 895, phòng thay đồ hỗn loạn. Rio phòng thay đồ bầu không khí ung dung, quét qua 3 ngày trước phiền muộn, 3 ngày trước bọn họ ở Valencia sân nhà bị đối thủ bức hòa, chung kết La Liga thắng liên tiếp bước chân. Marcelo làm quái thức bước lên sảm bạ vũ, mọi người có tiết tấu cho hắn vỗ tay. Làm một khúc sảm bạ vũ kết thúc, phòng thay đồ vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt gió. Đang lúc này, Mourinho đi vào phòng thay đồ, trên mặt của hắn cũng không có thắng lợi sau vui sướng. Các cầu thủ vừa nhìn vẻ mặt của hắn, lập tức yên tĩnh lại. Mourinho ở trong lòng khẽ gật đầu, hắn vẫn còn đang giêu phòng thay đồ nắm giữ quyền uy. Ngồi ở chính mình cái ghế kia trên sau khi, giêu chủ xoé mở miệng nói rằng, đêm nay đạt được kết quả mong muốn. Mọi người khẽ gật đầu, thế nhưng Mourinho tới ngay một cái chuyển ngoặt, thế nhưng ta đối với một số cầu thủ biểu hiện bất mãn. Đang khi nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn Trần Phàm, phòng thay đồ bầu không khí lập tức sốt sáng lên đến. Casillas, Cristiano Ronaldo mọi người nhíu mày, Trần Phàm ánh mắt dị thường sáng sủa, gắt gao nhìn Mourinho. Không tích cực. Mourinho cau mày nói rằng, chạy không tích cực, phòng thủ không tích cực, xuất hiện ở hiện sút gôn cơ hội tình huống không sút gôn. Cristiano Ronaldo sắc mặt thay đổi, Casillas khiếp sợ nhìn Mourinho. Phòng thay đồ trong nháy mắt nghe được cả tiếng kim rơi. Trần Phàm hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, Mourinho tiên sinh, ta có thể hỏi một chút ngươi nói chính là ta sao? Trần Phàm một cái Mourinho tiên sinh, đã cùng Mourinho kéo dài khoảng cách. Ai có thể nghĩ tới, ở sân khách 2-0 chiến thắng đối thủ, Mourinho dĩ nhiên không có đại lực biểu dương, mà là phê bình hai lần kiến tạo Trần Phàm. Phòng thay đồ tĩnh đáng sợ. Huấn luyện viên. Ramos đánh vỡ phòng thay đồ trầm mặc, Trần cái kia hai cái chuyền bóng không có bất cứ vấn đề gì, cái kia hai cái chuyền bóng chế tạo hai cái ghi bàn. Cristiano Ronaldo hiếm thấy mở miệng nói rằng, ta cho rằng đây là đáng mừng một mặt, nếu như không có Trần hai lần chuyền bóng, ta liền không thể hoàn thành cái kia hai cái ghi bàn. Casillas gật đầu nói, không sai, đem bóng chuyển cho càng có hy vọng ghi bàn đồng bạn, sao có thể có chuyện đó có vấn đề. Mourinho hơi thay đổi sắc mặt, chết tiệt. Bọn họ quả nhiên có hòa giải manh mối, tuyệt đối không thể để cho tình huống như thế tiếp tục phát triển. Trần Phàm nhìn Cristiano Ronaldo, lại nghĩ tới Cristiano Ronaldo ở trên sàn thi đấu nói những câu nói kia, sâu sắc thở ra một cái trường khí. Cắt bản hồ nhìn một chút ngạch hơi thay đổi sắc mặt Mourinho, thở ra một cái trường khí nói rằng, huấn luyện viên cũng không có nói Trần không nên chuyền bóng, chỉ nói là hắn ở có phá cửa cơ hội tình huống nên quả đoán sút gôn. Kỳ thực hắn cái này cũng là vì là Trần cân nhắc. Các ngươi lý giải sai lầm. Mourinho liếc mắt nhìn đứng ở phía bên mình Cắt Vạn Hồ, sau đó mở miệng nói, Cắt Vạn Hồ nói ý tứ, chính là ta muốn biểu đạt ý tứ. Trần Phàm ở trong lòng cười gằn, quỷ mới tin lời của ngươi nói. Ở có thể truyền có thể bắn tình huống, ta chọn dùng cái nào loại phương thức xử lý bóng đều hẳn không có vấn đề, trọng yếu chính là bóng vào. Mặt khác, ta làm sao không tích cực. Thứ hai bóng chẳng lẽ không là ta thông qua tích cực chiến đấu được cơ hội. Mourinho a, ngươi muốn áp chế ta. Thế nhưng ngươi tìm lý do quá gượng ép a. Mourinho vừa nghe câu nói này, suýt chút nữa thổ huyết, hắn rốt cục ý thức được chính mình quá sốt ruột, không có trải qua đắn đo suy nghĩ, cho nên mới cho Trần Phàm tìm tới dáng trả cơ hội. Làm đội trưởng, Casillas đương nhiên không hy vọng phòng thay đổi vấn đề càng lúc càng lớn, hắn nhìn Trần Phàm mở miệng nói rằng, được rồi, Trần, bớt tranh cãi một tí. Casillas mặt mũi hay là muốn cho, Trần Phàm không tiếp tục nói nữa. Huấn luyện viên. Ngươi không phải mới vừa nói đêm nay đạt được kết quả mong muốn, nếu như vậy, nên cảm thấy hài lòng mới đúng. Ngươi nói những người, sau đó ở thích hợp thời gian trở lại thảo luận. Mujino khẽ gật đầu, phòng thay đồ lúc này mới thanh tĩnh lại. Cristiano, ngày hôm nay ngươi làm sao có thể giúp nói rõ? Trở lại khách sạn sau khi, Bồ Đào Nha Bang liền đi đến Cristiano Ronaldo gian phòng, cắt vạn hổ cao mày nhìn Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo đuôi lông mày dương lên, ta này cũng không phải giúp nói rõ, mà là ăn ngay nói thật. Pepe liếc mắt nhìn cắt vạn hổ, ở trong lòng cười nói, cắt vạn hổ, ngươi là quá ngu, vẫn là cái gì? Chân chuyên bóng người được lợi chính là Ronaldo. Ở tình huống như vậy, Ronaldo không giúp nói rõ, Trần sau đó còn muốn cho Ronaldo chuyển bóng. Fabio. Cồn rất lao trầm tư chốc lát nói rằng, kỳ thực huấn luyện viên lần này có chút gấp, thời cơ không đúng. Phi. PP không nhịn được nói rằng, lúc nào cơ không đúng. Làm đi Trần, đối với các ngươi ai mới có lợi? Các ngươi có thể thay thế được Trần sao? Hắn câu nói vừa dứt liền đi, sau này hay nói những này, các ngươi liền không cần gọi ta tham gia. Ta chán ghét như vậy ở sau lưng đi tính toán chính mình đội hưu. Nhìn PP rời đi, Cristiano Ronaldo suy nghĩ một chút nói rằng, PP nói có đạo lý, sau đó không cần nói những câu nói này, thật không có ý tứ. Cắt vạn hồ cùng Fabio. Cồn rất lao lẫn nhau kinh ngạc liếc mắt nhìn, Bồ Đào Nha Bang liền muốn giải tán sao. Nói thật, hai người bọn họ là Bồ Đào Nha Bang tiền lời to lớn nhất người. Cristiano Ronaldo cùng PP bất luận ai làm huấn luyện viên đều là chủ lực của Real Madrid. Thế nhưng hai người bọn họ liền không giống. Nếu như Cắt Vạn Hổ vẫn còn chính mình thời đỉnh cao, hắn có tự tin có thể chiếm cứ một cái vị trí chủ lực, thế nhưng hiện tại hắn đã qua thời đỉnh cao. Ở Real hắn có thể có nhiều như vậy lên sân khấu cơ hội, hoàn toàn là đến từ chính Mourinho chăm sóc. Cồn rất lao càng không cần phải nói, bất luận ở tấn công vẫn là phòng thủ phương diện, hắn cùng với những cái khác đội hữu cạnh tranh ưu thế cũng không lớn, thậm chí nói căn bản không có ưu thế có thể nói. Trở lại khách sạn sau khi... Trần Phàm không có hướng về Mourinho xin nghỉ, chỉ cho Casillas nói một tiếng liền cách mở khách sạn, cùng tới đón hắn sở kẻ tệ lở bật rời đi. Đêm đó, Trần Phàm uống rượu dị thường hung hãn, cuối cùng đem chính mình qua chén. Sáng ngày thứ hai ăn điểm tâm lúc, Mourinho ở cầu thủ bên trong cũng không có phát hiện Trần Phàm, hắn thuận miệng hỏi một câu, Trần làm sao không có tới ăn điểm tâm. Này vốn là một câu vô tâm chi hỏi, còn rất lao nhưng ánh mắt quỷ dị nhìn Casillas một chút. Mourinho ánh mắt sáng ngời. Quay đầu nhìn Casillas. Trần tối hôm qua đi ra ngoài cùng lão đội hưu tụ hội, khả năng là cảm thấy quá muộn liền chưa có trở về. Casillas bất đắc dĩ nói, hắn liếc mắt nhìn Mourinho nói rằng, huấn luyện viên, tối hôm qua ở tình huống kia, hắn không tốt trực tiếp hướng về ngươi xin nghỉ, vì lẽ đó cho ta nói một tiếng. Ramos mạnh mẽ chừng cồn rất lao, sau đó mạnh mẽ cắm vào trụ một mảnh chân giò hun khói, tiểu nhân. Cồn rất lao sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cristiano Ronaldo vùi đầu cùng bò bít tết làm lên. Mourinho suy nghĩ một chút sau nói rằng, hóa ra là như vậy. Cái gì? Liên như vậy hời hợt buông tha Trần. Cồn rất lao kinh ngạc nhìn Mourinho. Ramos lại một lần nữa ngẩng đầu mạnh mẽ chừng cồn rất lao một chút, chết tiệt, diêu phòng thay đồ cũng là bởi vì những tiểu nhân này mới lung ta lung tung. Chương 896, Madrid derby. Đêm không về, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Dù sao cũng là vi phạm đội bóng kỷ luật. Thế nhưng cân nhắc đến tối hôm qua ở phòng thay đồ hỗn loạn, Mourinho cũng không có phát tác tại chỗ. Làm người trong cuộc, Trần Phàm chẳng lẽ không biết làm như vậy, gặp có vấn đề? Tất nhiên là không. Hắn sở dĩ uống say, kỳ thực chính là muốn gây sự với Mourinho. Nếu không lấn át được, vậy thì vạch Trần. Đây chính là Trần Phàm suy nghĩ trong lòng. Sáng sớm 9 giờ Trần Phàm mới trở lại khách sạn, cùng hắn ở tại đồng nhất gian phòng Marcelo vừa thấy được hắn liền nói. Ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Trần Phàm hỏi, Mourinho đã biết rồi. Marcelo gật đầu nói, hắn biết rồi. Sau đó đem sáng sớm hôm nay ở phòng ăn bên trong phát sinh một màn nói ra, thế nhưng hắn cũng không có nói cồn rất lao ở trong đó đóng vai nhân vật. Trần Phàm cũng không có hỏi nhiều, hắn biết Marcelo là người. Nhanh thu dọn đồ đặt đi, sau nửa giờ liền muốn xuất phát. Sau đó Marcelo Trần Phàm thu thập. Sau nửa giờ, Trần Phàm ở khách sạn phòng khách nhìn thấy Mourinho. Trở về, Mourinho cũng không giống như chuẩn bị mượn chuyện này làm văn. Trần Phàm hơi cảm thấy kinh ngạc, gật đầu nói, tối hôm qua uống nhiều rồi, vì lẽ đó không có năng lực trở về. Mourinho sắc mặt bất biến, thản nhiên nói, cùng bạn cũ tụ hội, uống nhiều rồi cũng là bình thường. Hắn tiếng nói xoay một cái nói rằng, thế nhưng đội bóng kỷ luật hay là muốn tuân thủ. Cắt vạn hồ cùng cồn rất lao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó lập tức đưa mắt chuyển đến những nơi khác, dựng thẳng lên lỗ tai. Trần, đôi hắn. Ngươi tuyệt đối không nên chịu thua. Casillas ở sau lưng nhẹ nhàng lôi Trần Phàm quần áo một hồi, Trần Phàm nơi nào không hiểu hắn là có ý gì, hướng về Mujinho gật đầu nói, ta biết. Côn rất lao quay đầu kinh ngạc nhìn Trần Phàm, Trần. Này không phải ngươi tính cách ta, ngươi dĩ nhiên chịu thua. Trần Phàm quay đầu nhìn Côn rất lao lộ ra nụ cười, trêu tức nói rằng, xin lỗi, ta để ngươi thất vọng rồi. Côn rất lao hoàn toàn biến sắc, cực lực phủ nhận, Trần. Ta nơi nào có loại kia ý nghĩ. Trần Phàm thản nhiên nói, có hay không, chính mình rõ ràng. Giác Mốt nhìn sắc mặt đỏ lên Côn rất lao, hừ lạnh hai tiếng. Mujinho mở miệng nói rằng, đây là công chúng trường hợp, gần như là được. Mujinho liền như vậy hời hợt xử lý Trần Phàm đêm không về sự tình, điều này làm cho Trần Phàm cảm thấy bất ngờ, có loại một quyền đánh vào cây bông trên cảm giác. Cuối cùng Trần Phàm bị phạt 1.000.000 euro. Trở lại Madrid sau khi, Diêu lập tức liền vùi đầu vào La Liga chuẩn bị chiến đấu bên trong, hiện tại Barca thu nhỏ lại cùng Diêu tỷ số, sau lưng bọn họ mắt nhìn chằm chằm. Này một vòng Diêu đối thủ là Atletico, đem trình diễn Madrid Derby, mỗi lần Madrid Derby đều là cực kỳ nóng nảy. Ở gần nhất 6 lần giao chiến bên trong, Diêu đạt được toàn thắng chiến tích, thế nhưng trong đó 4 trận, Diêu chỉ là một bóng tiểu thắng, ưu thế cũng không lớn. Hay là đây mới là Mujinho đối với Trần Phàm đêm không về sự tình, chuyện lớn hóa nhỏ nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, còn có một cái khác phi thường trọng yếu nguyên nhân, lại quá 2 vòng, liền muốn trình diễn Tây Ban Nha Derby. Mujinho hy vọng đội bóng đang cùng Barca thi đấu trước sẽ không xuất hiện dung chuyển. Muốn không xuất hiện dung chuyển, biện pháp tốt nhất chính là để Real thắng trận. Ngày 27 tháng 11, La Liga vòng đấu thứ 13 khai hỏa, Madrid đẹp bì trước tiên biểu hiện. Real tỏa chấn sân nhà nên chiến Atletico. Madrid phố lớn ngõ nhỏ dán đầy đẹp bì chiến áp phích, để Tây Ban Nha thủ đô rơi vào đến dày đặc chiến vân bên trong. Atletico cái này mùa giải trạng thái cũng không phải rất tốt, hiện nay xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 8. Tuy rằng bọn họ tiến cử Zimaeza Liga xạ thủ tốt nhất, cầu thủ xuất sắc nhất phan cao, thế nhưng hắn đi tới Atletico sau khi thương bệnh không ngừng, hơn nữa vẫn chưa cùng đội bóng rèn luyện tốt. 7h tối, hai bên fan bóng đá đẩy gió lạnh đi tới Betmaber. Thứ nhân số trên xem, Atletico chỉ là hơi ở thế yếu mà thôi. 7h45 chung, hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối, Trần Phàm cũng không có phát hiện Atletico tân viên phan cao. Khi bọn họ tùy tùng 4 tên trọng tài đi ra cầu thủ đường nối, xuất hiện ở sân bóng lúc, sân hô sóng thần giống như tiếng hoan hô phả vào mặt. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, hiện tại hai bên cầu thủ đã tiến vào sân bóng, mùa giải này Madrid đẹp bỉ trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Hiện tại đến giới thiệu hai bên đội hình ra sân, Atletico sắp xếp ra 4-4-2 trận hình, thủ môn, Courtois, 4 tên hậu vệ, Dominguez, Godin, Felipe, Luis, Toure, 4 tên giữa sân. Càng so với, ít ra sâm, tu dần, Savo, hai tên tiền đạo, ạ gì ản, Diego. Diêu trận hình là 4-3-3, thủ môn, Casillas, 4 tên hậu vệ, Ramos, Pepe, Cắt Văn Hồ, Marcelo, 3 tên giữa sân, Đi ở dạ, Alonso, Diêu, 3 tên tiền đạo, Cristiano Ronaldo, Benzema, Trần. Cùng 3 ngày trước Trang Dion Lít khá là, Mujinho chỉ là ở cá biệt vị trí làm đổi. Hắn phái ra toàn chủ lực đến ứng đối Atletico khiêu chiến. Điều này cũng chính nói rõ Mujinho đối với Madrid Derby coi trọng. Đối với Madrid fan bóng đá tới nói, Madrid Derby chính là một hồi ngày lễ. Đối với hai nhà câu lạc bộ tới nói, Derby chiến chính là tranh cướp fan bóng đá chiến tranh. Đích 8h tối, trọng tài chính đúng giờ thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trước tiên phát bóng Diêu, đối mặt Atletico phía trước sân cầu thủ tích cực bức cướp, rất mau đem bóng đá chuyển đến trước sân. Cristiano Ronaldo dẫn đầu làm khó dễ, hắn tiếp nhận dịu chuyền bóng sau khi, ở ngoài vùng cấm một cước đại bác, bóng đá thiên môn mà ra. Atletico lập tức còn lấy màu sắc, tu dần ở Diêu phúc địa một cước căng ngang, tiền đạo ạ gì ản ở vùng cấm sườn trái một cước sút sệt, Casillas thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ở trong khoảng thời gian sau đó, hai bên ngươi tới ta đi, đặc sắc hình ảnh không ngừng xuất hiện. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, đây mới thực sự là Madrid derby. Hai bên hảo không bảo thủ đánh tới đối công chiến. Hiệp 1 phút thứ 17, Trần Phàm thu được bản cuộc tranh tài đệ nhị chân sút gôn, hắn tiếp nhận dịu phân bóng sau khi, y trụ đối phương hậu vệ ở vùng cấm tuyến trên phát pháo. Atletico thủ môn Courtois thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Hiệp 1 phút thứ 27, Atletico ở trung lộ phát động tấn công, Diego ở vùng cấm bên trong một cước sút mạnh, Pepe đem bóng đá chặn ra vùng cấm. Tu dần bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại. Sau đó bỏ qua nhào lên Cắt Vạn Hồ ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Casillas ra sức cứu thua, thế nhưng này bóng sức mạnh 10 phần, bóng đá đánh vào ngón tay hắn chi sau kế tục hướng về khung thành bay đi. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Sân khách tác chiến Atletico trước tiên phá cửa. Ghi bàn Tu Dần hưng phấn dương cánh bay lượn. Ramos phẫn nộ nhìn Cắt Vạn Hồ một chút, hướng về thảm cỏ trên khạc một bãi đàm, chết tiệt, liền như vậy dễ dàng bị người khác đột phá. Cắt Vạn Hồ đêm nay đoạt hắn trung vệ vị trí, này vốn là để trong lòng hắn rất không thoải mái. Trạm đang chỉ huy khu Mujinho sắc mặt khó xem ra, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, hắn hướng về sân bóng giống lớn gọi, tấn công. Tấn công. Điểm số lạc hậu, Diêu hướng về Atletico khởi xướng trận báo giống như tấn công. Chương 897, nghịch chuyển thủ thắng. Hiệp 1 thứ 31, Trần Phàm ở cánh phải cùng Ramos đánh một cái đẹp đẽ đi ngang qua xuyên thẳng 2-1, Ramos mang theo bóng đá dọc theo đường biên nhanh chóng đến cuối chuyền vào trong. Bóng đá bay vào Atletico vùng cấm, Philippe Luis lực ép Benzema một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm dịu bay người lên trước, muốn cùng ít ra sâm tranh cướp bóng quyền, thế nhưng hắn thất bại. Atletico lập tức phát động phản công nhanh. 2 phút Diêu quay đầu trở lại, lần này từ cánh trái phát động tấn công, Cristiano Ronaldo tiếp nhận dịu chuyền bóng sau khi liền qua đối phương hai tên cầu thủ, giết tiến vào vùng cấm mạnh mẽ lên chân sút gôn. Bóng đá lệch ra khung thành. Hiệp 1 phút thứ 41, Trần Phàm cùng Alonso ở bên trong vòng phụ cận vây công dẫn bóng đột phá Tu Dần, cuối cùng Trần Phàm đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó hắn đem bóng đá giao cho tiếp ứng Dịu. Dịu nhanh chóng dẫn bóng đột phá. Ít ra sâm trọng tâm hạ thấp, hướng về chân phải của hắn phi sạn mà đi. Dịu vội vàng đem bóng đá chuyển cho bên trái Cristiano Ronaldo, thế nhưng hắn không thể chạy trốn ít ra sâm phi sạn, hét thảm một tiếng ngã về thẳng cỏ. Trọng tài chính thấy lợi thế tấn công, ra hiệu thi đấu tiếp tục tiến hành. Cristiano Ronaldo mang theo bóng đá nhanh chóng khởi động, Trần Phàm ở trung lộ nhanh chóng trước cắm vào chuẩn bị tiếp ứng, hơn nữa trước mặt bọn họ Benzema, ba mũi tên cùng phát. Atletico hàng phòng thủ hướng về Cristiano Ronaldo một bên di động, Philippe Luis cùng tợ dễ tiến lên vây công Cristiano Ronaldo. Lần này Cristiano Ronaldo cũng không có mạnh mẽ đột phá, mà là một cước chuyển ngang vào trung lộ. Bóng đá hướng về Benzema bay đi. Chuyển. Trần Phàm hướng về Benzema một tiếng giống to, sau đó hướng về một cái sắc bén chủy thủ bình thường đâm vào Atletico vùng cấm. Benzema nâng lên chân trái. Chân trái má trong theo bóng đá lăn phương hướng về phía sau một dẫn, sau đó mắt cá then chốt dùng sức hướng về phải phía sau vùng một cái. Bóng đá hướng về Trần Phàm bay đi. Này bóng chuyển ra thời cơ không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng chuyển bóng con đường có chút về phía sau, bóng đá sau lưng Trần Phàm. Ồ! Không! Cổ động viên Real Madrid thống khổ gào thét lên, cổ động viên Atletico Madrid thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt. Cristiano Ronaldo nhe răng trợn mắt nhìn bóng đá, song quyền nắm chặt, chết tiệt. Nhanh chóng trước cắm vào Trần Phàm vội vàng một cái gấp ngừng, về phía sau duỗi ra chân phải, bóng đá như kỳ tích đánh vào hắn chân phải má trong, hướng về hắn bên trái bay đi. Đẹp đẽ. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, Trần năng lực ứng biến cùng tính linh hoạt khiến người ta thán phục, ở tình huống như vậy, hắn còn có thể đem bóng đá khống chế lại. Bóng tốt. Cổ động viên Real Madrid phát sinh to lớn tiếng hoan hô, cổ động viên Atletico Madrid tâm một lần nữa huyền lên. Trên sân bóng. Atletico trung vệ gỗ đỉnh giật nảy cả mình, lập tức trọng tâm hạ thấp, hướng về bóng đá phi sạn mà đi. Ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong làm ra gấp ngừng, dừng bóng, Trần Phàm tiêu hao năng lượng lớn vô cùng, thế nhưng hiện tại không phải thư giãn thời điểm, hắn cắn chặt hàm răng, trọng tâm trước ép, cấp tốc rối ra chân phải. Gỗ đỉnh cùng Trần Phàm chân phải đều hướng về bóng đá mà đi, Betma bơ rơi vào đến sốt sáng cực độ bên trong. Bọn họ ai có thể thắng được? Trong chớp mắt, ở gỗ đỉnh chân phải đụng vào bóng đá trong nháy mắt, Trần Phàm chân phải dâm bóng đá mặt trên về phía sau lôi kéo, sau đó đông nhiên hướng về phải vùng một cái. Bóng đá thoát đi gỗ đỉnh phi sạn. Ẩm. Thắng bại đã phân, Betma bơ vang lên to lớn thán phục thanh. Trạm đang chỉ huy khu Mujino không có hoan hô, mà là căng thẳng nhìn Trần Phàm. Chân chính thắng bại vẫn không có phân ra đến, dù sao Trần Phàm vẫn không có đem bóng đá đưa vào khung thành, Diêu San bằng điểm số. Nói thật, hiện tại Trần Phàm đã đến cực hạn, ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong. Hắn làm ra nhiều như vậy động tác. Thế nhưng làm phát hiện có thể sút gôn lúc, hắn thân thể phảng phất một lần nữa tụ đầy năng lượng. Chân phải đem bóng đá về phía trước một chuyến, Trần Phàm vung lên đùi phải. Atletico hậu vệ cánh trái đổ mì ngở từ hắn phía bên phải phi sạn mà đến. Nếu như Trần Phàm mạnh mẽ sút gôn, bóng đá rất có thể bị đổ mì ngở giam giữ. Trần Phàm lần thứ hai làm ra ứng biến, đùi phải hơi nâng lên, hướng về bóng đá dâm đi. Sau một khắc, chân phải của hắn đạp ở bóng đá trên. Sau đó hắn hướng về phải vùng một cái. Không. Cristiano Ronaldo không cho là Trần Phàm lựa chọn là chính xác. Ở thảm cỏ trên cấp tốc bay lượn đồ mì ngơ nhìn ở chính mình bên trái lăn bóng đá, bản năng vươn tay trái ra đem bóng đá ôm lấy. Bóng ném. Cristiano Ronaldo hướng về trọng tài chính một tiếng giống to. Đích. Nhìn ra phi thường rõ ràng trọng tài chính một tiếng còi, quay về thảm cỏ trên đồ mì ngơ chính là một tấm thẻ vàng, sau đó tay phải kiên định chỉ về chấm phạt đền. Ở xử lý xong vùng cấm bên trong sự tình sau khi, trọng tài chính lập tức chạy hướng về ít ra sâm, quay về hắn bù đắp một tấm thẻ vàng. Dữ bị cáng cứu thương mang ra sân bóng, nhìn dáng dấp hắn thương cũng không phải rất dễ dàng, sau đó Mourinho lập tức tiến hành rồi thay đổi người, đổi Di Maria. Người đến. Cristiano Ronaldo đem bóng đá giao cho Trần Phạm. Tuy rằng đoạn thời gian gần đây Trần Phạm cùng Cristiano Ronaldo quan hệ được rất lớn cải thiện, thế nhưng đối mặt Cristiano Ronaldo đem penalty tặng cho hắn, Trần Phạm vẫn là ngẩn người một chút. Không. Trần Phạm từ chối. Ngươi là đội bóng số 1 người đá penalty. Cristiano Ronaldo sau khi suy nghĩ một chút không có lại nhún nhường, ôm bóng đá đi tới chấm phạt đền. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, Benzema rơi vào đến hết sức trong yên tĩnh, có gió hung bạo đang nổi lên. Cristiano Ronaldo hít sâu một hơi, sau đó hướng về bóng đá chạy đi. Đùng. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Atletico thủ môn Courtois thần kỳ dự đoán đúng rồi phương hướng. Như mánh hổ bình thường hướng về bóng đá manh vụ tới. Trong chớp mắt, hắn đem bóng đá nhào đi ra. Ầm. Benzema vang lên to lớn tiếc hận thanh cùng tiếng ủng hộ, Trần Phàm đạp lên những thanh âm này tựa như tia chớp nhằm phía bóng đá, sau đó chính là một cước sút bồi. Bóng đá từ cu toa rội ra trên tay phải mới bay qua, xuyên vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Vừa vẫn còn to lớn tiếc nuối bên trong cổ động viên Real Madrid lập tức trở nên hưng phấn, ở trên khán đài quát nổi lên một hồi bao táp. Ghi bàn Trần Phạm nhún nhún vai nhìn phạt mất penalty Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo rộng lượng tiến lên cùng hắn ôm ấp, sau đó nhìn trên khán đài cổ động viên Real Madrid, chỉ vào Trần Phạm giơ ngón tay cái lên. Chết tiệt! Ai nói Trần cùng Ronaldo không thể cùng tồn tại? Trên khán đài cổ động viên Real Madrid càng thêm hưng phấn, dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Phạm cùng Cristiano Ronaldo chuyển động cùng nhau so với cái này ghi bàn còn trọng yếu hơn. Real ở hiệp 1 cuối cùng lúc đoạn tỷ số san bằng, hiệp 2 sau khi bắt đầu, tiết tấu hoàn toàn bị sĩ khí đại trấn Real không chế. Hoặc là nói, một lòng muốn trở lại huy hoàng Real, ở hiệp 2 căn bản không có cho Atletico bất cứ cơ hội nào. Hiệp 2 phút thứ 7, Ramos đường biên kiến tạo, một cước truyền vào trong, mai phục tại sau điểm Cristiano Ronaldo một cái đánh đầu cận thành, Courtois lần thứ 2 thần dũng đem bóng đá nhào đỡ được. Đi ở dạ con mắt chân nhanh, một cước đâm bắn, quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 2-1. Diêu nghịch chuyển điểm số. Sau 10 phút, Trần Phàm ở vùng cấm góc trên bên phải một cước quá đội đầu, cướp điểm ý thức mạnh phi thường Cristiano Ronaldo lại một lần nữa đánh đầu cận thành. Lần này Courtois cũng không còn may mắn như vậy, bóng đá từ hai tay hắn trong lúc đó bay vào lưới khung thành. 3-1. Hiệp 2 phút thứ 35, Di Maria ở cánh phải mở một đường máu đem bóng đá chuyển tới Trần Phàm dưới chân. Ở vùng cấm góc trên cầm bóng Trần Phàm đột nhiên một cái Ronaldinho như vẫy đuôi. Bỏ rơi trước người Đô Mì Ngờ, sau đó chính là một cước sút mạnh. Bóng đá xem đạn pháo giống như bình thường bay vào lưới khung thành. 4-1. Diêu lúc này mới đình chỉ ghi bàn bước tiến, ở sân nhà nghịch chuyển chiến thắng Atletico, đạt được Madrid đẹp bị chiến thắng lợi. Chương 898, Guardiola muốn tan học. Đánh xong Champions League Diêu còn có như thế cường sức chiến đấu, báo hạt hô to, đã từng cái kia chi Diêu trở về. Diêu đại thắng cho Barca rất lớn áp lực, để bọn họ có một loại cảm giác như vậy. Ta đã làm được đủ tốt, thế nhưng Real làm được so với còn tốt hơn. Ngày thứ 2 buổi tối, Barca ở sân khách gặp phải Getafe cường lực ngăn chặn, Barca toàn trường 23 chân sút gôn không thể đánh vào một bóng, Getafe toàn trường chỉ có 7 chân sút gôn, liền hoàn thành rồi một cái ghi bàn. Cuối cùng Barca sân khách một bóng thua ở Getafe dưới chân, tuân gia đại ít lưu ý. Barca cùng Real trong lúc đó tỷ số kéo lớn đến 7 phần. Báo Marca tuân gia sau trận đấu Barca phòng thay đồ xảy ra vấn đề. Barca một đám hạt nhân đối với Guardiola chiến thuật sản sinh hoài nghi, cũng cùng hắn phát sinh kịch liệt tranh chấp. Rất hiển nhiên, Real hung hăng biểu hiện để Barca chịu đựng áp lực nặng nề, để tâm thái của bọn họ phát sinh biến hóa, vì lẽ đó đang cùng Getafe thi đấu bên trong bọn họ tuy rằng sáng tạo rất nhiều phá cửa cơ hội tốt, thế nhưng ở Getafe thủ môn mạ thần kỳ biểu diễn dưới, Barca cùng ghi bàn lần lượt gặp thoáng qua. Getafe thủ môn mạ cũng thu được bản cuộc tranh tài tốt nhất. Hiệp 2 phút thứ 35. Getafe phát động phản công nhanh, Barca trung vệ mạ ỉ trở ở vùng cấm bên trong rừng bóng sai lầm, Getafe tiền đạo quỷ tạ nỉ là nắm lấy cơ hội suốt sệt đắc thủ. Tuy rằng trong thời gian còn lại, Barca khởi xướng mãnh liệt tấn công, thế nhưng Getafe thông qua chính mình ngoan cường phòng thủ, đem một bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc. Barca La Liga bất bại kim thân bị đánh vỡ, bọn họ cùng Real trong lúc đó tỷ số cũng kéo lớn đến 7 phần, điều này làm cho cầu thủ Barcelona đối với Guardiola sản sinh hoài nghi. Có thương tích tại người buổi tối hôm qua không có thể thu được với chàng cơ hội, trận đấu kết thúc sau khi hắn chất vấn Guardiola, mà ỷ cho ở lần kia trọng đại sai lầm trước, đã có mấy lần sai lầm, ngươi tại sao không có cân nhắc thay đổi người. Sau đó hai người phát sinh kịch liệt tranh chấp, nhiều tên cầu thủ gia nhập vào tranh chấp bên trong. Sau trận đấu cổ động viên Barcelona đối với đội bóng biểu hiện phi thường bất mãn, phát sinh trọng đại sai lầm mà ỷ trở thành fan bóng đá công kích đối tượng, mặt khác Guardiola cũng trở thành fan bóng đá công kích đối tượng. Guardiola đã mất đi chính mình thần kỳ, Barca cần đại soái mới dẫn dắt đội bóng một lần nữa thực hiện huy hoàng. Guardiola ngoại trừ có thể chỉ huy các cầu thủ chuyền bóng ở ngoài, hắn còn có thể làm gì? Chết tiệt ở điểm số lạc hậu tình huống, nên tăng cường chuyển thẳng cùng chuyển xa, thế nhưng Barca đang làm gì? Bọn họ vẫn còn đang tầng tầng đẩy mạnh, chờ bọn hắn đánh tới đối phương vùng cấm trước thời điểm mới phát hiện, đối phương đã ở vùng cấm bên trong tổ được rồi tường đồng vách sắt. Có đồn đại nói, Barca cao tầng đã nảy mầm để Guardiola cuốn gói rời đi ý nghĩ, bọn họ đã bắt đầu xem xét Barca đời tiếp theo chủ soái. Nhàn rỗi ở nhà Ancelotti tiến vào tầm mắt của bọn họ. Barca tiếng nói với Sport Daily cũng đưa tin sau trận đấu Barca phòng thay đổi tranh chấp. Ở Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị trước thua ở một nhánh nhược lựa dưới chân, chuyện này đối với Barca sĩ khí đả kích là rất lớn, đây mới là sau trận đấu Barca phòng thay đổi phát sinh tranh chấp then chốt. Riêu mùa giải này một lần nữa quật khởi, trực cho tới bây giờ, ở La Liga cùng trên Champions League vẫn như cũ giữ cho không bị bại. Hơn nữa Super Cup hiệp 2 thảm bại, Barca trên áp lực nén lớn vô cùng. Vốn là bọn họ nên ở Getafe trên người bắt được một phen thắng lợi, để cho mình duy trì đắt đỏ đấu trí cùng cao tuyệt khí thế, thế nhưng bọn họ nhưng thua. Hy vọng Barca mau chóng khôi phục lại yên lặng, tích cực trạng thái, lấy trạng thái cao nhất nên đón mùa giải này Tây Ban Nha quốc gia derby. Liên như vậy, Barca thành công cướp đi Real trên đầu vầng sáng, trở thành châu Âu các phương tiện truyền thông lớn lại còn báo đáp đạo đối tượng. Nhà giàu không dễ a. Mourinho đang tiếp thu Madrid truyền thông phỏng vấn lúc thở dài nói, ở Real cùng Barca như vậy nhà giàu, một khi thành tích không được, ngươi liền muốn chịu đựng đến từ khắp mọi mặt áp lực. Tại đây dạng nhà giàu bên trong, ngươi không thể để cho sai lầm phát sinh, cũng còn tốt, Real cho đến tận bây giờ vẫn không có phạm sai lầm gì. Liên lạc với Real cái này mùa giải phòng thay đồ tin tức không ngừng, có người cho rằng mục xoáy đây là biểu lộ cảm xúc. Hắn này vừa là đồng tình Guardiola, cũng là ở đồng tình chính mình. Liên nước Anh Sun Nịu Phạm Tợ tuân ra mánh liêu, bởi Real phòng thay đổi mặt trái tin tức cái này tiếp theo cái kia, Florentino hiện tại đã đang suy nghĩ đổi soái. Có người nói Florentino đặc sứ đã đi tới Italy cùng Ancelotti tiếp xúc. Bản văn chương này có đổ thêm dầu vào lửa mùi vị, liên hệ Mourinho nói những câu nói kia, làm cho người ta mấy phần chân thực cảm giác. Việc quan hệ ba vị danh soái, trong nháy mắt, toàn bộ châu Âu đều nhiệt liệt lên. Thắng được Madrid đẹp bị chiến, hơn nữa Barca phòng thay đồ phát sinh náo loạn, Real trên dưới lựa chọn đoàn kết. Trong đó còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, Sun Nịu Phạm Tở cho rằng Mourinho mùa giải sau làm như muốn đi. Nếu như vậy, cái kia liền không có cần thiết cùng người Bồ Đào Nha đi tranh đấu, ngược lại hắn liền muốn rời khỏi. Trải qua bệnh viện cẩn thận kiểm tra, Real chân phải mắt cá dây chẳng xe rách, cần nghỉ ngơi 3 cái cuối tuần, hắn đem bỏ qua Tây Ban Nha quốc gia derby. Đối với Real tới nói đây là một cái tổn thất. Ở Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị trước, Real có hại trận thi đấu muốn đánh, một hồi La Liga, một hồi Champions League. La Liga bọn họ dẫn trước người thứ 2 Barca 7 phần, dẫn trước ưu thế không nhỏ, bọn họ phải tiếp tục duy trì cái này ưu thế. Cho tới Champions League, bọn họ đã sớm ra biên, hơn nữa sớm đã đem vòng bảng đệ nhất vững vàng cầm trong tay, như vậy cuối cùng một hồi vòng bảng thi đấu, bọn họ hoàn toàn có thể phái thay thế bổ sung đi đá. Barca ở Champions League vòng bảng thi đấu đồng dạng mắt sáng, ngoại trừ vòng đầu tiên ở sân nhà bị AC Milan bức hòa ở ngoài, bọn họ đạt được toàn thắng, đã sớm khống chế vòng bảng đệ nhất. Bọn họ đồng dạng có thể phái ra thay thế bổ sung đánh một vòng cuối cùng. Thời gian tiến vào tháng 12, Tây Ban Nha nhiệt độ chợt giảm xuống, tiến vào mùa đông. Khí trời rét lạnh không cách nào ngăn cản fan bóng đá nhiệt tình, tháng 12 4 ngày, La Liga 14 vòng đấu khai hỏa. Real Sa phó sân khách khiêu chiến sở Sporting Re dài hẳn. Mà Barca đem ở sân nhà Nou Camp nên đón Levan. 4 ngày buổi chiều 6 giờ, có thể chứa đựng hơn 2 vạn đại nơi say bột sân bóng, người đông như mắc gửi. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, Diêu cùng sờ bốt tim dè dần thi đấu khai hỏa. Trận đấu bắt đầu sau khi, Diêu chỉ bằng mượn thực lực tổng hợp trên ưu thế, đổi khách làm chủ hướng về đối phương khởi xướng mãnh liệt tấn công. Sờ bốt tim dè dần không hề lùi bước, cùng Diêu đánh tới đối công chiến, nơi này là bọn họ sân nhà, làm sao có khả năng rùa rụt cổ phòng thủ, huống hồ Tây Tây Ban Nha bóng đá triết học ngoại trừ tấn công vẫn là tấn công. Hiệp 1 phút thứ 29, Diêu từ cánh phải phát động tấn công. Trần Phàm ở tiếp nhận Di Ma Di ạ căng ngang sau khi bỏ rơi bên cạnh phòng thủ, một cước chuyền ngang vào trung lộ. Benzema ở Trần Phàm không ngừng nhắc nhở dưới, hiện tại đá bóng cũng càng ngày càng ngắn gọn, hắn thấy Trần Phàm đang chuyền bóng sau trước cắm vào, trực tiếp một cước căng ngang vùng cấm. Trần Phàm bay người giết tới, ngẩng đầu liếc mắt nhìn vùng cấm bên trái, trực tiếp một cước chuyền ngang. Bóng đá như một cái sắc bén truy thủ, ở Sporting Re dần vùng cấm bên trong vẽ ra một đạo vết thương. Cristiano Ronaldo tựa như tia chớp hướng về bóng đá chạy vội, sau đó một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 1-0. Diêu lớn tiếng dọa người. Chương 899, Tây Ban Nha quốc gia đẹp bi sắp xảy ra. Diêu mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2, trận đấu bắt đầu sau khi hai bên tiếp tục đại đánh đối công chiến, đặc sắc hình ảnh không ngừng hiện ra. Trần Phàm là phi thường yêu thích đối công chiến, như vậy hắn có thể lợi dụng không gian càng to lớn hơn. Hiệp 2 phút thứ 17. Trần Phàm ở đối phương phúc địa tiếp nhận cả chuyền thẳng, cùng phía bên phải Di Ma Di ạ đánh một cái đi ngang qua xuyên thẳng 2-1. Trần Phàm mang theo bóng đá giết hướng về đối phương vùng cấm. Đối mặt Sporting Re dần trung vệ chính diện phòng thủ, hắn liên tục hai cái hư lắc đem đối phương bỏ lại đằng sau, tìm được sút gôn cơ hội tốt. Đùng. Trần Phàm chân phải mu bàn chân một cước quanh môn. Bóng đá như đạn pháo giống như từ khung thành phía bên phải tiến vào lưới khung thành. 2-0. Thấy trên sân thế cuộc đã khống chế, Mourinho bắt đầu thay đổi người, trước sau đem Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo thay xuống sân nghỉ ngơi. Hiệp 2 phút thứ 31, Diêu thu được phạt góc cơ hội, Ramos chen tách bên cạnh phòng thủ, một cái hung ác đánh đầu cận thành. Quả bóng tiến vào lưới. 3-0. Diêu cuối cùng lấy 3-0 điểm số sân khách toàn thắng Sporting Re dài hẳn, được tọa nguyện mang đi 3 điểm, củng cố chính mình đầu bảng vị trí. Làm Diêu trận đấu kết thúc sau khi, Barca ở sân nhà nên đón Lơ Van khiêu chiến. Trận đấu bắt đầu sau khi, Barca rất nhanh sẽ đem tiết tấu nắm giữ ở trong tay mình, kiên trì cùng đối phương đọ sức vừa đánh tan môn cơ hội. Hiệp 1 phút thứ 13, Messi từ cánh phải bắt đầu dẫn bóng đột phá, sau đó cắt vào bên trong trung lộ, Lơ Van hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng. Messi đột nhiên đem bóng đá chuyển tới vùng cấm hình cung Xavi dưới chân, sau đó nhanh chóng trước cắm vào. Xavi căn bản không có làm bất kỳ điều chỉnh gì, chính là một cước chuyền ngang. Messi bay người lên trước đem bóng đá không chế ở chính mình dưới chân. Sau đó ở thiểm chuyển xê dịch trong lúc đó từ đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ trung gian giết đi ra, sau đó một cước đẩy bắn vào mạng. Bóng vào. 1-0. Sau 7 phút, Barca quay đầu trở lại, Xavi cùng Iniesta khắp nơi trung lộ đánh ra đẹp đẽ phối hợp, người sau trực tiếp một cước căng ngang, Villa đột nhiên trước cắm vào vùng cấm, một cước sút mạnh. Quả bóng tiến vào lưới. 2-0. Hiệp 1 phút thứ 39, Messi Barca ở đối phương ở ngoài vùng cấm thu được đá phạt cơ hội. Messi tự mình thao đao trong số mệnh. 3-0. Messi lập cú đút.